Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một lúc lâu sau, vẫn là Thiên Hữu Đế phá vỡ sự yên lặng, nói một câu: nha thạch phá thiên kinh. Ái Khanh có biết hiện người đang nắm giữ vận mệnh Đại Tần ta không? Chu Duy Công nghe vậy khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn lên bàn rồng, chỉ thấy Thiên Hữu Đế hai mắt sáng ngời nhìn mình, vội cúi đầu đáp. Vi thần ngu dốt, không biết. Thiên Hữu Đế lơ đễnh cười cười, đổi câu chuyện. Thật ra khi phụ hoàng còn tại vị đã có ngươi muốn đẩy ngươi vào văn đảng. Chu Duy Công vội vàng bỏ khỏi ghế liên tục dập đầu. Oan uổng cho thần thưa bệ hạ. Tuy hạ thần đã từng là cấp dưới của văn đảng, nhưng thần làm quan của triều đình, là thần tử của bệ hạ, muốn nói có đảng nào cũng là đảng của bệ hạ ngài thôi. Không phải sợ, trẫm biết ngươi mà. Khi ấy trẫm đã nói với phụ hoàng Chu Thiếu Khanh xưa nay trung thành tận tâm, công chính liêm minh, là trấn quốc chi bảo, có thể áp được kẻ xấu. Người như vậy sao có thể là văn đảng chứ? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Duy Công khóc lóc. Tạ ân bảo toàn của Ngô Hoàng, vua ta, dù có máu chảy đầu rơi vi thần cũng sẽ không tiếc. Mau dậy đi, trẫm có chính sự muốn nói với ngươi. Thiên Hữu Đế ôn hòa cười. Tạ bệ hạ. Chu Duy Công lau nước mắt đứng dậy, lại ngồi lên ghế. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Thiên Hữu Đế mỉm cười. Khi ấy trẫm cũng chỉ giữ hiền cho nước, bỏ gian tà thôi. Y nói như tùy ý. Với suy nghĩ của Ái Khanh, liệu trong triều có gian tà không? Trẫm muốn nghe nói thật. Trái tim Chu Duy Công hẫng xuống một cái, y toát mồ hôi trán, cố gắng lắp bắp. Chắc là có, nhỉ? Ai? Thiên Hữu Đế ép hỏi. Thật ra câu hỏi này chỉ là câu hỏi thừa. Nửa năm qua Lý Hồn coi rẻ thánh thượng, tự nuôi dòng binh, ngang ngược chuyên quyền độc đoán. Ai cũng đều nhìn thấy rõ mồn một trước mắt, ai cũng thấy được. Mỗi một hành động của lão cũng có thể được gọi là gian tà rồi. Nhớ tới nửa năm qua mình phải ôm cơn giận không đâu, Thiên Hữu Đế vỗ bàn, tức giận. Thật ra ai cũng biết, nhưng không ai nói. Cái này, Chu Duy Công nuốt nước bọt, Lý Nhi đáp. Chắc là Lý Thái Úy. Ái Khanh cũng không dễ dàng. Quả nhiên trẫm không nhìn lầm người. Thiên Hữu Đế thở dài một hơi. Từ khi phụ hoàng đi, Lý Hồn ngày càng vô pháp vô thiên, hoàn toàn không coi trẫm ra gì. Giọng nói của hoàng đế trầm xuống, ánh mắt đanh lại. Phía đông có Triệu Vô Cữu, phía nam có Chư Hồng Quân, đều đang mài đao xoan xoạt chờ triều thần Đại Tần ta làm trò hề. Vua không ra vua, ngươi nói xem, hậu quả cuối cùng sẽ là gì? Hai mắt y lóe lên nhìn chằm chằm Chu Duy Công. Nước không ra nước. Chu Duy Công cúi đầu khẽ đáp. Nói rất đúng. Chính là nước không ra nước. Thiên Hữu Đế đấm hai tay vào nhau, trầm giọng nói. Quả thật Lý Thái Úy là đại thần có công, nhưng hiện tại lão ỷ công khi quân, vô pháp vô thiên. Trong triều, lão gây thủ tứ phía, đã mất hết lòng người. Xin hỏi chư công đương kim, có ai không hận? Lão chính là một khối u ác tính trên cơ thể triều chính Đại Tần ta, đã sắp thối rữa, không thuốc nào cứu được nữa rồi, cho nên, nếu tráng sĩ không tự chặt đứt cổ tay, sẽ hại chết cả triều Đại Tần. Cảm thấy nói vậy có hơi ngoan độc, Thiên Hữu Đế hơi thỏa dài. Người biết không, trước mắt lão đang mưu toan ép trẫm thoái vị. Y không nói nữa, chỉ nhìn Chu Duy Công chằm chằm. Lời ngày ngài đi tìm tướng quân lĩnh binh mà nói chứ, một thư sinh trói gà không chặt như thần thì làm được gì? Chu Duy Công thầm kêu khổ, nhưng hiển nhiên không thể trả lời hoàng đế như vậy. Nghĩ một lát, y mới quỳ xuống khải tấu. Lý Thái Úy kiệt ngạo bất tuần, cả triều đều biết, thật sự hẳn nên nghiêm trị. Nhưng trong quân ông ta thâm căn cố đế, dưới trướng hơn vạn hùng binh, lại một tay nắm giữ phòng ngự kinh đô, ngay cả đại nội thị vệ thế nào cũng có người của ông ta, vạn nhất mọi chuyện không thuận lợi, sẽ lại gieo hại cho hoàng thượng. Điều này không thể không lo. Chương 620.1, Chu Duy Công. Lo nước lo vua nửa ngày, Chu Duy Công mới nhỏ giọng nói. Huống hồ chấm vi thần chỉ là một quan văn tam phẩm nho nhỏ, cũng không thể làm gì. Tuy đã đoán trước được y sẽ sợ hãi, nhưng trong lòng Thiên Hữu Đế cũng có vài phần thất vọng, cười nhẹ. Không phải sợ. Ta cũng không bảo ngươi xông ra xung phong hãm trận đối đầu trực tiếp với Lý Hồn. Chu Duy Công khẽ thở ra một hơi, lau lau mồ hôi trên trán. Xin hỏi bệ hạ, không thể dịu đi được sao? Nói thật với ngươi, hoàng gia ta và Lý gia thế nào cũng sẽ phải chiến một trận, với Lý Tam Quân lão, trẫm cũng không đến mức bó tay chịu thua. Tần Đình chỉ theo hướng nam, ở thành Kinh Sơn cách kinh thành 80 dặm, còn có 10 vạn cấm quân của hoàng đệ ta, ở phương nam còn có 30 vạn đại quân hậu mệnh. Ngươi nói, hai nhà chúng ta, ai có thể cười đến cuối cùng? Đương nhiên ta không thể thắng chính. Câu trả lời này rất có phong phạm cỏ đầu tường. Chờ tương lai, nếu là Lý Hồn thắng, y còn có thể nói hoàng gia là tà. Đúng, là tà không thể thắng chính. Thiên Hữu Đế cực kỳ vui mừng, vỗ tay. Trẫm đã có sách lược vẹn toàn, đương nhiên có thể một lưới bắt hết bọn mưu nghịch. Chu đại nhân thấy hoàng đế đã muốn vào đề, nếu mình không đồng ý, chỉ sợ không bước chân ra nổi cánh cửa này. Nhưng quả thực là y không muốn chiến đấu với Lý Thái Úy hung thần ác sát kia. Vừa nghĩ tới Lý Hồn dựng ngược râu tóc, Chu Duy Công đã sởn gai ốc, thật sự phải đâm lao theo lao sao? Y còn đang trầm ngâm thì nghe hoàng thượng gọi. Chu Ái Khanh, trẫm cũng biết kẻ kia quyền thế ngập trời, ngươi phải hạ quyết tâm rất lớn mới được. Nhưng trước mắt đã như lửa xém lông mày, không đánh không được. Y buồn bã cười. Tới khi trẫm và hoàng tổ mẫu bị bức bách phải diễn màn bức vua thoái vị, ai có thể làm được Trương Mạnh của đại tần ta đây? Trương Mạnh là ai? Là tể tướng tiền đường Trương Giản Chi. Để bảo vệ hoàng thất đại đường, ông ta đã bức bách võ hậu thoái vị nổi tiếng hậu thế. Chu Duy Công nghe vậy, thầm nghĩ, lời này của bệ hạ khá là có phân lượng rồi, ám chỉ khá rõ ràng rồi đó. Chỉ cần có thể làm thỏa đáng việc này ta có thể lên làm tể tướng rồi. Ít nhất cũng là thủ phụ nội các. Đây chính là thứ y thiết tha mơ ước. Nghĩ tới đây, lòng y nóng lên, dập đầu. Rốt cuộc vi thần cần làm gì, kính xin hoàng thượng nói rõ. Thần xin giãi bày tâm can, chết cũng không tiếc. Cuối cùng đã đồng ý rồi. Bầu không khí trong ngự thư phòng lập tức hòa hoãn đi rất nhiều. Thiên Hữu Đế ấm áp nói. Yên tâm, không phải ngươi trực tiếp đối đầu với Lý Thái Uy. Ngươi chỉ cần làm một việc rất đơn giản. Một chữ, tha. Tha. Chu Duy Công khẽ hỏi. Bệ hạ muốn vi thần kéo dài thời gian sao? Y chợt nhớ ra. Án tử. Thiên Hữu Đế gật đầu cười. Chu đại nhân đúng là người có tuệ căn. Y nghiêm mặt. Không sai. Lý Hồn muốn mượn án tử này bức vua thoái vị, mà trẫm vẫn cần thời gian chuẩn bị. Không biết bệ hạ cần bao lâu? Chu Duy Công cắn răng hỏi. Vi thần đánh bạc cái mạng tiện này cũng phải tận lực làm cho được. Mê hoặc của phong hầu bái tướng mãnh liệt cỡ nào, Chu đại nhân đã thực sự coi mình là Trương Mạnh. Một tháng. Thiên Hữu Đế bình thản đáp. Đối với đại án như thế, thẩm tra mất cả tháng cũng là chuyện bình thường. Tần Lôi đã gửi thư, quân đội của hắn nhanh nhất cũng phải một tháng mới ổn. Vi thần. Đã hiểu. Chu Duy Công trang trọng dập đầu. Tất cả nhờ ngươi. Thiên Hữu Đế đứng dậy, tự mình đỡ y dậy. Ngày sau cùng uống rượu mừng công, Ái Khanh sẽ giữ công đầu. Dưới ánh mắt tha thiết của hoàng đế, Chu Duy Công ngẩng đầu bước ra khỏi ngự thư phòng. Lúc này, tà dương đỏ rực, ánh chiều tà kéo cái bóng của y dài thật dài, có vài phần như tráng sĩ khi xưa. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Gió thổi sông Hàn lạnh lùng ghê. Tráng sĩ ra đi chẳng trở về, trích bài thơ tả khi Kinh Kha rời quê đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Bái biệt xuất cung, gió lạnh thổi qua, Chu Duy Công dùng mình một cái, dòng máu nóng vừa rồi nguội đi vài phần. Nghĩ tới việc phải đấu với lão ma đầu kia hơn một tháng mà y phát sầu. Chuyện tốt khó làm, thật không sai mà. Việc này quan hệ trọng đại, làm sao có thể đáp ứng dễ dàng như vậy? Y muốn đi tìm ai đó bàn bạc một chút, nhưng lại sợ để lộ ra manh mối rước lấy họa sát thân. Chu Duy Công ngồi trong kiệu bối rối suy tư, ngay cả mê hoặc của phong hầu bái tướng cũng không thể khiến cho y hăng hái. Khi y đang bàng hoàng vô hạn, màn kiệu đột nhiên bị sốc lên, một người hầu đưa vào một tấm thiệp mời Thanh Nhã, cung kính thưa. Đại nhân, có một vị tiên sinh bảo tai ơ nhân đưa cái này cho ngài. Thực con mẹ nó không biết quy củ. Đường đường một vị quan tòa, Chu đại nhân lại chửi tục. Kẻ đó là ông chủ của ngươi hả? Bảo ngươi làm gì ngươi làm nấy hả? Y vươn tay đập tấm thiệp kia xuống, thở phì phì. Trả thiếp mời lại, bảo kẻ đó chờ đi. Người hầu kia vô tội nói. Nhưng vị tiên sinh kia nói ngài xem rồi nhất định sẽ đi dự tiệc. Nằm mơ. Chu Duy Công phun một ngụm, buông màn kiệu ra lệnh. Lên kiệu. Kiệu phu nhanh chóng nâng kiệu lên run rẩy tiếp tục đi. Chưa được hai bước, Chu đại nhân trong kiệu bực bội ra lệnh. Đem thứ kia ra đây. Cái gì vậy thưa đại nhân? Gã người hầu cẩn thận hỏi. Ngươi là heo à? Đương nhiên là thiệp mời rồi. Chu đại nhân vừa phải chịu áp lực lớn muốn phát tiết, người hầu kia đành chịu xui xẻo. Gã người hầu không để ý máu chó đầy đầu vội chạy đi nhặt tấm thiệp kia lên, hấp tấp đưa cho đại nhân. Chu Duy Công mở lá thư, vô lực rên rỉ. Ta tò mò như vậy làm gì chứ? Lạc khoản trên tấm thiệp mời kia để âm vô dị. Người này Chu Duy Công có biết, đó là môn khách của phủ Thái Úy, địa vị khá cao, có thể đại biểu cho Lý Thái Úy. Thật sự là vừa đuổi được ma quỷ đã mò tới mà. Không phải lão tử bước chân trái ra cửa chứ? Lẽ ra lúc này không nên gặp mới phải, nhưng y chỉ là một quan văn tam phẩm nho nhỏ, làm sao dám đắc tội với Thái Úy đại nhân quyền thế ngập trời. Ở trong kiệu đấu tranh hồi lâu, y đành lo lắng hạ lệnh. Đổi quần áo, bản quan muốn tới sông Ngọc Đái. Chương 621, lặp lại. Thay thường phục, y ngồi lên xe ngựa, ngựa không dừng vó chạy tới giao giới với bờ sông Ngọc Đái ở phía đông Nam Thành. Hai bờ sông đèn đuốc sáng rực, kim phấn lâu đài san sát nối tiếp, thuyền hoa bập bềnh lui tới như thoi đưa. Đến bờ sông liền có người chỉ cho y lên một con thuyền hoa, thấy được âm tiên sinh trong truyền thuyết, hiêng người vào trong khoang. Trên thuyền không có ca cơ vũ nữ, không có giường cột chạm trổ, chỉ có một cái bàn, đôi cây nến, và một cái ghế dựa bên cạnh. Song Phương chia ngôi chủ khách ngồi xuống, Chu Duy Công lên tiếng hỏi. Xin hỏi tiên sinh có gì chỉ giáo? Đệ tử mang phú quý tới cho đại nhân đây. Trong ánh nến u ám, khuôn mặt tái nhợt gầy vêu của âm tiên sinh lại càng âm trầm đáng sợ, giọng nói khàn khàn trầm trầm rất khó nghe, khiến cho Chu Duy Công không rét mà run. Y cười cho có lệ. Tiên sinh nói đùa. Hạ quan đức hạnh nông cạn, không thể gánh phú quý gì. Không cần tốn nhiều sức, không cần mạo hiểm đao kích. Âm tiên sinh cười âm hiểm. Là công cứu giá phụ quốc, thành thần tử tể phụ trụ quốc, công lao như vậy ngươi có muốn không? Vừa nghe hai chữ cứu giá, Chu Duy Công toát mồ hôi, hoảng hốt đứng dậy. Gần đây hạ quan bị bệnh, tai rất kém, không nghe được ngươi vừa nói gì. Y chưa nói xong, âm tiên sinh kia kiệt kiệt cười quái dị. Đại nhân bị bệ hát tốt đó. Là bệnh trừng gian trừ phách, lo nước lo dân. Ha ha ha. Một câu nói trúng tâm can, Chu Duy Công như bị chùy lớn đập cho một cái, lại tê liệt ngồi ngay trên ghế. Người hiểu ta thì biết ta lo, kẻ không hiểu ta lại bảo ta cầu gì đó. Thấy y như vậy, âm tiên sinh kiệt kiệt cười. Đệ tử mưu lược thông y đạo, nguyện lấy bí phương quý giá chữa bệnh này cho đại nhân. Chu Duy Công như đứa nhỏ bị kinh hách, thật lâu mới định thần lại, rút khăn tay lau mồ hôi, cười bối rối. Gần đây giao mùa xuân hạ, cần phải đổi cách ăn mặc thôi. Quả thực sức khỏe không tốt, nếu tiên sinh đã thông y đạo, xin mời xem một chút cho hạ quan. Âm tiên sinh là cao đồ của thần kỳ, tuy không nhất định tinh thông y đạo nhưng để lừa người thì dư giả. Lão kéo ghế dựa sát vào Chu Duy Công, cẩn thận trần mạch tượng cho y, lại ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ thật lâu mới trợn mắt cười nói. Mạch tượng của đại nhân là hoạt phù, tỳ có chút vấn đề. Nội kinh nói, tỳ giấu toan tính, là chủ ưu tư nan giải, càng nghĩ càng lo, lo dồn tích tụ không màng cơm nước, khí thanh dương không thể bốc lên, sinh hóa thiếu kiệt, lại vì tâm thần, khiến cho tim gan bị tổn thương. Vẫn chưa hết, lão sâu kín nói, dường như đại nhân gặp chút kinh hách, có câu kinh tắc khí loạn, khủng tắc khí hạ. Vì sợ hãi thương đến thận khí, cho nên ưu tư khó quên, đứng ngồi không yên, hoảng sợ không chịu nổi. Chu Duy Công coi như hiểu được rồi, nãy giờ âm tiên sinh lừa đảo mình, đơn giản lão chỉ ra tâm cảnh hiện tại của mình mà thôi. Xem ra bọn họ đã quyết định là mình rồi. Y cười thảm. Vậy xin hỏi tiên sinh, bệnh này vì sao mà mắc phải? Lại phải làm sao để điều trị cho tốt? Tất cả sẽ đẩy đại nhân vào kiếp vạn kiếp bất phục. Âm tiên sinh âm trầm nói. Chứng ấy không thuốc nào chữa được. Tóm lại, tĩnh dưỡng làm chủ, thanh bạc mà sống, tự nhiên sẽ khỏi. Phi đạm bạc vô dĩ minh trí. Phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Sao? Không đạm bạc không thể có trí tuệ sáng suốt, không yên tĩnh không thể có trí vươn xa. Chu Duy Công cực kỳ thông minh, há lại không hiểu mấy lời này. Y không thể không thừa nhận, biện pháp này của âm tiên sinh cực kỳ hợp với khẩu vị của mình. Y vốn đã không muốn vì công danh mà mất đầu, buổi sáng nhậm mệnh đã là bất giác dĩ. Vừa rời cung, ngũ tạng đã cu ợn lên rối bời, kinh ngạc không thôi, đã sớm thối ý rồi. Hiện giờ âm tiên sinh nửa kín nửa hở báo ra bệnh này, hiển nhiên muốn kéo y về phe thái úy. Nhưng đi theo Lý Hồn sẽ là con đường bằng phẳng sao? Không cần. Mặc dù y là quan văn, nhưng cũng biết quân đội Đại Tần từ lâu không phải là thiên hạ của mình Lý gia. Vị Vũ Thành thân vương vẫn ẩn nấp ở thành Kinh Sơn, kia hai lần ép thắng Bách Thắng Công đã trở thành lãnh tụ mới, và thần tượng mới của quân đội Đại Tần rồi. So với ngôi sao mới mọc sáng chói, ánh hào quang của Lý Thái Uy tóc tai trắng xóa có vẻ yếu ớt hơn, chỉ khiến người ta cám cảnh anh hùng tuổi xế chiều, hoa vàng ngày mai. Thử hỏi, bảo ngươi đặt cược, ngươi sẽ chọn người nào? Dù sao Chu Duy Công cũng cho rằng phần thắng của Vũ Thành thân vương sẽ lớn hơn một ít. Chưa kể mấy chuyện cũ bưu hãn của Tần Lôi, bất kể là đánh ngã thừa tướng gia hay đốt phủ thái úy, từng việc đều có thể dễ dàng đưa ra một kết luận. Tần Lôi mãnh liệt như hổ vậy. Chu Duy Công cho dù ăn tim gấu gan báo, cũng không dám vuốt râu hổ của Ngũ Điện Hạ. Nhưng cửa trước mắt lại không thể qua, y vừa nhanh chóng nghĩ đối sách vừa cười cho có lệ đáp. Theo như ý kiến của tiên sinh, hạ quan nên đạm bạc yên tĩnh như thế nào? Không có tiếng trả lời, âm tiên sinh lấy ra một cái bình sứ, như ảo thuật, đổ ra hai bình rượu tinh xảo bằng vàng khảm ngọc thạch, cười kiệt kiệt. Xưa nay thánh hiền vẫn tịch mịch, duy chỉ có người uống rượu là để lại kỳ danh. Nếu đã mời đại nhân đến đây uống rượu, đệ tử không thể nói dối. Lão dùng răng nanh trắng ẩn cắn nắp bình, vươn tay rót rượu vào trong chén trước mặt Chu Duy Công. Chu Duy Công nhìn nước rượu rót ra như máu tươi, dường như trong mùi rượu cũng ẩn ẩn mùi máu tanh, hơi thất thanh hỏi. Đây là rượu gì? Âm tiên sinh cười khanh khách. Đây là rượu đế vương huyết nổi danh ở Tây vực đó. Ở đó nó còn quý giá hơn cả hoàng kim. Đế vương huyết. Cái tên thật đầy sát khí. Nhìn rượu đỏ màu máu trong bình vàng, Chu Duy Công sởn tóc gáy. Theo truyền thuyết, ở Tây vực có mấy trăm nước nhỏ chư hầu, chinh chiến với nhau không ngớt. Cuối cùng, có một quốc gia tên Đại Thực dần dần quật khởi, không ngừng cắn nuốt quốc gia khác mà trở nên vô cùng cường đại. Âm Vô Dị cũng tự rót cho mình một ly, nâng lên ngang mũi say mê hít một hơi, tiếp tục. Quân chủ nước này có một niềm say mê là dùng máu tươi của kẻ địch hiển hách để ủ rượu. Nếu dùng máu của tướng quân ủ ra sẽ tên là anh hùng huyết. Nếu dùng máu của quan văn ủ ra sẽ tên là thái tể huyết. Nếu dùng máu của phi tần ủ ra dĩ nhiên sẽ gọi là mỹ nhân huyết. Nhưng cực phẩm nhất phải là loại đế vương huyết dùng máu tươi của vương hầu ủ ra này. Lão nhẹ nhẹ hớp một ngụm, run run khen. Rượu ngon. Chu đại nhân ngại gì không uống một ly. Chu Duy Công thật sự không dám uống thứ rượu đáng sợ như thế, vội vàng từ chối. Đế vương là con trời, chăn nuôi ngàn dân, uống máu họ chỉ sợ sẽ không may mắn. Đại nhân quá bảo thủ rồi. Chẳng phải ngài đã nghe, vương hầu tướng tướng cũng có nhiều loại sao? Âm tiên sinh lại nâng chén giơ trước mặt Chu Duy Công. Ta mời đại nhân một ly. Lão chằm chằm nhìn y, không cho phép y không uống. Chu Duy Công không biết làm thế nào, đành giơ chén rượu lên, khẽ đụng xa xa với âm tiên sinh, hơi chạm vào môi liền bỏ xuống, thì thấy âm tiên sinh vẫn đang bình tĩnh nhìn mình, đành liều một lần. Y ngừng thở đổ ly rượu tanh nồng mùi máu kia xuống cổ, uống xong, cảm giác dường như có một cục than đang cháy trong lồng ngực. Bỏng tới mức y giàn giụa nước mắt, ho khan kịch liệt. Âm tiên sinh lạnh lùng nhìn y, tới khi hơi thở của Chu Duy Công hơi chậm lại dần mới từ từ hỏi. Hương vị thế nào? Rượu rất ngon, tiếc là quá mạnh. Chu Duy Co-O-G-N vừa lau nước mắt nước mũi, vừa khàn giọng nói. Nó muốn đốt cháy hết lục phủ ngũ tạng của ta rồi. Dùng máu của đế vương Chí Tôn làm ra, đương nhiên nó phải khác. Đương nhiên là rượu mạnh. Âm tiên sinh vuốt ve bình rượu vàng tinh xảo kia. Hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết phải đạm bạc yên tĩnh thế nào. Xin giảng. Chu Duy Công cảm giác cả người mình như bị lửa thiêu. Ví như án tử ngày mai, vụ án rất đơn giản rõ ràng, đại nhân chỉ cần ra tòa một lần là có thể kết án. Sau khi tấu công văn lên lão thái úy, ngài sẽ không có trách nhiệm gì nữa. Lão cười quái dị. Đại nhân sẽ có một cuộc đời thanh nhàn và mọi thứ ngài mong ước. Ngài xem ý này thế nào? Thấy đối phương ép mình đến tận cùng. Vừa vặn có yêu cầu giống như hoàng đế, Chu Duy Công cười khổ. Xem ra thái úy đại nhân đã nắm được rồi. Không biết ngài định thẩm pháp thế nào? Âm tiên sinh đặt bình rượu lên bàn, chằm chằm nhìn y như một con rắn độc. Đại nhân chỉ cần hỏi lý chọc vài câu là có được khẩu cung phạm quan. Trăm ngàn lần không cần phải làm gì phức tạp, lại mất đi sự hoàn mỹ. Lão mở chai rượu, cười lộ ra hàm răng trắng ởn. Đại nhân lại uống một ly nữa chứ? Chu Duy Công biết đây là lệnh đuổi khách, vội khoát tay. Hạ quan đã uống đủ, không cần lãng phí rượu ngon hiếm lạ như vậy. Chu đại nhân, người lớn chừng nào rồi? Lại có một tiếng cười khác vang lên. Sao dễ bị người ta lừa như một đứa trẻ con như thế? Sắc mặt Chu Duy Công khựng lại. Lời này có ý gì? Cái gì mà đế vương huyết Tây vực? Đều là trò đùa của đệ tử thôi. Âm Vô Dị đắc ý cười kiệt kiệt. Thiên hạ có bao nhiêu quân vương? Có thể nào cất nổi rượu chứ? Thứ người uống, không phải đế vương huyết gì, chỉ là thuốc do đệ tử phối chế mà thôi. Lão đổ một ít đế vương huyết kia xuống đất. Người hạ độc ta. Chu Duy Công kinh ngạc, mồ hôi đầm đìa. Ta có bị chết không? Không biết. Âm tiên sinh nhìn Chu Duy Công như mèo vờn chuột. Nếu người bị vỡ bụng thối ruột, máu tươi tràn ra mà vẫn trụ được, người sẽ không chết. Chu Duy Công lảo đảo, bám lấy mặt bàn, yếu ớt hỏi. Người muốn ta làm thế nào? Làm tốt lời ta vừa dặn, ta sẽ cho ngươi giải dược. Âm tiên sinh âm hiểm cười. Nếu không, kể từ lúc này, đại nhân chỉ có 12 canh giờ. Âm Vô Dị đứng dậy. Đêm đã khuya, chúng ta đã nói chuyện lâu rồi. Đệ tử nên về phục mệnh thái úy đại nhân. Đại nhân nên ngẫm lại, không nên đi sai bước, uổng mất mạng quý. Không chờ Chu Duy Công tỉnh hồn lại, lão đi thẳng ra ngoài. Thấy Chu đại nhân chậm chạp không đập kinh mộc đường, Vương Ích Duyên ngồi bên cạnh y ho khan liên tục, nhắc nhở y mau chóng bắt đầu. Chu Duy Công phục hồi tinh thần, lau mồ hôi trán, vươn người lên cái bàn, hành lễ với ba vị đại nhân. Xin hỏi ba vị đại nhân, có thể bắt đầu chứ? Ba người nhìn nhau một cái, đều đồng ý. Có thể. Bắt đầu đi. Làm phiền Chu đại nhân. Được ba vị thượng quan cho phép, Chu Duy Công xoay người, ngồi nghiêm chỉnh, thở sâu, giơ cao cao kinh đường mộc, dập mạnh lên cái bàn gỗ hoa lê. Thăng đường. Uy vũ. Ba ban nha dịch cùng hô lớn. Hôm nay khâm mệnh hội thẩm án hổ lao quan bị chiếm. Chu Duy Công chắp tay nhìn hướng hoàng cung. Do phủ thái úy, hình bộ, đô sát viện, cùng đại lý tự hội thẩm. Dẫn phạm nhân Lý Trọc, Hoàng Phủ Hiển tới. Dẫn phạm. Có tiếng hô truyền nối liên tiếp, chỉ chốc lát sau, có tiếng xích chói tai vang lên. Hai vị tướng soái xưa kia mặc tù phục xuất hiện trên đại đường. Chương 622, Liên Hoàn Án. Trên đại đường Đại Lý Tự, án kiện vẫn đang được xử lý. Sau một loạt thủ tục nghiệm chính bản thân, tuyên đọc thánh chỉ, lại cởi hình cụ cho phạm quan, Chu Duy Công đập đập hồ sơ trong tay, hỏi. Ngày đó trên hổ lao quan có bao nhiêu quan binh? Thưa đại nhân, 3 vạn quân hổ bí, 3 vạn biên quân, cùng hơn 8 vạn dân phu tạp binh. Từ khi bị bắt ở thành Lạc Dương, Hoàng Phủ Hiển và Lý Trọc đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nên cực kỳ bình tĩnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy tường thành hổ lao quan kia dày bao nhiêu, cao bao nhiêu? Dùng vật liệu gì xây nên? Khí cụ thủ thành có đầy đủ nguyên vẹn không? Trong thành có đủ lương thảo không? Chu Duy Công nghiêm túc hỏi. Phía đông hổ lao quan là tường thành cao 6 trượng, dưới sâu 5 trượng, trên sâu 3 trượng, dùng đá xanh làm gạch, gạo nếp để gắn kết, vô cùng chắc chắn. Hoàng Phủ Hiển lưu loát đáp. Khí cụ thủ thành hoàn mỹ hoàn hảo, lương thảo trong thành thừa đủ để chi dùng trong nửa năm. Chu Duy Công chưa nói gì, ầm một tiếng, Lý Thái Úy cao cao tại thượng vỗ bàn quát khẽ. Nếu binh tinh lương đủ, thành cao tường dày, vì sao lại không chống cự đã chắp tay nhường hổ lao quan ra? Thái úy đại nhân biết rõ còn cố hỏi sao? Lý Trọc hừ lạnh. Tình huống khi đó ta và Hoàng Phủ tướng quân so cấp báo trình lên, chẳng lẽ chư công triều đình không biết? Vương Ích Duyên cũng giơ kinh mộc đập xuống bàn, trầm giọng quát. Phạm quan Lý Trọc, coi chừng cái miệng của ngươi. Còn dám coi thường công đường, bản quan sẽ vả miệng. Ngự sử đại đầu y lợi hại, nhưng vị nguyên soái Nhung Mã Lý Trọc này lại là nhân vật khó chọc. Y cao giọng hỏi. Vương đại nhân, triều đình đã định tội chúng ta sao? Sắc mặt Vương Ích Duyên khựng lại, đành đáp. Chưa từng định tội. Theo như luật pháp Đại Tần, chỉ cần chưa bị định tội, hai chúng ta vẫn là quan thân, không thể dùng hình, không thể bắt nhà, còn phải được ban ghế ngồi. Nước miếng Lý Trọc văng tứ tung. Ta nói đúng không, Vương đại nhân? Các ngươi gây tội nặng nề, còn dám điên cuồng như thế. Vương Ích Duyên giận không kìm nổi. Người dâu. Tới đánh trước 4 ngựa trượng lập uy rồi nói. Ba ban nha dịch nhìn quan chủ thẩm. Dù sao bọn họ cũng là quan sai của Đại Lý Tự, vẫn phải nghe đại nhân nhà mình. Chu Duy Công hơi biến sắc, chắp tay với Vương Ích Duyên. Đại nhân, phạm quan nói cũng không phải không có lý. Vẫn không nên dùng hình. Sao ngươi lại? Vương Ích Duyên bực bội bật ra, nhưng vẫn kịp nuốt 2 chữ yếu đuối, vào bụng. Trung quy vẫn phải giữ uy nghiêm cho quan chủ thẩm, làm sao vừa thăng đường đã nội chiến được. Chúng ta còn muốn ngồi. Lý Trọc được một tấc lại muốn một thước. Mang 2 cái ghế đến. Sắc mặt Chu Duy Công trầm xuống. Để cho bọn họ ngồi trả lời. Vương Ích Duyên phẫn nộ tìm kiếm đồng minh. Ngụy đại nhân ngài xem. Nào ngờ Ngụy Tranh Nghĩa chỉ chậm rãi gật đầu. Cứ làm theo như Chu đại nhân đi. Nha dịch mang lên 2 cái ghế cho 2 vị phạm quan, Chu Duy Công tiếp tục hỏi. Quả thật triều đình có nhận được bản cấp tấu các ngươi gửi. Sắc mặt IDNH lại. Nhưng bây giờ là bản quan đang hỏi, kính xin 2 vị thành thật trả lời. Hoàng Phủ Hiển gật đầu. Khi ấy Bách Thắng Công nước Tề xuất lĩnh đại quân tới dưới thành, không có công cụ công thành gì, chỉ đem 1 người tới. Nói người nọ là. Y liếc nhìn Chu Duy Công. Chu Duy Công nói. Cứ nói, không sao. Hoàng Phủ Hiển nói tiếp. Người nọ là Chiêu Vũ Hoàng đế bệ hạ của Đại Tần ta. Người nước Tề lấy Hoàng đế bệ hạ ra để ép, đương nhiên trận chiến này không đánh nổi. Làm sao ngươi biết người nọ là Chiêu Vũ bệ hạ? Chu Duy Công nhíu mày hỏi. Vạn nhất Bách Thắng Công tìm người giả trang thì sao? Thân phận không sai. Hoàng Phủ Hiển lắc đầu. Phạm quan đã tự mình xuống thành nghiệm chứng, quả thực là Chiêu Vũ Hoàng đế bệ hạ ta. Chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể làm chủ? Lý Trọc bên cạnh nói tiếp. Chúng ta bèn vừa kéo dài thời gian vừa kịch liệt gửi thư 8 tằm dặm bẩm báo, với triều đình thỉnh cầu xin phương án xử lý. Y trừng mắt. Còn chuyện trong triều đình các ngươi lục đục với nhau thì không thể hỏi ta chứ. Có hỏi ta cũng không biết. Theo như công văn của nội các ghi lại. Chu Duy Công nghiêm nghị nói. Trình báo của các ngươi được đưa đến vào ngày mồng 7 tháng 10, triều đình đã đưa ra phản ứng nhanh nhất. Để bảo vệ Giang Sơn xã tắc Đại Tần ta, một mặt phụng Chiêu Vũ bệ hạ làm Thái Thượng Hoàng. Một mặt xin chỉ thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, ủng lập Thái tử làm đế, cũng gấp rút gửi thư 800 dặm tới Hồ Lao Quan. Có thể thấy, vào lúc này, chư vị đại nhân triều đình không có nửa phần trách nhiệm. Y vỗ kinh đường mộc. Chỉ cần các ngươi đợi thêm 1 ngày, thánh chỉ sẽ đưa đến. Các ngươi là một lũ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, ngay cả 1 ngày cũng không chịu kéo dài. Chẳng lẽ còn dám nói mình vô tội sao? Lời này của Chu đại nhân, phạm quan không dám đồng ý. Lý Trọc cười lạnh. Ngày đó Triệu Vô Cữu muốn chiên dầu chiêu Vũ bệ hạ ngay dưới Hổ Lao Quan, có vài chục vạn người trên dưới quan cùng thấy. Nếu quân phụ bị giết hại, tôn nghiêm quốc cách của Đại Tần ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần tử Đại Tần sẽ tự sát tập thể. Y nhìn chư công trên đường, lớn tiếng chất vấn. Xin hỏi chư vị đại nhân, nếu là các vị sẽ làm thế nào? Có thể coi như không thấy sao? Mọi người cứng họng không thể trả lời. Lời này căn bản không thể trả lời khác được. Nếu nói chúng ta sẽ không làm như ngươi, vậy có vẻ quá vô quân vô phụ rồi. Nếu nói ta cũng sẽ như ngươi, vậy còn thẩm cái rắm à? Thấy đồng nghiệp bị phạm quan hỏi ngược lại không trả lời được, Ngụy Tranh Nghĩa trầm giọng mắng. Chỉ biết giả mồm át lẽ. Nếu thật sự có nan đề khó giải như ngươi nói, vì sao cùng một kỹ xảo lại không thể sử dụng ở dưới thành đồng quan? Làm sao có kỹ xảo giống như thế được? Lý Chọc kích động vua tay. Lúc trước, điều kiện chúng ta đồng ý mở cửa thành là quân Tề phải thả bệ hạ. Đối phương vào Hổ Lao Quan liền thả bệ hạ về. A, Hoàng Phủ Hiền giật mình. Còn có việc này sao? Lý Chọc lớn tiếng át đi. Ôi, trí nhớ của Hoàng Phủ đại nhân thật kém quá. Người đã quên, hôm ấy, ở trên đầu tường Hổ Lao Quan, chúng ta đã gặp mặt anh quận vương, dặn ngài ấy nói với Triệu Vô Cữu rồi sao? Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Hoàng Phủ Hiền gật đầu. Lúc ấy chúng ta có nói, nước Tề phải thả người trước, chúng ta mới mở cửa thành. Y lắc đầu. Nhưng căn bản là đối phương không thèm để ý tới. Chương 622.1, Liên Hoàn Án. Khi ấy người nước Tề không đồng ý cũng phải thôi. Lý Chọc gào lên. Dù sao thì trả bệ hạ rồi, bọn họ còn có cái gì để uy hiếp chúng ta? Y lấy ra một tấm lụa trắng từ trong áo. Nhưng Triệu Vô Cữu đã đóng dấu giấy trắng mực đen, chẳng lẽ còn sợ lão đổi ý? Cái gì mà giấy trắng mực đen? Mọi người trên đường đều kêu lên, bao gồm cả Hoàng Phủ Hiền. Y không nhớ trước đó có văn thư hiệp nghị gì. Cầm lấy tự xem đi. Lý Chọc ném tấm lụa trắng cho một nha dịch. Nha dịch kia vội cầm lấy đưa hai tay cho Chu Duy Công. Chu Duy Công nhận lấy tấm lụa trắng kia, mở ra, quả nhiên trên đó có viết rõ ràng Bách Thắng Nguyên soái nước Tề Triệu Vô Cữu, hứa hẹn sau khi vào thành sẽ hoàn trả Chiêu Vũ bệ hạ, và Lục Điện hạ không mất một sợi tóc. Nếu nuốt lời, thiên lý nan dung. Bên dưới còn có ấn đại soái và chữ ký của Triệu Vô Cữu. Thì ra bọn họ đã dự mưu sẵn như vậy. Nhìn đại ấn màu đỏ tươi kia, Chu Duy Công phát lạnh cả người, mất hồn đưa tấm lụa trắng cho Vương Ích Duyên bên cạnh. Mấy vị đại nhân bên bàn chuyển tay nhau xem, mỗi người một sắc mặt. Ngụy Tranh Nghĩa như đang suy nghĩ gì đó. Vương Ích Duyên đầy kinh sợ. Còn Lý Hồn ra vẻ ta không hiểu, nhàn nhạt hỏi. Vật này có phải là thật không? Một câu nói nhắc nhở Vương Ích Duyên. Y vỗ kinh đường mộc. Hoàng Phủ Lão Đại Nhân, hình như ngươi cũng không biết sự tồn tại của hiệp nghị này. Bẩm đại nhân, quả thật lão phu không biết. Hoàng Phủ Hiền lắc đầu. Ngày đó, từ đầu tới cuối, ta chưa từng nhìn thấy hiệp nghị gì. Ta là chủ tướng, có một số việc ta không cần phải nói cho ngươi biết. Lý Chọc chen miệng vào. Hiệp nghị này là ngày ấy ta ký kết với anh quận vương. Nhân chứng vật chứng đều có, chỉ cần hỏi, nghiệm là biết. Vậy kiểm nghiệm một chút đi. Ngụy Tranh Nghĩa lên tiếng. Trong kho sách của nội các hẳn là có giữ bút ký của Triệu Vô Cữu. Hạ quan sẽ tự mình đi. Xin điền các lão cho phép xem tài liệu. Vậy làm phiền Ngụy đại nhân. Chu Duy Công vỗ bàn, trầm giọng ra lệnh. Đưa phạm quan ra ngoài, quá trưa sẽ mở đường tái thẩm. Khi mở đường vào lúc quá ngọ, thì quả nhiên Ngụy Tranh Nghĩa đã mang bút tích con dấu của Triệu Vô Cữu tới, còn mời cả mấy vị sư phụ vẽ con dấu tốt nhất của kinh thành tới. Lão không hổ xuất thân lại bộ, lo liệu vấn đề rất chu đáo. Mấy vị hành gia so sánh đối chiếu nghiên cứu nét mực con dấu trên hai phần văn thư một lúc lâu. Cuối cùng, một lão nhân có tròm râu dê cung kính bẩm báo. Trên hai phần văn thư này đều do một người ký. Nghe nói vậy, Lý Chọc và Lý Hồn không nhịn được vụng trộm liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy một tia vui mừng trong ánh mắt đối phương. Hiển nhiên Hoàng Phủ Hiền không nói dối, thứ này không được ký ở Hổ Lao Quan, mà khi bọn họ bị vây ở Lạc Dương, thì quân Tề đã thừa dịp ban đêm bắn vào trong thành. Đoạn tường thành kia hoàn toàn do tướng sĩ biên quân chú đóng, nhặt được thư đương nhiên phải giao cho nguyên soái nhà mình. Mà Lý Chọc đang mong thứ kia đến đỏ mắt, đã dặn dò thủ hạ chớ để lộ ra, ngay cả Hoàng Phủ Hiển cũng không nói. Sau này khi bị bắt, y cho người chuyển cho Lý Hồn. Âm tiên sinh cảm nhận được một cách sâu sắc đây là cơ hội tốt, liền khuyến khích Lý Hồn đổi trắng thay đen. Thật ra ban đầu Lý Hồn cũng lo lắng người nước Tề đưa thứ này tới tám phần là không có ý tốt. Nhưng Âm Vô Dị kiên quyết nói, tất nhiên người nước Tề đã trả Chiêu Vũ đế về, hiện tại lại đưa hiệp ước cho Trấn Đông Nguyên soái, là vì muốn giúp chúng ta được việc. Vì sao bọn họ phải giúp ta? Lý Hồn không phải kẻ ngu, lập tức cảnh giác hỏi. Đương nhiên là không có ý tốt rồi. Âm Vô Dị cười lạnh. Bọn họ hy vọng nước Tần xảy ra nội loạn, càng loạn càng tốt, rồi trở nên càng yếu càng tốt. Còn về phần ai cầm quyền, ai làm hoàng đế, liên quan gì đến bọn họ? Nếu chúng ta nghe theo, chẳng phải là đã cho bọn họ toại nguyện sao? Đương nhiên Lý Hồn cảm thấy đại sự của mình quan trọng, nhưng cũng không thể để người ta đùa như một kẻ ngốc. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Âm Vô Dị cười lạnh. Người nước Tề muốn lợi dụng chúng ta, vì sao chúng ta không thể lợi dụng bọn họ? Lão Kiệt Kiệt cười. Minh Công, ngài hãy thuận thế mà làm. Cho dù không phải báo thù, ngài cũng phải nghĩ cho dân chúng trong thiên hạ. Có thể trọng chỉnh Sơn Hà Đại Tần chỉ có Lý gia chúng ta mà thôi. Nghe vậy, cuối cùng Lý Hồn đã hạ quyết tâm, gật mạnh đầu. Vậy nghe lời ngươi. Bắt đầu từ đây mới có thị thị phi phi và máu tươi bay múa sau này. Chờ các vị sư phụ kiểm nghiệm đi xuống, bầu không khí trên đại đường trở nên cực kỳ quỷ dị. Thật ra tất cả mọi người đều biết, chỉ cần có thứ chứng cứ này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu quả thật theo như phần hiệp nghị này, vậy lúc này Triều Vũ Hoàng đế bệ hạ nên được thả về rồi, nhưng vì sao đến giờ vẫn không có chút động tĩnh gì? So với vấn đề liên quan đến Tông Miếu, việc định tội hai phạm quan này không còn quan trọng nữa. Mấy vị quan chủ thẩm phức tạp nhìn nhau một lúc lâu. Vương Ích Duyên tái nhợt lên tiếng. Án này không thể thẩm. Ít nhất trước khi xin được thánh chỉ thì không thể tái thẩm. Vì sao không thể tái thẩm? Lý Thái Úy ngồi trên cao cao lớn tiếng hỏi. Ta cảm thấy rất cần phải thẩm. Lão trừng mắt với Vương Ích Duyên. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Chiêu Vũ bệ hạ ta đang ở đâu sao? Thái Úy đại nhân, chúng ta nhậm mệnh thẩm tra xử lý án hổ lao quan thất thủ. Vương Ích Duyên kiên trì. Còn chuyện ngài nói, không nằm trong quyền hạn của chúng ta, hẳn là cần phải tấu lên thánh thượng xử lý. Lý Hồn nheo mắt nhìn sang hai người kia. Hai người các ngươi có ý gì? Cũng không muốn truy tra sao? Ngụy Tranh Nghĩa rối rắm đấu tranh một lát, cuối cùng thấp giọng nói. Hạ quan nghĩ, lúc này việc cấp bách hẳn cần phải nhanh chóng tra. Tốt lắm. Lý Hồn khen một câu không âm không dương, lại quay sang Chu Duy Công. Duy Công, còn ngươi? Đầu của Chu Duy Công cúi thấp đến ngực, nhỏ như mũi kêu. Hạ quan cũng nghĩ như Ngụy đại nhân. Các ngươi? Vương Ích Duyên biến sắc, run run môi hỏi. Sao có thể như vậy? Thật ra Thiên Hữu Đế cũng đã từng nói với Vương Ích Duyên và Ngụy Tranh Nghĩa, đều bày mưu đặt kế để họ đấu tranh với Lý Hồn. Ai ngờ lại có một đôi phản bội, khiến cho Vương đại nhân thân là người của Thái tử đảng thật sự trở tay không kịp. Nhưng hiện giờ phe chủ trương cha đang chiếm áp đảo, sao còn quan tâm y nghĩ gì? Lý Hồn lập tức hạ lệnh cho Chu Duy Công. Chu đại nhân, tiếp tục thẩm vấn. Lão liếc nhìn Lý Chọc đầy thâm ý. Hỏi một chút xem rốt cuộc y đã giấu bệ hạ ở đâu. Vâng. Nếu đã quyết định phản, Chu Duy Công không còn thấp thỏm như ban nãy nữa, trầm giọng hỏi. Phạm quan Lý Chọc, nếu đã đạt thành hiệp nghị với Triệu Vô Cữu, lão cũng đã ký tên đóng dấu, vậy vạn lần không có đạo lý đổi lời giữa đường. Y vỗ kinh đường mộc. Nhưng vì sao tới nay vẫn không thấy tung tích Thái Thượng Hoàng? Lý Chọc hô to oan uổng. Chúng ta vừa quay đầu đã bị chặn ở thành Lạc Dương, mãi tới năm nay mới được giải vây, làm sao biết chuyện bên ngoài? Nói vậy ngươi hoàn toàn không biết hành tung của Thái Thượng Hoàng. Chu Duy Công thấp giọng hỏi. Thật ra cũng không hẳn là hoàn toàn không biết. Lý Chọc chậm rãi đáp. Hình như cũng biết chút ít. Còn không nói ra. Chu Duy Công quát lên. Nói mau. Được rồi, các ngươi cũng biết, thành Lạc Dương được giải vây. Ta và Hoàng Phủ Đại Nhân liền bị Vũ Thành Thân Vương Điện Hạ bắt lại, nhốt vào xe chở tù, cùng hắn khải hoàn mà về. Lý Chọc âm dương quái khí đáp. Đồng hành hơn một tháng, bản thân ta phát hiện có hai chuyện kỳ quái, như chư vị đại nhân đã nói. Y vươn một ngón tay. Thứ nhất, ta nghe có người nói, năm ngoái có một già một trẻ tìm đến thành đồng quan nương tựa, tự xưng là Chiêu Vũ Đế và anh quận vương. Nhưng Vũ Thành Thân Vương Điện Hạ đã ém chuyện này đi, không cho ai bàn luận. Hiện hai người kia thế nào? Ngụy Tranh Nghĩa khẩn trương hỏi. Y thuộc thành viên bí mật của phe Chiêu Vũ Đế, trung tâm đến mức ngu trung, thật sự muốn cứu Thái Thượng Hoàng gia, cho nên mới dễ dàng bị Lý gia mê hoặc. Đừng vội. Chờ ta nói chuyện lạ thứ hai đã. Lý Chọc rất dọa người. Trong đội ngũ quay về kinh, ta đã từng tận mắt nhìn thấy Chiêu Vũ bệ hạ và anh quận vương điện hạ. Cả đường ồ lên. Chương 623, đệ nhất tích huyết. Ăn nói bừa bãi. Lý Hồn tức giận mắng. Người nói Vũ Thành Thân Vương áp giải bệ hạ và lục điện hạ vào kinh, sao đến giờ vẫn không nghe chút động tĩnh nào? Người hỏi ta đi hỏi ai? Lý Chọc bĩu môi. Muốn biết đi hỏi Tần Lôi đi. Án thẩm đến mức này, không thẩm tiếp được, cũng không cần phải thẩm tiếp. Hạ lệnh dẫn phạm quan đi. Chu Duy Công chắp tay với ba vị thượng quan. Chuyện đã đến nước này, xin ba vị đại nhân định đoạt. Vẫn nên thỉnh bệ hạ định đoạt đi. Lý Hồn không thể kiềm nén nỗi vui sướng khi người gặp họa, cười nói. Đưa lời khai cho ta, ta sẽ đi gặp hoàng đế ngay lập tức. Lão lại giả mù sa mưa. Ý của hai vị đại nhân thế nào? Vương Ích Duyên biết không thể làm gì, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi tranh thủ thông báo tình hình, cho các vị các lão, cầu kế sách ứng đối. Ngụy Tranh Nghĩa đầy xấu hổ lên tiếng. Hay là cứ làm rõ chuyện trước đã. Dù sao Vũ Thành thân vương cũng là anh hùng Đại Tần, xử trí không tốt sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chính vì hắn là anh hùng mới càng phải tra. Lý Hồn dựng râu trợn mắt. Nếu ngay cả phụ hoàng của mình cũng có thể mưu hại, vậy anh hùng này không cần cũng được. Chỉ dựa vào một Ngụy Tranh Nghĩa đã thay lòng đổi dạ, đương nhiên không thể ngăn cản hành động của Lý Thái Úy. Sai người cầm hồ sơ, Lý Hồn liền dẫn Chu Duy Công hùng hổ giết tới hoàng cung. Trên đường đi, Chu Duy Công thật cẩn thận nói. Thái úy đại nhân, có thể cho ta giải dược chứ? Giải dược gì cơ? Lý Hồn biết rõ còn cố tình giả vờ giả vịt hỏi. Ở đây ta cũng không có giải dược gì. Âm tiên sinh, hôm qua có cho ta uống. Chu Duy Công cúi đầu nhỏ giọng nói. Rượu độc, nhìn y sợ sệt rúm gió như một con gà dù. Lý Hồn cực kỳ đắc ý, cười ha ha. Ha ha, ngươi không biết âm tiên sinh rồi. Lão ta thích nhất là đùa mà. Đó không phải độc dược, chỉ là nửa bình rượu nặng pha với nửa bình máu gà thôi. Lão ta đùa ngươi đấy. À, Chu Duy Công vừa tức vừa thẹn, thực sự chỉ muốn đâm đầu chết đi, nhưng đã lên thuyền giặc, ngoài đi tiếp thì không còn cách nào khác. Đi theo Lý Hồn tới bên ngoài hoàng cung, đoàn người không thông truyền mà xông thẳng vào Thừa Thiên Môn. Dọc đường đi, Lý Hồn dương dương đắc ý, thậm chí còn giục ngựa đi, trên ngự đạo có điêu khắc 999 con rồng đang ngủ, như thể mình mới là chủ nhân của cấm cung này vậy. Đại nội thị vệ xung quanh đều tròn mắt nhìn mà không dám nói gì. Từ năm ngoái, khi Lý Hồn dùng đao bổ một vệ sĩ dám đứng ra ngăn cản, thì không ai dám ra mặt nữa. Nghênh ngang đi tới ngoài tẩm cung của Hoàng đế, Lý Hồn hét lớn. Hoàng đế, ta thẩm xong án rồi. Lão ngang nhiên đi lại bên trong. Vệ sĩ trưởng điện Kim Long là Trung Ly Khảm. Gã cũng không vừa mắt với thái độ này của Lý Hồn, bèn lắc mình dẫn người ra chặn lại, ánh mắt như đao, hung quang bắn ra tứ phía. Tẩm cung của đế vương nghiêm cấm gào hét. Lý Hồn cũng biết gã, biết hung hán này không sợ chết, nếu tùy tiện phóng túng mình cũng sẽ không lợi lộc gì, bèn mắng một tiếng. Con mẹ nó, thích quy củ thì quy củ. Vậy ngươi vào thông truyền đi, nói lão phu muốn gặp y. Chờ. Sắc mặt Trung Ly Khảm như xương lạnh đáp lại. Gã biết, trừ mình ra, người khác không ai ép được Lý Hồn, bèn phái thủ hạ vào trong truyền lời. Thị vệ kia vừa đi vào liền như trâu bùn vào biển, thật lâu vẫn không thấy đi ra. Lý Hồn ước chừng chờ một khắc đồng hồ, nhịn không được quát. Đây là ngươi ép lão tử phải dùng biện pháp mạnh đấy. Lão vùng tay trái lên, đội quân bên cạnh thái úy liền rút đao xông lên, la to. Tránh ra tránh ra. Thị vệ cấm cung cũng không hề yếu thế, lập tức rút đao rút kiếm, trợn mắt rằng co với người của phủ thái úy. Khi mọi người đang nghĩ thế nào cũng sẽ không tránh được một hồi huyết chiến thì Trung Ly Khảm, đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ không ở đây. Gã hơi nghiêng người. Ngươi cũng đi đi. Lý Hồn sửng sốt. Ngươi đùa giỡn lão phu hả? Đúng. Trung Ly Khảm gật đầu cười cười. Đúng là chơi ngươi đấy. Lý Hồn nổi điên rồi, khuôn mặt già nua đỏ bừng tím ngắt, muốn vẫy tay xông lên, thì một thân binh theo sau lão lên tiếng nhắc nhở. Đông ông, chúng ta là phe có lý. Lý Hồn nghe vậy mới tỉnh táo lại, hét lớn. Ta sẽ vào tìm. Người nào vừa lên tiếng, Chu Duy Công lập tức nhận ra chính là âm tiên sinh như độc xà kia, tóc gáy lập tức dựng thẳng, không tự chủ được mà bước ra ngoài. Thấy bên cạnh trống ra, âm tiên sinh quay sang kiệt kiệt cười với y, quay đầu tiếp tục nói với Lý Hồn. Không cần, tám phần là hoàng đế lợi dụng kế hoãn binh vừa rồi chạy đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hồn không phải kẻ thích động não, nhất là khi có âm vô dị bên cạnh. Đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu cũng được. Âm tiên sinh âm trầm nói. Vừa vặn mời lão nhân ra bà ta làm chủ. Tốt lắm, phải tới Từ Ninh Cung tìm lão Thái. Hậu kia. Lý Hồn trừng mắt với Trung Ly Khảm. Sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết ngươi. Còn chưa biết ai chơi chết ai đâu. Trung Ly Khảm không hề yếu thế. Thấy đến câu nói cũng không thắng được gã, Lý Hồn đành bực bội đổi hướng sang Từ Ninh Cung. Một đám thị vệ cấm cung sùng bái nhìn Trung Ly đại nhân, thầm nghĩ, đàn ông đích thực là đây. Trung Ly Khảm chỉ có thể cười khổ trong lòng. Thật ra gã đã biết trước kết quả thẩm vấn hôm nay, biết được, song phương chỉ có thể ngươi chết ta sống, không còn đường quay đầu. Dù sao thì cũng phải gặp lại bằng binh đao, sao còn phải nhịn cơn giận của lão thất phu kia. Chỉ là không biết bên cung Từ Ninh, có ai đứng vững được trước dâm uy của lão thất phu này không? Gã lo lắng hơi thừa, vì còn chưa tới cửa cung Từ Ninh, Lý Hồn đã bị mấy vị nội các đại thần chặn lại. Nói một cách chính xác là lão bị Khúc Duyên Võ, Điền Mẫn Nông cùng Vương An Đình chặn lại. Ba vị các lão tóc bạc trắng xóa, thở hổn hển đứng chắn giữa Lý Hồn và cung Từ Ninh. Bọn họ nhận được cấp báo của Vương Ích Duyên, bèn vội vàng chạy từ trong trị phòng nội các ra, sợ là còn không cả kịp ngồi lên kiệu. Tránh ra! Vừa bị Trung Ly khảm quét sạch mặt mũi, Lý Hồn trở nên cực kỳ táo bạo, trừng đôi mắt trâu. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp thân gia. Điền Mẫn Nông ổn định lại hơi thở, chắp tay với Lý Hồn. Thái úy đại nhân, ngài cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu đang bệnh nặng, không thể xử lý công việc nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ta biết, nhưng chuyện này cực kỳ quan trọng. Lý Hồn quát lên. Là về Chiêu Vũ bệ hạ, ta không tin Thái Hậu không muốn nghe. Không phải lão nhân gia ngài không muốn nghe, mà là không nghe được. Điền Mẫn Nông lắc lắc đầu. Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng bàn bạc, nếu không còn có thể đi tìm bệ hạ. Đừng quấy rầy lão nhân gia dưỡng bệnh. Nói vậy ngươi sẽ không tránh. Lý Hồn dựng râu trợn mắt. Lão phu sắp nổi điên rồi đấy. Xin mời thái úy đại nhân về. Ba vị các lão đồng loạt khom người nói, nhưng dưới chân hoàn toàn vững vàng nửa bước không rời. Người đâu, giúp các vị đại nhân đổi sang nơi khác. Tuy Lý Hồn hận mấy vị đầu lĩnh quan văn xưa nay không đối phó với mình đến ngứa răng, nhưng vẫn không dám đánh. Không chỉ vì mặc kệ ai làm hoàng đế đều phải dựa vào mấy người này trị quốc, quan trọng hơn là, những người này là lãnh tụ văn nhân, ngàn vạn người đọc sách trong thiên hạ đều coi bọn họ là đầu lĩnh. Tuy nói tú tài tạo phản 10 năm không thành, nhưng nếu người đọc sách muốn vấy bẩn một ai đó, thì việc khiến cho kẻ đó thối rữa nát bét cũng dễ như trở bàn tay. Đúng là điển hình của thành sự không thành bại sự thành. Không nên đắc tội với người đọc sách. Đây là kinh nghiệm bao năm Lý Hồn đúc rút ra. Bởi vậy, cho dù ương ngạnh đến cực điểm, lão cũng chỉ dám dịch chuyển ba người này tới nơi khác. Một đám thân binh phủ thái úy lưng hùng vai gấu nhe răng cười bước lên, ba quyền hai cước đã đánh hết đám người hầu kiệu phu ngã xuống, muốn xông tới bắt ba vị các lão. Ai dám lại đây? Khúc Duyên Võ xuất thân tổng đốc hét lớn. Mọi người thấy lão rút một con dao găm kề vào cổ, lạnh lùng. Chúng ta đường đường là đại học sĩ, sao có thể để chó săn khinh nhục? Vương An Đình cũng học theo. Đúng, còn tiến thêm một bước, chúng ta sẽ tự vận. Trăm triệu lần Lý Hồn cũng không ngờ được đám đầu lĩnh quan văn tóc bạc trắng này cương liệt đến thế, coi thường mạng sống đến thế. Lão đành quát thủ hạ lui xuống, cười lạnh. Vậy ba vị cứ ở đây, lão phu đi vòng qua. Lão thoải mái đi vòng qua ba người, bước nhanh vào trong. Ngài chỉ cần bước lên ba bước, ta sẽ lập tức tự vận. Giọng điệu Vương An Đình cực kỳ bình thản. Thích chết hay không cứ việc, đừng có đánh rắm với ta. Lý Hồn kêu lên. Ta cho người đếm đấy. Lão bước vào trong ba bước. Vừa đếm hết bước thứ ba, đằng sau bịch một tiếng, sau đó là tiếng Điền Mẫn Nông và Khúc Duyên Vũ kinh hô. Vương đại nhân. Lý Hồn không nhịn được quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên ngực Vương An Đình cắm một con dao găm, máu tươi chảy ra ào ạt, đỏ rực chói mắt, khiến cho thái uy đại nhân không tự chủ được mà hơi nheo mắt lại, rít mấy câu từ trong kẽ răng. Xem như ngươi lợi hại. Lão bực tức hò hét phất tay áo quay đi. Thấy lão quay về, Âm Vô Dị sốt ruột can. Làm việc lớn không thể ôm lòng dạ đàn bà, đông ông. Cái rắm. Lý Hồn tức giận mắng, mặc kệ Âm Vô Dị ngăn cản, lập tức rời hậu cung, kéo theo một đám sau lưng. Thất phu không thể cùng mưu. Thấy người đi cả, Âm Vô Dị tức giận dậm chân đành bước nhanh theo ra. Giữa sân chỉ còn lại một mình Chu Duy Công, xấu hổ nhìn mấy vị các lão đang rối loạn. Khúc Duyên Vũ lớn tiếng kêu gào mau gọi thái y. Điền Mẫn Nông ôm chặt Vương An Đình, nước mắt như mưa. Chu Duy Công cảm thấy mình nên tới xem thử, nhưng vừa bước lên liền bị thủ phụ đại nhân xưa nay vẫn hòa hợp êm thấm quát đuổi. Cách xa chúng ta một chút. Y xấu hổ và giận dữ muốn chết, lắp bắp mấy tiếng. Hạ quan. Sợ chết. Dứt lời y liền quay người che mặt chạy đi, không dám gặp bất kỳ kẻ nào. Khi mấy vị các lão đang rối rắm, cửa cung Từ Ninh đang đóng chặt được mở ra, cử thái giám bước nhanh dẫn theo mấy vị ngự y đi ra. Mau chẩn trị cho Vương đại nhân. Đầu lĩnh ngự y chính là Hoàng Viện Chính. Lão bước tới trước mặt Vương An Đình, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét một lát mới thở phào. Không cần lo lắng, Vương đại nhân sức yếu, đao này chỉ xẹt qua xương sườn, không đâm vào tim. Khúc Duyên Vũ và Điền Mẫn Nông mới thở ra một hơi. Thật sự là người tốt gặp may mà, vậy xin mời Hoàng Viện Chính cẩn thận cứu trị cho Vương đại nhân. Cửu thái giám nhẹ nhàng mời. Hai vị các lão, Thái Hoàng Thái Hậu cho mời. Hai người vội vàng chỉnh trang lại y phục, đứng dậy. Xin công công dẫn đường. Hai người đi theo cửu thái giám vào trong, thấy Văn Trang Thái Hậu đang bệnh nặng hôn mê trong truyền thuyết đang bình yên vô sự ngồi trên ghế bành. Bà hòa ái cười. Cảm ơn các vị các lão, nhất là Vương đại nhân. Ông ta không đáng lo chứ? Cửu thái giám bèn thuật lại lời thái y. Văn Trang Thái Hậu cũng thở ra một hơi. Ông trời phù hộ. Suýt nữa thì đại tần ta thiếu đi một cây lương đống. Bà nhìn hai vị các lão, hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Các vị, trận quyết chiến cuối cùng đã đến. Hai người nghiêm trang gật đầu, trầm giọng đáp. Xin theo Thái hậu dặn bảo. Lần này chúng ta không chỉ muốn lý hồn. Văn Trang Thái hậu âm trầm nói. Một lão thất phu đó không đáng để chúng ta làm như vậy. Hai mắt bà sáng lên. Có thể trừ bỏ Cố Tật trăm năm không chỉ xem trận này mà thôi. Khúc Duyên Vũ và Điền Mẫn Nông cắn răng gật đầu. Nếu có thể thành công, sẽ được ghi tên trong sử sách. Thần cũng rất vui sướng. Chỉ là đám gia khọm chúng ta không thể chết trong trận này. Văn Trang Thái hậu thương cảm. Thật ra còn sống cũng rất tốt. Chúng thần sợ chết, nhưng là sợ chết một cách vô ích. Trước mắt là chết có ý nghĩa, còn mạnh hơn chết già trên giường nhiều. Hai người cười ha ha. Nếu đã bán thân cho nước, cần gì tiếc nuối sinh tử? Chương 624, lòng người ủng hộ hay phản đối? Đêm ngày 9 tháng 4 năm Thiên Hữu Nguyên Niên, trong Mạ Thất Phủ Thái Úy. Vì sao? Tại sao Đông Ông Lâm trận lại lùi bước? Âm Vô Dị, như một con sói thấp giọng rít gào khoanh tay đi đi lại lại trong đại sảnh. Đối diện với Âm Tiên Sinh đang tức giận ngùn ngụt, Lý Hồn buồn bực ngồi trên ghế da hổ, không rên một tiếng. Phát tác nửa ngày, thấy Lý Hồn vẫn không phản ứng, Âm Vô Dị ngồi phịch xuống đối diện, cúi đầu hờn dỗi. Lúc này Lý Hồn mới lên tiếng. Nếu đập nát cái triều đình này, cho dù ta có tiếp nhận lại cũng có ích gì. Không phá thì không xây được. Âm Vô Dị cực kỳ không đồng ý quan điểm này, cười lạnh. Đông Ông không ngại ngẫm lại thử xem. Dọc lịch sử, có hoàng đế nào dễ dàng chắp tay nhường giang sơn cho kẻ khác? Người nói không sai. Lý Hồn thở dài. Nhưng nếu bức tử ba đại học sĩ, người nói xem người trong thiên hạ sẽ ủng hộ hay phản đối? Sẽ ra cái dạng gì? Âm Vô Dị hơi cứng họng, đành tức giận nói. Sớm muộn gì cũng phải vậy thôi. Không giống. Lý Hồn trầm giọng nói. Trước hết cứu nữ tế kia của ta ra đã, sau đó hiệp thiên tử lệnh chư hầu, đến lúc đó mới có thể tùy tâm sở dục. Chỉ đành vậy. Âm Tiên Sinh buồn bực. Đã xác định được chính xác nơi nào chưa? Lý Hồn gật đầu. Tần tiểu tử đó đã để lộ nơi đó ra. Sâu trong đại nội có một lãnh cung, vốn để giam giữ phi tần bị phế, hiện giờ là nơi dừng chân của hai bọn họ. Sắc mặt Âm Vô Dị mới nhẹ nhõm hơn, hơi cười cười. Chỉ cần xác định được hoàng đế ở đâu, âm mưu đã thành công được một nửa. Dưới ánh nến nhảy nhót, Âm Vô Dị suy nghĩ thật lâu sau mới chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Đầu tiên chúng ta phải tạo được dư luận. Công khai hết mọi chuyện trên đại đường hôm nay ra. Âm Vô Dị cười âm trầm. Chỉ cần làm được bước này không tới mấy ngày, nhất định lòng dân trong thành Trung Đô sẽ sôi sục, trải đường cho hành động tiếp theo của chúng ta. Việc này ngươi đi làm đi. Lý Hồn gật đầu. Vừa nhìn đã biết ngươi là hành gia. Đệ tử lĩnh mệnh. Âm Tiên Sinh kiệt kiệt cười. Trước đêm hành động, phải lặng lẽ điều quân Thiên Sách vào kinh. Nếu muốn khống chế kinh thành, dựa vào một mình Triệu Thừa Tự là không đủ. Được. Cái này dễ thôi. Tìm một đêm mở cửa thành dẫn quân vào là được. Dù sao cửa Tây cũng ở trong tay chúng ta. Lý Hồn gật đầu. Phải vào nội thành. Ngoại thành quá lớn. Chỉ dựa vào quân Thiên Sách không chống đỡ nổi. Chỉ có thể bố phòng trong nội thành thôi. Có thể. Lý Hồn gật đầu. Chìa khóa nội thành ở trong tay Triệu Thừa Tự kia. Lão Phu sẽ phái người đòi về. Lão híp mắt hỏi. Không bằng mang hết cả hai quân Ưng Dương phá lỗ vào thành đi. Không được, dù sao bọn họ cũng cách một tầng. Nội bộ ngư long hỗn tạp. Âm Vô Dị lắc đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, đừng cho bọn họ trà trộn vào. Dừng một lát, lão lại dặn. Nhưng cũng không thể để bọn họ nhàn rỗi. Đông Ông cứ phái bọn họ đến phía tây nam Trung Đô, làm quân dự bị và cảnh giới đi, phòng ngừa quân núi Kinh đánh bất ngờ. Được. Lý Hồn gật đầu. Nói tiếp đi. Còn lại là giơ đại kỳ cứu vua ta, cùng nội ứng của chúng ta, nội ứng ngoại hợp, vào trong cung, phóng thích triều Vũ Đế. Sau đó để cho Thái Thượng Hoàng trở về vị trí cũ. Âm Vô Dị đấm hai tay vào nhau. Sau đó ngài có thể hiệp thiên tử lệnh chư hầu, tuyên bố phế bỏ Thiên Hữu Đế, nhiếp chính Đại Tần. Chính nghĩa ngài cầm trong tay chính là chính nghĩa. Dùng thế lực ép lấy quyền uy, chính là quyền uy. Âm Vô Dị điên cuồng nói. Đến lúc đó, ai theo Đông Ông thì là kẻ trung thành. Ai phản Đông Ông là kẻ phản nghịch. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Triều Đại Tần cũng vậy. Viễn cảnh Âm Vô Dị vẽ nên kích thích khiến cho Lý Hồn kích động không ngừng xoa xoa hai tay, đi tới đi lui trong phòng, suy tính lại kế hoạch. Tổng thể mà nói, lão rất hài lòng với kế hoạch này. Nhưng đã có những mưu họa tưởng như vạn lần chắc chắn của Âm Vô Dị, lại thất bại trong gang tấc, nên Lý Hồn không thể không hỏi một câu. Có thể có lỗ hổng gì không? Âm Vô Dị khẳng định chắc nịch. Không có lỗ hổng. Kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Nhưng dù sao Lý Hồn cũng là kẻ đa mưu túc trí, hắn cũng có suy nghĩ phán đoán của mình. Lão chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên dừng lại nói. Kế hoạch này có một sơ hở. Âm Vô Dị bình tĩnh hỏi. Sơ hở gì? Tuy lão phu có thể khống chế phòng ngự kinh thành và cửa thành nội thành, nhưng chìa khóa thành đại nội cung thì không. Lý Hồn nhíu chặt mày. Nó đang ở trong tay Trung Ly Khảm. Đây là một vấn đề lớn. Cung thành là nơi hoàng đế ở, chẳng những tường thành cao lớn chắc chắn, mà nếu không có lệnh của hoàng đế, ban đêm tuyệt đối sẽ không mở cửa. Không cần gọi cửa, phá thẳng luôn là được. Âm Vô Dị quyết đoán. Tạo phản không thể giống như nấu cơm, chuẩn bị hết gia vị đầy đủ mới bắc nồi. Biến sắc mấy lần, cuối cùng Lý Hồn đã bị thuyết phục, thấp giọng hỏi. Chuyện này có thể thành công sao? Nhất định có thể thành công. Âm Vô Dị bình tĩnh gật đầu. Vậy cứ thế mà làm. Lý Hồn đấm mạnh một quyền lên mặt bàn, gần như gầm lên. Sau mấy ngày nhìn như sóng êm bể lặng, bắt đầu từ ngày mùng 10, trong số đám dân chúng ngồi uống trà, dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện một vài khuôn mặt nửa quen nửa lạ. Bọn họ hoặc là thần bí, hoặc là oán giận, giảng giải kể lể một sự thật khiến người nghe kinh sợ. Thái thượng hoàng bệ hạ bị Thiên Hữu Đế cùng Vũ Thành Thân Vương điện hạ liên thủ nhốt lại rồi. Thật hay giả? Có người không tin nổi mà hỏi. Khi đương kim thánh thượng là thái tử đã nổi danh nhân hiếu, càng không cần nói đến nam tử vĩ đại như Vũ Thành Thân Vương điện hạ, làm sao làm được chuyện như thế? Nhân hiếu, nam tử vĩ đại. Ta thấy là tiểu nhân và ngụy quân tử ấy. Người giải tin kia căm giận mắng. Nếu thật sự là hiếu tử hiền tôn, thì thả lão tử nhà mình ra xem. Nhưng phản ứng của mọi người lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người nọ. Có người lắc đầu nói. Lời này ta không đồng ý. Ta cảm thấy Thánh Thượng và Vũ Thành Thân Vương làm đúng. Lại có người nói tiếp. Ta cũng cảm thấy thế. Đúng thế, bọn họ làm vậy nhất định có đạo lý. Kẻ châm ngòi thổi gió kia nhận được kết quả này mà nghẹn họng chân chối nhìn. Chẳng lẽ nhi tử nhốt phụ thân cũng còn không sai sao? Đó không phải là một phụ thân bình thường, mà là một hoàng đế tiền nhiệm. Một lão già lắc đầu giải thích. Bởi vì ông ta khư khư cố chấp mới khiến cho 20 vạn nam nhi tốt của Đại Tần phải thành oan hồn tha hương, chẳng lẽ không nên chịu chút trừng phạt sao? Lời này lập tức nhận được sự đồng tình mãnh liệt, nhất là phụ huynh của các tướng sĩ tử nạn, đều đầy căm phẫn nói. Đúng đấy, con em chúng ta đều vì một mình ông ta mà chết uổng một mạng. Ông ta bị ra một chút có cái gì mà ủy khuất. Mọi người đều ồn ào bàn tán đúng như âm tiên sinh sở liệu, nhưng phương hướng thì lại hoàn toàn khác biệt. Kẻ dụng tâm kín đáo kia không chống đỡ nổi, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Dù sao thì nhi tử nhốt phụ thân cũng là không đúng. Nghe cái câu này lặp đi lặp lại, mọi người đều trừng mắt nhìn gã, có người tức giận mắng. Cái dám ý, nếu không nhờ Thiên Hữu bệ hạ ổn định thế cục, Vũ Thành Thân Vương điện hạ ngăn cơn sóng dữ, không chừng thảm kịch 20 năm trước sẽ lại tái diễn. Đúng đấy, nếu không nể mặt thánh thượng, chúng ta có bị Chu Di cửu tộc cũng phải tìm tội nhân kia tính sổ. Có người tính tình báo bạo còn nói rõ ràng. Nếu còn nói xấu thành thượng và vương gia một câu, chúng ta sẽ đánh ngươi. Nhìn đám dân tình mãnh liệt, kẻ gây chuyện thị phi biết mình đã thất bại, đành phải sắm mặt chạy trốn. Mãi cho đến ngày 13 tháng 4, kế hoạch giải lời đồn vẫn không chút tiến triển, ngược lại tiếng hô thảo phạt thủ phạm bại binh còn dồn dập hơn trước, khiến cho hai vị khởi sướng trong phủ thái úy phải vò đầu bứt tai. Mấy kẻ kia của ngươi làm ăn kiểu gì thế? Lý Hồn không hề đùa cợt hỏi, còn tự xưng là hành gia nữa. Ta cũng không ngờ được thanh danh Thiên Hữu Đế lại hôi thối như vậy. Âm Vô Dị cười khổ. Rơi xuống tình cảnh như vậy, thậm chí không một ai đồng tình với ông ta. Hoàng đế này quá thất bại rồi. Không cần phải nói mấy lời vô dụng đó. Lý Hồn căm tức khoát tay. Ta muốn biết bây giờ nên làm gì? Nên làm gì làm gì? Âm Vô Dị bất động đáp. Cái thứ kỹ nữ như dân tâm, ai lên cao sẽ hướng về kẻ đó thôi. Đừng thấy hiện tại bọn họ đều hướng về Hoàng đế và Lão Ngũ mà lầm. Chỉ cần chúng ta đưa Chiêu Vũ Đế trở lại vị trí cũ, đảm bảo một cái rắm cũng không ai dám thả. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hồn. Ngày mai bộ đội sẽ xuất phát, ngài phải tranh thủ cơ hội tốt trời ban này để hoàn thành tâm nguyện nhiều năm. Không được do dự nữa. Đông ông, Lý Hồn cũng biết tên đã lên dây không bắn không được, chỉ đành cưỡng ép bất an trong lòng, trầm giọng nói. Chỉ hy vọng vậy. Tuy dị động trong kinh thành rất nhỏ, nhưng người có tâm chứng kiến lại không thấy nó bình thường chút nào. Chương 624.1, lòng người ủng hộ hay phản đối. Đủ lời đồn đãi đầu đường cuối ngõ trong thời gian ngắn nhất tập trung lại một nơi, truyền tới một con thuyền đen bình thường trên sông Thanh Thủy. Người trên thuyền chính là Hầu Tân Khôn Ngoan đầu lĩnh tình báo. Y tự mình xem tin tức khắp nơi, rất nhanh đã sửa ra một bản báo cáo tổng hợp tình báo dài hẹp, viết lại rõ ràng đơn giản. Sau khi thổi khô nét mực, y cung kính nâng hai tay đưa tới sau boong thuyền. Đằng sau boong thuyền, một thanh niên đội đấu lạp che nắng, mặc áo vải thô đơn, một tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm cần câu bằng trúc thích ý thả câu. Nghe tiếng bước chân, kẻ câu cá liền quay đầu lại, hé ra khuôn mặt anh khí bừng bừng, chính là Vũ Thành Thân Vương điện hạ đang ôm trẻ con ở trong thành Kinh Sơn, trong truyền thuyết. Tần Lôi đặt ngón trò chắn môi, khẽ suỵt một tiếng. Hầu Tân đành phải ngừng thở không dám nhúc nhích đứng ở trên boong. Vừa lòng gật đầu, Tần Lôi quay đầu lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mặt nước. Thấy bong bóng cá màu đỏ kia dần quay lại, sắc mặt hắn trở nên hơi căng thẳng. Không dám thở mạnh chăm chăm nhìn bong bóng cá càng lúc càng nhiều, Tần Lôi cố nén xúc động trong lòng, đến khi không nhịn nổi nữa mới nhấc mạnh cần. Đầu dây kia rỗng tuếch, con cá ăn xong mồi đã chạy biến. Con mẹ nó. Tần Lôi thở phì phì mắng, ném cần câu xuống. Cái trò câu cá này thật không phải dành cho người sống mà. Sớm một tí cũng không được, trễ một tí cũng không được, ai con mẹ nó có thể căn chuẩn được chứ. Thật ra tâm tình Tần Lôi rất tệ, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể dựa vào sức SMANHG tiêu diệt Lý Hồn. Đương nhiên làm như thế sẽ rất khó tìm lý do, cũng sẽ để lại nhiều di chứng hậu quả. Nhưng so với hiện giờ có lực mà không được dùng dễ chịu hơn gấp trăm lần chứ. Được rồi, hắn thừa nhận, mình không hiểu được phương pháp của Lão Thái Hậu, thậm chí còn quy cho đó là tính cố chấp đặc hữu của người già. Chính lịch sử cuộc đời của Lão Thái Thái kia nói cho hắn biết, trí tuệ của bà sẽ không biến mất theo thời gian, mà nó lại càng sâu càng bí hiểm hơn, khiến người ta không thể quên được cái bóng này. Cho nên, giống như vừa rồi câu cá, hắn vẫn cố nén nhịn không ra tay, nhưng cũng không thể nhịn được nữa. Hầu Tân cười bồi ha ha. Vương gia, không bằng thả lưới đi, việc đó không yêu cầu cao về thời cơ. Tần Lôi mở hồ lô uống một hớp rượu, đứng dậy nói. Ngu ngốc, thân phận này của ta làm sao có thể thả lưới? Hầu Tân không hiểu. Đều là bắt cá, chẳng lẽ có gì khác nhau sao? Khác nhau lớn. Tần Lôi trừng mắt. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Câu cá là một loại tình thú, thả lưới bắt cá là một thủ đoạn mưu sinh. Ngươi nói xem có khác nhau lớn không? Hắn không cười nữa. Nói một chút đi, có chuyện gì mới? Hầu Tân sực nhớ ra báo cáo tình báo trong tay, vội vàng đọc mục quan trọng nhất cho vương gia nghe. Tần Lôi nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một lát, ngưng trọng nói. Thổi gió đêm, đốt lửa quỷ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Xem ra bọn họ muốn ra tay thật rồi. Vì lo lắng trong kinh thành xảy ra biến cố lớn, hắn mới lặng lẽ theo đường thủy vào kinh, đặt mình vào hoàn cảnh mà quan sát tất cả mọi thứ xảy ra. Hắn cũng không lo lắng mình sẽ bị phong bạo sắp tới làm bị thương, bởi hắn đã nắm chặt toàn bộ thành Nam, lúc nào hắn cũng có thể theo đường thủy mà bình yên rút đi, hội hợp cùng hắc giáp kỵ binh đang ẩn nấp ngoài thành. Huynh đệ chúng thuộc hạ đã bắt được vài tiểu tử giải lời đồn, đang thẩm vấn thêm bên trong. Thấy vương gia đã hiểu, Hầu Tân tiếp tục bẩm báo. Những kẻ này không thuộc tam giáo cửu lưu, chắc là thuộc một tổ chức nào đó. Không cần. Tần Lôi lắc đầu cười. Là của Lý gia đấy. Vương gia anh minh. Hầu Tân cười cười. Còn một việc nữa, chúng thuộc hạ còn có bạn đồng hành, bọn họ cũng đang âm thầm bắt những kẻ này. Người ở đâu? Tần Lôi cau mày hỏi. Còn ai cũng lội vào vũng nước đục này? Không thể xác định thân phận. Hầu Tân nhẹ giọng đáp. Nhưng theo như thuộc hạ đoán, tám phần là người của Hà Dương công chúa. Gần như đây là chắc chắn rồi, bởi vì sau khi lật bài, thế lực ngầm trong thành Trung Đô đã chiếm 3 phần thiên hạ. Nàng! Tần Lôi cau mày hỏi. Người này Chu Ản bị sắm vai gì đây? Mặt trắng hay mặt đỏ? Thuộc hạ đã sai người gia tăng theo dõi. Nhưng phượng giá của công chúa điện hạ đã rời kinh. Đi đâu? Tần Lôi nhíu mày khẽ hỏi. À, là thế này. Sáng sớm hôm nay, nữ quyến trong cung được Hoàng Thái Hậu dẫn đầu tới chùa Cát Tường trên núi Kỳ Lân, cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Cái gì? Tần Lôi ngồi thẳng người dậy, vội hỏi. Có những ai? Ngoài Thái Hậu và trưởng công chúa, còn có mấy vị Thái Phi và Hoàng Hậu Nương Nương cũng đi cùng. Cần Nương Nương cũng trong số đó. Hỏng rồi. Chỉ trong 2 ngày thôi. Tần Lôi vỗ mạnh mép thuyền. Mau, gửi thư hỏa tốc tới thành Kinh Sơn, lệnh cho bộ đội hỏa tộc vào kinh. Chúng ta cũng ra khỏi thành gặp hắc giáp kỵ binh. Trong thời khắc mấu chốt này, những người này lại ra khỏi thành thực hiển nhiên là chủ ý của Tần Đình hoặc Thái Hoàng Thái Hậu. Mục đích hết sức rõ ràng, muốn bỏ gánh nặng, rảnh tay làm việc. Mà có lẽ đám nữ nhân rời kinh này vẫn không biết trong sự yên tĩnh hiện tại có nước ngầm đang chảy. Theo như lộ trình lên núi, các nàng cần 2 ngày. Nói cách khác, song phương sẽ quyết chiến trong 1-2 ngày tới. Hầu Tân vừa nhanh chóng hạ lệnh, xin vương gia ký xác nhận, vừa lệnh cho Diều Hâu mau chóng bay tới thành Kinh Sơn, lại sai người huy động thuyền nhỏ, rất nhanh đã hòa vào mặt sông, như thoi đưa dệt cửi. Chương 625, Hồi ức màu xám thượng. Ngày 14 tháng 4 năm Thiên Hữu Nguyên Niên. Hôm nay, trong kinh thành phồn hoa như nước, các đại thần bình an vô sự, Thái Hoàng Thái Hậu đang dưỡng bệnh trong cung, cửa lớn phủ Thái Úy đang đóng chặt, mọi âm mưu dơ bẩn và tính kế lẫn như dường như, vô tung vô ảnh biến mất ngay cả bầu trời cũng vạn dặm không mây. Xanh ngăn ngắt sáng trong như vừa được gột rửa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tất cả đều bình thản khiến cho người ta hít thở không thông. Nhưng đây chỉ là ảo giác. người trong cuộc đều cảm nhận được rõ ràng đây là chút bình yên trước cơn bão. Mạch nước ngầm vẫn ẩn sâu, dưới lòng đất đã phát triển thành lốc xoáy đáng sợ không thể nghịch chuyển sắp trào lên, khiến cho nhân gian khuynh đảo, khiến cho thiên địa biến sắc. Máu chảy thành sông, ngay trong tối nay, đêm ngày 14 tháng 4, thời khắc cuối cùng đã đến. Đêm xuống, Lý Hồn mặc nhung trang hạng nặng, Âm Vô Dị cũng khoác liên giáp, hai người không đi tới đi lui trong phòng kín nữa mà hiên ngang đứng trong viện. Hiện giờ đã là giờ Dậu, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm, tất cả đã gần như công khai khắp thiên hạ rồi, bọn họ cũng không cần phải che giấu hành động nữa. Nhưng trong lòng Lý Hồn còn một giọng nói không ngừng vang lên, làm hay mặc kệ. Lý Thái Úy thường ngày kiêu ngạo hoành bạt lúc này cũng khá bối rối, đưa mắt nhìn Âm Vô Dị bên cạnh. Bởi lão biết, nhân tài này chính là kẻ chủ mưu vạch ra âm mưu này. Quay sang nhìn ánh mắt lo lắng vô hạn của Lý Thái Úy, Âm Vô Dị cũng cảm nhận được rõ ràng sự do dự trong lòng lão. Lão không khuyên Lý Thái Úy như mọi khi, mà trầm mặc dạo bước trong sân, tự nghĩ lại toàn bộ kế hoạch của mình, tính toán phần thắng. Sau đó, lão dừng lại, không chút hoang mang đối diện với Thái Úy đại nhân tóc bạc trắng. Không ngại gieo một quẻ nhé. Lý Hồn nghẹn họng nhìn chân rối. Lúc này là lúc nào rồi mà còn muốn xem bói? Sao không xem sớm hơn? Nhưng thấy lão đã móc mấy đồng tiền ra, Lý Hồn cũng chỉ có thể nghe theo. Âm Vô Dị cung kính quay về hướng đông, sau đó thì thầm mặc niệm một lúc, rồi thả đồng tiền trong tay xuống đất. Trong viện đốt đèn sáng như ban ngày, Lý Hồn có thể nhìn thấy rõ là quẻ thượng tốn hạ càn. Giải thế nào? Thượng tốn hạ càn, quẻ tiểu xúc. Âm Vô Dị trầm giọng nói. Thiên tượng khởi phượng, mãn thiên phong vân, đức tích tài pháp, không lợi cho phụ nữ, nam nhân độc quyền, khắc phụ. Lý Hồn vui sướng ra mặt. Phụ nữ đương nhiên là văn trang lão thái hậu rồi. Nam nhân, hẳn là nói đến ta đi. Âm Vô Dị mấp máy môi một lát, cuối cùng gật đầu. Không sai, nếu ý trời đã là vậy, đông ông còn phải lo lắng gì nữa. Buông tay mà làm thôi. Quả nhiên Lý Hồn như được uống máu gà, vẻ do dự lập tức không còn. Lão ngẩng đầu bước tới tiền viện. Con người là giống loài thú vị như vậy đó. Người phân tích cho hắn hơn ngàn điều vạn câu, cũng không mang lại lợi ích bằng một câu ý trời đã định. Thìn theo bóng lưng Thái Úy địa nhân rời đi, một tia trào phúng chợt lóe lên trên mặt Âm Vô Dị. Lão khinh thường nói, nghe văn đoán nghĩa, tự cho là đúng. Gần như cùng lúc đó, trong cung Từ Ninh Văn Trang Thái Hậu cũng đang xem bói. Bà mặc triều phục Thái Hoàng Thái Hậu, khẽ vuốt ve mấy đồng tiền trong tay, hỏi, lão cừu, ngươi nói xem chúng ta tính có đúng không? Tối nay sắc mặt Văn Trang Thái Hậu hồng nhuận, sống lưng thẳng tắp, không còn vẻ bệnh tật gì, như trẻ ra mấy chục tuổi. Đương nhiên là tối nay rồi. Cửu thái giám lau nước mắt cười lớn. Xem rốt cuộc chuyện này là hung hay cát. Lão thái hậu lắc đầu cười. Tâm loạn rồi, không xem được. Vậy ngài muốn xem cái gì? Cửu thái giám nhếch miệng cười. Đều do ngài định đoạt. Vẫn là xem cho tên tiểu tử kia và lão già kia thôi. Văn Trang thái hậu ném đồng tiền trong tay xuống. Thủ pháp hoàn toàn giống với Âm tiên sinh. Cũng là thượng tốn hạ càn. Quẻ thứ 43, thiên phong tiểu xúc. Hơi trầm ngâm, lão thái hậu cười nói. Quẻ này viết mây dày không mưa, có thơ quẻ rằng, miêu phùng hạn thiên tẫn tiêu xảo, thủy tưởng vân nùng vũ bất kiêu, nông nhân ngưỡng diện trường thán khí, sự tòng hoãn lai mạc tâm tiêu, nùng vân mật bài hạ vũ nan, phán vọng hành nhân bất kiến hoàn, khi quan toán tẫn không phí lực, trích thị đáo đầu dã uổng nhiên, mầm gặp trời nắng mà cháy xém, ai ngờ mây dày mưa không tới, nông dân ngửa mặt lên trời thở dài bực tức, chuyện phải chờ không thê sốt ruột. Mây dày mà trời không thể mưa. Không còn hy vọng gì nữa. Tính toán tường tận cũng không phí sức. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ uổng công. Ngâm xong, bà cười khanh khách. Quẻ này có ý tứ có ý tứ. Lão nô nghe không hiểu. Ngài có thể giảng một chút không? Cửu thái giám đỏ hồng hai mắt vẫn cố cười hỏi. Không sao, qua đêm nay sẽ biết. Văn Trang thái hậu lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão thái giám. Tiểu cừu ngươi đã theo ta 62 năm rồi. Thưa nương nương, sau 73 ngày nữa sẽ là 63 năm liên tục. Cừu thái giám cung kính đáp. Hết cả một giáp rồi đấy. Nếu là người bình thường cũng không thọ được thế đâu. Văn Trang thái hậu thổn thức. Năm ngoái tương tướng công đi rồi, mấy ngày tức gia thân vương cũng đi. Trong số mấy lão hỏa kế năm xưa, cũng chỉ còn có ngươi đi cùng ta đến đoạn đường cuối cùng này. Đó là phúc khí của lão nô, được hưởng ké ánh sáng thiên tuế của nương nương mới sống thêm được vài năm. Cừu thái giám không nhịn được mà rơi nước mắt, vội gạt lệ. Chỉ mong lão nô có thể sống lâu hơn nương nương một hơi thở, để cho ngài có bạn. Đừng có khóc, nhất định ngươi sẽ sống lâu hơn ta. Văn Trang cười nhàn nhạt. Nô tài. Nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói vậy, Cừu thái giám lại càng đau đớn, khóc không ra tiếng. Nô tài đã biết. Không cần xưng nô tài nữa. Văn Trang nhẹ giọng cười. hôm nay ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi. Thật ra mấy chục năm nay ta vẫn coi ngươi là đệ đệ của mình. Gọi một tiếng tỷ tỷ nghe xem nào. Bà biết mình nói vô ý, bật cười. Nụ cười này như quay ngược thời gian, khiến cho cửu thái giám nhìn thấy được cô nương trong bụi đậu khấu 60 năm trước xinh đẹp yên nhiên cười, trong bụi hoa mà ngây người. Gọi đi. Văn Trang cười dục. Nếu không sau này sẽ không được gọi nữa đâu. Vâng. Lão thái giám tỉnh lại, nhìn lão thái hậu mặt đầy nếp nhăn, nhẹ giọng gọi. Tỷ. Ừ. Văn Trang vui vẻ cười. Đệ đệ tốt, về sau ngươi là đệ đệ ruột của ta. Cửu thái giám đầy kích động gật đầu. Nô tài. À, lão đệ đã biết. Văn Trang hơi gật đầu. Đệ đệ, đi lấy cái cháp kia ra đây. Tuy không đốt đèn, nhưng cửu thái giám vẫn dễ dàng tìm ra một cái hộp gỗ nhung bằng hoa lê tử, trong hốc tối, dâng tới trước mặt lão thái hậu. Mở ra, giấu kỹ thứ bên trong đi. Văn Trang mỉm cười lắc đầu. Ta sẽ không nhìn. Cửu thái giám mở hòm ra, thấy bên trong có 3 phong thư, còn có một cái chìa khóa. Theo như yêu cầu của lão thái hậu, lão cất 4 thứ này vào trong lòng. Trên 3 phong thư có tên người, ngươi cứ làm theo là được. Còn cái chìa khóa kia, là cho Vũ Điền. Thấy lão đã hiểu, Văn Trang mỉm cười. Giờ thì vào mật thất trốn đi nhé, chờ đồng hồ cát bên trong chảy xong hãng quay ra. Cửu thái giám biến sắc. Nương nương, ngài không cho ta theo hầu ngài đoạn đường cuối cùng sao? Vô nghĩa. Văn Trang thái hậu cả giận. Lão ba tử còn cần ngươi chôn cùng sao? Bà chỉ ngực lão. 4 thứ này, thứ nào cũng quan trọng hơn mạng ngươi đấy, tự mình nghĩ mà làm đi. Cửu thái giám đứng ngây ra hồi lâu, biết mình không có cách nào thuyết phục nương nương, đành gật đầu. Ta đi. Nước mắt ào ào chảy theo các nếp nhăn khắp khuôn mặt. Lão chậm rãi quỳ xuống, trang trọng hành lễ 3 quỳ 9 bái với lão thái hậu, mới đứng lên đi tới góc tường, rời chậu hoa ở đó đi, vén một góc thảm ra, gõ gõ viên gạch bên dưới. Một cái nút ấn kín đáo khó phát hiện xuất hiện dưới viên gạch. Cửu thái giám ấn cái nút, sau một tiếng rắc nhỏ xíu, một cái động cao 4 thước xuất hiện bên vách tường. Cửu thái giám không vội đi mà cất các thứ vào vị trí cũ, lại dập đầu với Văn Trang thái hậu, nước mắt giàn giụa thấp giọng nói. Tỷ tỷ, gặp lại không xa. Tuy giọng nói rất thấp nhưng Văn Trang cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đơn tê tâm liệt phế của lão. Bà vẫy vẫy tay, hai mắt cũng đỏ hồng. Đệ đệ tốt, gặp lại ở địa phủ nhé. Bà quay đi, không muốn để người khác nhìn thấy mình yêu đuối. Cho dù là người sống chung sớm chiều 60 năm cũng không được. Khi bà quay đầu lại, vách tường kia đã lại hoàn hảo như lúc đầu, không ai nhìn ra dấu vết gì. Cửu thái giám vừa đi, nhìn cung điện trống rỗng, Văn Trang thái hậu chợt cảm thấy tịch mịch nặng nề, cảm giác này chớp mắt đã lan khắp toàn thân khiến cho bà khó mà thở được. Lão thái hậu chậm rãi dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. 80 năm thị thị phi phi tái diễn lại trong lòng, hết thảy đều rất sống động, tựa như sống lại cả cuộc đời nhiều tai nạn, lại vĩ đại như sóng tràn bờ của bà một lần. Bà nhớ lại tuổi thơ ấu vất vả cực khổ dường như chỉ toàn roi vọt của mình. Bà còn nhớ, mình và mẫu than u buồn kia bị phụ thân đánh đập, trong nhà không có ai thương cho mẫu nữ hai người mà còn cười nói, người đàn bà dâm đãng dường như chỉ liếc nhìn mẹ con bà một cái thôi, cũng làm bẩn đi 2 con mắt cao quý của họ. Nhưng tuổi thơ của bà cũng không phải hoàn toàn u ám, ít nhất mẫu thân cũng rất thương bà, thường thường khe khẽ hát cho bà nghe, chải tóc thắt bím cho bà, còn tích cóp chút tiền lẻ hiếm hoi mua hoa lụa, dây buộc tóc cho bà, luôn khen bà rất xinh đẹp, khiến cho bà nhớ lại mà khóe miệng vẫn không tự chủ được hơi nhếch lên. Trong tình thương và sự che chở gian nan của mẫu thân, rốt cuộc bà không chết non, mà từng ngày lớn lên trổ mã thành cô nương duyên dáng yêu kiều, đẹp hơn tất cả đám nữ tử trong nhà cộng lại. Nhưng xinh đẹp mà không thể tự vệ lại là một xui xẻo. Trong giây lát, sắc mặt lão thái hậu xanh mét. Bà nhớ cái đêm mình 15 tuổi kia, phụ thân, như cầm thú ỉ vào hơi rượu sộc vào khuê phòng của mình có ý đồ bất chính. Bà đã liều mạng phản kháng, nhưng đối diện với gã cục xúc, tất cả đều phí công. Ngay khi quần áo cả người nàng rách tan nát, tên cục xúc kia sắp thực hiện được hành vi đổi bại, thì mẫu thân yếu đuối của bà xuất hiện, cắm một que cời lò nóng bỏng vào lưng lão, cứu nữ nhi của mình. Nghĩ tới đây, Văn Trang thái hậu rơi lệ lã chã, cho dù bao năm qua đi, cảm giác thống hận thấu xương này lại vẫn không giảm đi, mà nó vẫn đau như mới hôm qua. Đương nhiên người nhà đó sẽ không bỏ qua cho mẫu nữ bà. Nếu không phải vì mẫu thân cũng từ đại gia tộc tới, có thể bọn họ sẽ dùng hình hành hạ chết mẫu nữ bà. Để giảm bớt phiền toái không cần thiết, người nhà đó đưa mẫu nữ bà tới quan phủ, kiện hai người giết cha giết chồng, muốn phủ Doãn kinh đô ngũ mã phân thây hai người. Nhưng không hiểu sao vị phủ Doãn này lại thiên vị mẫu nữ bà khắp nơi, cho hai người nhà tù tốt nhất, cũng không tra tấn bức cung, sau mới biết được ông ta là một trong số những người theo đuổi mẫu thân khi bà chưa gả. Nhưng thế lực của người nhà đó quá mạnh mẽ, nên phủ Doãn cũng không thể làm gì, Cuối cùng, hình bộ trực tiếp áp xuống phán quyết hai người chịu hình treo cổ. Giữ lại được toàn thây đã là kết quả tốt nhất rồi. Trong những ngày chờ đợi tử hình, một hôm đột nhiên bà hôn mê đi, tới khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã rời đại lao. Ở trong một khu dân cư, một người đàn ông trung niên khuôn mặt thanh quắc nói, cho bà biết thân phận thực sự của bà là nữ nhi Văn gia. Tên côn đồ kia chỉ là kế phụ của bà thôi. Người đàn ông trung niên này là cha ruột của bà, đại công tử Văn gia, trưởng tôn tên Văn Bắc Ngạn. Vị phủ doãn kia mạo hiểm trách nhiệm thiên đại âm thầm truyền tin cho ông ta, mới có thể dùng kế thay mận đổi đào cứu bà ra. À, phủ doãn kia tên là Tần Chí Phác, nhi tử nhỏ nhất của ông ta tên Tần Thủ Chuyết. Chương 626, hồi ức màu xám chung. Một khi ký ức phong trần được mở ra, vết thương tưởng đã kết vảy lại bị xé toạc, đau đớn như mới hôm qua. Sau đó bà mới biết Tần phủ doãn và cha ruột của bà hợp mưu, lợi dụng dịch bệnh trong ngục giam báo cáo bà bị bệnh nặng mà chết, lại dùng một nữ thi khác thay mận đổi đào mới kéo được bà ra. Còn mẫu thân của bà đã thật sự chết trong đại lao Thuận Thiên phủ vì bệnh dịch. Hận ý ngập trời tràn ngập tâm linh nho nhỏ. Bà không chỉ hận gia đình kia, mà còn hận cả cha mình. Nếu không phải ông ta bội tình bạc nghĩa, mình và mẫu thân làm sao gặp phải vận mệnh bi thảm như thế. Vì vậy, vào một buổi tối, bà lặng lẽ rời chỗ ở phụ thân sắp xếp cho mình, rời thành trung đô dơ bẩn, lưu lạc khắp nơi không phương hướng. Tuy bà đã bỏ nhiều công ngụy trang, nhưng một tiểu cô nương không kinh nghiệm vẫn bị lộ chân tướng. Có lẽ mạng bà chưa đến tuyệt lộ, vào thời khắc nguy hiểm nhất, một kiếm khách qua đường đã cứu bà. Thấy bà không nơi nương tựa không nhà để về, lão giả sinh lòng thương hại, đem bà lên núi, nhận làm nữ đệ tử. Những năm tháng sống trên núi là những ngày vui vẻ nhất cuộc đời bà, còn có thần kỳ sư đệ thích trêu chọc người nữa. Thần kỳ là tiểu nhi tử của sư phụ, thông minh lanh lợi, phấn nộn đáng yêu. Bọn họ coi bà là người thân, không chỉ cẩn thận chăm sóc chiếu cố cho cuộc sống của bà, còn cho bà xem hết bộ sách bảo điển của sư môn, cũng không ngại phiền toái giảng giải những nơi khó hiểu. Tiểu cô nương trời sinh thông tuệ như hấp thu hết sự uyên bác trí thức của sư môn. Ở trên núi không màng năm tháng, thấm thoát 8 năm trôi qua, trong 8 năm này, bà đã nắm giữ được 7-8 phần thuật quyền mưu tung hoành, bói toán âm dương của sư môn. Có tri thức, bà cảm giác mình mạnh chưa từng thấy. Cừu hận áp chế trong lòng nhiều năm không thể khống chế nữa, bà quyết định xuống núi báo thù. Sư phụ không ngăn cản bà, mà tặng cho bà 8 chữ quyền mưu bề ngoài, bản tâm sáng sủa. Tiểu sư đệ đã trổ mã thành thanh niên anh tuấn lưu luyến bà. 8 năm ở chung sớm sớm chiều chiều, đại nam hài này đã coi bà là mẫu thân, tỷ tỷ, thậm chí là mối tình đầu, quyến luyến vô hạn. Một nữ tử mẫn cảm làm sao không nhận ra tấm chân tình này. Nhưng cừu hận đã áp đảo tất cả, bà chỉ có thể vờ như không biết, dằn xuống tiếc nuối thật sâu tận đáy lòng, dứt khoát bái biệt sư phụ, xuống núi về nước. Cho dù đã qua 60 năm, bà vẫn nhớ rõ sư đệ ở trên vách núi nhìn theo bóng lưng mình, tê tâm liệt phế hét lên. Sư tỷ, ta chờ tỷ. Nhưng bà không dám quay đầu lại. Chỉ sợ nếu mình quay đầu sẽ không thể hạ được tâm sắt đá. Bà vẫy vẫy tay, giữ lại tất cả kỷ niệm đẹp trong lòng, siết chặt nắm tay, biến mất trên sơn đạo thương mang. Những năm tháng trên núi bà đã suy nghĩ kỹ càng, thế đạo này không cho nữ tử ra mặt, muốn có được quyền lực trước hết phải gả cho người chấp trưởng quyền lực, rồi lợi dụng quyền lực trong tay kẻ đó để đạt được mục đích của mình. Đối với tiểu cô nương sống tít trên núi thoát ly thực tế nghiêm trọng, thì người có quyền lực lớn nhất thế gian này không ai hơn hoàng đế. Cho nên mình phải gả cho hoàng đế. Bà đã nói với mình như vậy. Hơn nữa, nàng cũng có vốn. Trong 8 năm ở trên núi, khát uống thanh tuyền cam lộ, đói ăn đào tiên quả dại, lại thêm thuốc dưỡng nhan sư môn bí chế, nàng lại càng thêm thanh lệ thoát tục, như một tiên tử không dính bụi trần, hoàn toàn không lộ tuổi. Buồn ngủ vừa gặp chiếu manh, vừa quay về nước thì bà gặp dịp tuyển tú nữ 10 năm một lần. Phan tích thử điều kiện của mình, bà rất lạc quan với tương lai, liền kích động tới Lạc Dương báo danh. Nhưng sự thật đã dạy cho nữ tử tài mạo song toàn này bài học đầu tiên. Mặc dù bọn thái giám tuyển tú giật mình với tư sắc của bà, nhưng không thể đưa một nữ tử không hộ tịch, lai lịch không rõ ràng vào cung. Đương nhiên, nếu bà có thể đưa ra vàng thật bạc trắng thì chuyện gì cũng xong. Nhưng tiểu nữ tử này lại không hiểu, cố tình quả quyết cự tuyệt ám chỉ của bọn thái giám, một xu cũng không bỏ ra. Chuyện náo loạn lên, bà muốn chờ lần cơ hội lần sau, nhưng nghe ngóng mới biết cơ hội như thế phải 10 năm nữa mới có lại. Bà đành quay về kinh tìm cha mình, muốn ông ta giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Với Văn lão gia đã thăng nhiệm lên hộ bộ hữu thị lang mà nói, việc này không hề khó. Lại nói, lão vẫn không biết nên an bài nữ nhi từ trên trời giáng xuống này đi đâu. Sau vài câu khuyên nhủ giả mù sa mưa, liền làm giả hộ tịch trung đô cho bà thân phận 15 tuổi. Phụ mẫu đều mất, còn tìm người bảo đảm, thành công đưa bà vào trong cung. Bà còn tưởng rằng chắc trở qua rồi, rốt cuộc mình có thể thi triển kế hoạch lớn. Nhưng chờ đợi bà lại là sự thật lại càng khó khăn gian khổ hơn. Vì bà quá xuất sắc, hình tượng khí chất của bà vượt xa xa các tú nữ khác, cho nên còn chưa sàng chọn diện thánh, phương danh bà đã truyền khắp nội thị tỉnh, thái giám cung nữ đều truyền nhau, bà sẽ nổi bật nhất trong 3.000 tú nữ, trở thành phi tần được sùng ái mới nhất. Nhưng lại có người lo lắng, thái giám tuyển tú ở Lạc Dương sợ bà sẽ báo thù, liền khen ngợi bà vài câu trước mặt hoàng hậu nương nương, quả nhiên đánh đổ bình giấm chua, một ý chỉ hạ xuống, tước đoạt tư cách diện thánh của bà, còn đẩy bà đến hoán y cục vất vả nhất. Tràn đầy hy vọng tiến cung làm nương nương, cuối cùng lại trở thành tẩy y nương có thân phận thấp kém nhất, chênh lệch quá lớn suýt nữa đã đánh gục bà, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, bà chỉ có thể cúi đầu. Công việc vất vả nhàm chán không chỉ ăn mòn hai bàn tay mềm mại của bà, còn tôi luyện ý chí cho bà, dạy cho bà rất nhiều điều mà sách vở không có. Ví dụ như lòng người, ví dụ như sinh tồn, ví dụ như ẩn nhẫn. Tạm thời gặp khó khăn và thất bại cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Người có trí tuệ thực sự vẫn có thể học hỏi từ nó, đúc rút kinh nghiệm, tích xúc thêm sức mạnh cho thanh kiếm vẫn còn trong vỏ. Hương hoa mai chịu rét mà thơm, mũi bảo kiếm nhọn nhờ mài đập, chính là đạo lý này. Minh Châu bị bụi phủ cũng sẽ không biến thành cát bụi, chỉ cần một cơn gió thổi qua, sẽ lại tỏa sáng. Gần nửa năm sau, vận mệnh của bà lại thay đổi. Mọi chuyện xảy ra trong một lần tranh giành tình nhân. Khi xưa hoàng đế tân hôn, quý phi nương nương và hoàng hậu cùng hào hoa phong nhã, hai thiếu nữ thanh xuân đều muốn độc chiếm nam nhân cho mình, nhưng hoàng đế lại không thể chia đôi, đương nhiên xảy ra mâu thuẫn. Chương 626.1, hồi ức màu xám, trung. Nhưng dù sao hoàng hậu vẫn danh chính ngôn thuận đứng đầu hậu cung, vững vàng chèn ép quý phi nương nương một đầu, khiến cho quý phi nương nương xuất thân cao quý cực kỳ uất ức, trăm phương ngàn kế tìm nhược điểm của hoàng hậu, muốn kiện một lần với hoàng đế, vãn hồi chút mặt mũi. Thượng sở hảo, hạ sở du, chủ tử nương nương đã có nhu cầu, đương nhiên các cung nữ thái giám thủ hạ đều vắt hết óc, hợp mưu hợp sức, gom góp thu thập tin tức cho quý phi. Vậy là có người móc được cái chuyện xưa hoàng hậu tước đoạt tư cách diện thánh của một tú nữ, còn đuổi nàng tới hoán y cục. Chuyện này, nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn, tất cả chỉ tùy xem cách ngươi nói thế nào. Nếu muốn nói nhỏ, bất quá chỉ là hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ xử trí một tiểu cung nữ mà thôi, nhưng nếu muốn nói lớn thì có thể luận tội ghen tị đó. Thân là lão bà hợp pháp của hoàng đế mà lại ghen tị thì trăm triệu lần không được. Cho nên, quý phi nương nương tràn đầy ghen tị bèn thổi gió bên gối chuyện hoàng hậu chèn ép người mới với hoàng đế. Phản ứng của hoàng đế lại cực kỳ nằm ngoài dự kiến của nàng. Hoàng đế không trách tội hoàng hậu mà kích động sai người đưa mỹ nhân kia tới. Thật ra như vậy cũng không khó hiểu. Có thể lên làm hoàng hậu, đương nhiên nhà mẹ đẻ nàng phải có thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Làm sao vì một chuyện nhỏ như thế mà trở mặt được? Nhưng nữ tử này có tư sắc khiến cho hoàng hậu phải ghen tị lại khiến cho hoàng đế bệ hạ đang phát sầu, vì hai nàng dâu quyết định xem thử xem Minh đã bỏ lỡ cái gì. Quả nhiên, vừa gặp đã thương, vô cùng kinh ngạc. Chuyện sau đó thì thuần lý thành chương rồi, đương nhiên là mùa xuân ban thưởng tắm hoa thanh trì, ôn thủy trơn nõn nà, phù dung ấm áp, từ đó về sau quân vương không còn tảo triều. Có vị mỹ nữ khuynh quốc nội ngoại kiêm tu này, hoàng đế không còn cảm thấy hứng thú vì với dòng chi tục phấn trong cung nữa, hỏi thử một chút, biết được hiện nàng không có vị trí trong cung, bèn nhấc nàng một cái, từ một cung nữ hoán y cục thấp nhất thành trang phi nương nương một trong tứ phu nhân. Sau đó, hoàng đế bệ hạ chỉ chú tâm vùi đầu vào thế giới của hai người. Thật sự có thể nói là hầu hạ quanh năm không nhàn hạ, đêm này qua đêm khác, xuân này tới xuân sau. Hậu cung 3.000 giai nhân, 3.000 sùng ái đều tập trung tại một người. Nhưng 2.999 người kia lại khổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không nói đến hoàng hậu nương nương bị quét sạch mặt mũi, cũng không nói đến quý phi nương nương trộm gà không được lại mất thêm nắm gạo, kể cả vô số oán phụ không được sùng ái trong cung, cũng hận không thể băm bà ra làm trăm mảnh. Nhưng lúc này trang phi nương nương không còn là nha đầu ngốc mới ra đời nữa, sau khi trải qua chìm nổi, bà đã biết trong hoàng cung oanh oanh yến yến này cũng có tranh đấu vô cùng thảm thiết. Cũng biết làm sao ẩn nhẫn trước cường nhân đại địch, làm sao để sinh tồn trong thâm cung, làm thế nào để lấy lòng người. Trước tiên, bụng bà không hề chịu thua kém, không bao lâu sau đã mang thai long chủng, năm thứ hai liền sinh hạ ngũ hoàng tử. Đứa nhỏ này cực kỳ giống hoàng đế khi còn nhỏ, khiến cho hoàng đế và thái hậu cực kỳ yêu thương, củng cố địa vị mẫu phi. Sau đó, thấy thái hậu không khỏe, bà liền không ngủ không nghỉ hết ngày này đến ngày khác túc trực bên giường chăm sóc, khả năng chịu đựng này bà được tôi luyện khi ở hoán y cục. Các đại tiểu thư từ trong gia tộc lớn không theo kịp, có muốn phân cao thấp cũng không có khả năng. Không lâu sau, thái hậu khỏi bệnh, cũng coi trọng bà thêm vài phần, thường nói với người khác, tương lai ta còn phải nhờ vào trang phi dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung. Lại thêm thiên văn địa lý cái gì nàng cũng biết, tinh thông cả cầm kỳ thư họa, khiến cho Thái hậu nương nương quanh năm nhàm chán càng không thể xa, ngày nào cũng muốn gọi bà đến nói chuyện, đương nhiên cũng trở thành ngọn núi lớn cho bà dựa vào. Có hoàng đế sùng ái, lại có nhi tử, còn có bà làm chỗ dựa, rốt cuộc địa vị của bà đã vững chắc. Quý phi nương nương thấy không thể làm gì được cũng âm thầm cầu hòa với bà. Vừa vặn bà đang nghĩ cách muốn đối phó với đứa con trai do hoàng hậu sinh ra, hai người hợp tác ăn ý, trở thành đồng minh công thủ, đồng loạt chèn ép hoàng hậu và nhi tử của nàng ta. Nhưng bà không bị lạc trong cung đấu. Bà biết rõ địa vị của mình là đến từ ân sủng, cũng hiểu rõ, mình lấy sắc mà lên, một khi sắc tàn, sẽ có một ngày hoa tàn ít bướm, sẽ bị mỹ nhân tươi đẹp mới mẻ khác thay thế. Bà cảm thấy chỉ có khiến cho hoàng đế thật tâm tôn trọng nàng, khâm phục nàng, phần ân sủng này mới có thể kéo dài. Bà liền thay trang phục, khuyên nhủ hoàng đế tạm ngừng chơi đùa, tỉnh lại phấn đấu làm ra một phen sự nghiệp. Hoàng đế thắc mắc, phi tử nào cũng chỉ ước gì trẫm vĩnh viễn không bao giờ rời xa, vì sao nàng còn đuổi trẫm? Đầu tiên bà hành đại lễ với hoàng đế, sau đó cung kính thưa. Bởi vì nô tỳ cảm thấy, tài năng của bệ hạ không thua gì Đường Minh Hoàng. Người của ba nước cực kỳ tôn sùng thời đại Đường, đều cho rằng Huyền Tông hoàng đế là kỳ tài không thua gì Thái Tông, cho nên bà so sánh như vậy thật sự là lời khen rất thâm sâu. Quả nhiên hoàng đế hết sức vui sướng, cao hứng nói. Trẫm vẫn còn kém một chút. Ông ta lại thắc mắc. Nhưng chuyện này liên quan gì tới nàng khuyên ta? Bởi vì nô tỳ không muốn làm Dương Quý Phi. Bà Đoàn Tràng đáp. Nô tỳ nghe nói, quốc gia đại sự đều buộc trên người quốc quân. Hiện giờ quốc gia cũng không thái bình, Nam Sở và Đông Tề đều rất có tiềm lực. Nếu bệ hạ trầm mê tửu sắc, quốc gia sẽ như đi ngược dòng nước, rất nhanh sẽ bị quốc gia khác vượt qua. Giữa chúng ta có mâu thuẫn như vậy, nhất định bọn họ sẽ nhân cơ hội tấn công đại tần ta. Bà lại dập đầu. Đương nhiên nô tỳ muốn ngày ngày ở bên bệ hạ, nhưng nô tỳ càng muốn cùng ngài bạc đầu giai lão. Có tình có lý, có lý có trương, hoàng đế làm sao không động lòng. Ái phi thật sự là hoàng hậu của trẫm. Từ đó về sau, hoàng đế thay đổi triệt để, chuyên tâm quốc sự, lãnh đạo đại tần phát triển không ngừng. Dân chúng và bách quan đều ca tụng bệ hạ ba năm không bay, một lần bay lên tận trời, ba năm không kêu, bỗng kêu một tiếng vọng cả đất trời, khiến cho hoàng đế vô cùng thỏa mãn, đâm ra kính trọng trang phi. Từ đó về sau, hoàng đế kính trọng bà thêm vài phần, không hề coi bà là thứ đồ chơi thuần túy, gặp phải vấn đề quốc sự khó khăn cũng phải hỏi bà. Bà cũng có thể đưa ra phương án xử lý đích đáng, khiến cho hoàng đế cực kỳ khâm phục, lại càng không thể rời khỏi bà, thậm chí còn vì bà mà chậm trễ không lập chữ, hiển nhiên là đang do dự, thậm chí chờ đợi. Bà cũng không cô phụ ý tốt của hoàng đế, chút toàn bộ tâm huyết vào ngũ hoàng tử, quả nhiên bồi dưỡng cho y văn võ song toàn, nổi bật bất phàm, rất được hoàng đế yêu thích. Cứ như vậy, nhiều năm sau, ngũ hoàng tử trưởng thành, thuận lợi được phong vương, còn được hoàng đế ủy thác trọng trách cấm vệ, ân sủng áp đảo đích hoàng tử. Cứ theo đà này, sớm muộn gì hoàng vị cũng sẽ rơi vào tay ngũ hoàng tử. Chương 627, hồi ức màu xám hạ. Trang phi nương nương đắm chìm trong hạnh phúc cũng không quên đi ước nguyện ban đầu của mình. Cừu hận khắc cốt ghi tâm với nhà đó chẳng những không tiêu tan, ngược lại, nó bị chôn sâu trong trái tim lâu ngày đã lên men, càng trở nên nồng đậm. Nhưng nhà đó lại quá lợi hại, cho dù là hoàng đế cũng phải nể ba phần, bà cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ nhi tử của mình thượng vị. Tuy thời gian còn rất dài, nhưng bà không thể không kiên nhẫn chờ đợi, vì bà muốn chuẩn bị cho nhi tử của mình, không thể để cho y vô tội gặp phải đại địch, hỏng mất đại kế. Để dỗ ngọt nhà đó, thậm chí bà còn để cho đứa con trai thứ hai của mình cưới tiểu thư nhà người ta. Ngay khi Trang Phi nương nương đang tràn đầy hy vọng và khát khao vào tương lai, hoàng đế bệ hạ đang độ tuổi xuân đã bị đâm chết trong một lần xuất chinh. Hoàng đế bất ngờ băng hà, các hoàng tử thường ngày cung kính khiêm tốn hiền lành lập tức xé bỏ lớp mặt nạ, ỷ vào mẫu tộc sau lưng. Bốn phía sâu xé cướp lấy quyền lực đế vương còn sót lại. Ngũ hoàng tử ban đầu chiếm hết ưu thế giờ lại có vẻ thế đơn lực cô, liên tiếp bại lui trên khắp các chiến tuyến. Chuyện sau đó không cần nói, năm vị vương gia náo loạn cả đế quốc Đại Tần. Hai nước Tề Sở thấy được cơ hội liền tấn công biên giới Đại Tần. Năm vị vương gia, bao gồm cả ngũ hoàng tử, cuối cùng, trong sự phẫn nộ của các đại thế gia, đều thân bại danh liệt, hóa thành hoàng thổ. Ưu thế Trang Phi nương nương vất vả kinh doanh suốt 30 năm. Lập tức biến thành hư ảo chỉ, trong khoảnh khắc, rốt cuộc bà đã hiểu được một đạo lý, ký thác hy vọng vào người khác vĩnh viễn không đáng tin. Sau nỗi đau tang con, rốt cuộc bà đã thành thục. Sau đó là thời kỳ huy hoàng nhất cuộc đời bà. Tuy âm mưu và dương mưu đan xen, tuy quang vinh và sỉ nhục đan chéo, nhưng chúng ta vẫn muốn nhớ lại tất cả. Lúc này, các đại thế gia xôn xao, bộ tộc Tần thị đại hạ tương khuynh, tổ chim bị phá, trứng có thể còn vẹn nguyên sao? Trang phi nương nương chịu đựng nỗi đau tang con, nản lòng thoái chí, gần như sụp đổ. Nhưng trời cao là kẻ phá hoại như vậy đó. Khi người ta hy vọng, nó luôn khiến cho người ta tuyệt vọng. Khi người ta hoàn toàn tuyệt vọng, nó lại đem lại hy vọng cho người ta. Một thái giám bên cạnh Ngũ Điện Hạ vụng trộm nói với bà, đứa con thứ 5 của bà lừa gạt Vương Phi, vụng trộm thân mật với một vị tiểu thư trong kinh. Khi Ngũ Điện Hạ thân bại tự sát thì nàng kia đã mang châu thai được 2 tháng. Hơn nữa, sau khi vị tiểu thư này có thai lại thích ăn mai chua, thanh hạnh linh tinh. Bà nghe mà mừng. Nam chua nữ lạt. Đây là con trai rồi. Trang Phi nương nương mừng rỡ vô hạn, rốt cuộc đã tìm được động lực để kiên trì. Ta muốn trả giang sơn của con trai ta cho con trai nó. An ủi anh linh của nó trên trời, chấm dứt tiếc nuối cả đời của ta. Bà lau khô nước mắt, đứng dậy, phải chiến đấu vì con trai của con trai, chiến đấu vì giang sơn của con trai. Nói một cách khách quan thì, kể từ lúc này, một thân nữ nhân yếu đuối, bà gánh lấy hưng vong của một nhà Tần thị trên lưng. Nhưng nói một cách chủ quan, bà chỉ là một lão thái thái chiến đấu vì tương lai của cháu trai mà thôi. Nữ nhân không cần biết đến đạo nghĩa cao thượng, với các nàng, đạo nghĩa lớn nhất là gia đình mà thôi. Trang Phi nương nương tỉnh táo lại, hiểu được rất rõ, đứa nhỏ này sẽ không thể sống một cách quang minh chính đại, cho dù những thế gia đại tộc kia có thể buông tha cho Dương Nghiệt này, nhưng lão thất tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế, cũng sẽ không để cho đứa con của ca ca mình sống đến khi lớn được. Bà hiểu rất rõ phẩm hạnh của con trai mình. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, làm sao bà lại đưa nó lên ngai vàng chứ? Nhưng bà đã quyết định bảo vệ đứa bé này, cho dù không thể lấy thân phận con nối dòng của lão Ngũ cũng không sao. Chút khó khăn này không khiến cho Văn Trang Thái Hậu nản lòng. Sau một loạt biến cố, trí tuệ của bà càng ngày càng lớn. Khi ấy, Triều Vũ Đế còn chưa đăng cơ, cũng là khi lão dễ chấp nhận áp chế nhất. Văn Trang liền bắt lấy cơ hội này, nói rõ tình huống của nàng kia, yêu cầu lão nhận đứa bé này. Nếu tương lai đứa bé này là nữ hài thì thôi, nếu là nam hài, nhất định phải coi nó là con nối dòng, chứ không phải cháu. Triều Vũ Đế sợ giấc mộng hoàng đế tan tành, đương nhiên liên mồm đồng ý. Đương nhiên Văn Trang biết loại hứa hẹn bất đắc dĩ này, cho dù có viết xuống giấy trắng mực đen cũng không có tác dụng gì, tới khi hoàng đế đứng vững gót chân, nói đổi ý là đổi ý, tuyệt không ngại ngùng. Nhưng bà đều có đối sách. Sau khi có được hứa hẹn của hoàng đế, bà liền đi tìm Quỷ Cốc Tử, khi ấy Nhạc Bố Y đang theo đuổi Mặc Ngọc, bà không đưa Mặc Ngọc cho Văn Bắc Ngạn, hai người vẫn là quan hệ con rể mẹ vợ tương lai, lời dặn bảo của bà đương nhiên còn có trọng lượng hơn cả thánh chỉ. Bà hỏi Nhạc Bố Y, có cách nào kéo dài thời gian mang thai của nữ tử không? Bà bổ sung thêm, đương nhiên không thể ảnh hưởng đến thai nhi. Quỷ Cốc Tử khi ấy còn là một thanh niên, hết sức vui mừng cống hiến sức lực vì trượng mẫu nương nương, nghĩ một hồi liền đáp. Hồi bẩm nương nương, có một loại thuốc kêu an thai hoàn, nếu kiên trì dùng, thời gian mang thai sẽ kéo dài thêm 1-2 tháng. Có ảnh hưởng gì đến đứa bé không? Bà hết sức quan tâm đến vấn đề này, lại hỏi lại. Đương nhiên là không có. Nhạc Bố Y cười nói. Biện pháp này sẽ khiến cho đứa nhỏ ở trong bụng mẹ so thêm vài ngày, sau khi sinh chỉ có càng khỏe hơn mà thôi. Được, thật tốt quá. Bà rất tin tưởng Nhạc Bố Y, nhưng còn có một nghi vấn rất khó nói nên lời. Một hồi lâu sau bà mới nhỏ giọng hỏi. Có thể khiến cho lạc hồng của nữ tử. Cái này, khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Bố Y đỏ thẫm, thầm nghĩ, nương của ta, không phải người đang đùa giỡn ta chứ. Nín nhịn suốt nửa ngày lão mới ngượng ngùng đáp. Cũng không khó. Rốt cuộc Văn Trang đã ý thức được mình nói lỡ, cũng đỏ mặt. Ta nói là, Lạc Hồng đã từng rơi một lần. A, Quỷ Cốc Tử thông minh cỡ nào, nghe một cái là hiểu ý bà, nghiêm túc nói. Việc này không khó, trước đó chuẩn bị một tấm khăn trắng có bôi máu gà trước, sau khi hành sự nương theo bóng đêm mà đổi trắng thay đen. Cũng có thể chứa máu gà vào một cái bong bóng cá buộc chặt, trước khi vào động phòng thì nhét vào nơi đó. Quỷ Cốc Tử không hổ là bác học đa tài, một hơi cho bà 2-3 ý kiến. Cuối cùng bà chọn biện pháp gì, chúng ta không biết, chỉ biết vị tiểu thư kia, sau khi quang minh chính đại gả vào Thẩm gia không lộ ra dấu vết gì, thuận thuận lợi lợi trở thành thiếu phu nhân Thẩm gia. Sau khi vắt hết óc giải quyết vấn đề thân phận của đứa nhỏ bà, cũng bắt đầu bắt tay vào thu thập cục diện tan nát của Tần gia. Nhưng đối diện với vấn đề khó khăn này, bà biết mình thế đơn lực bạc, không thể một mình giải quyết. Một cái ly cần 3 cái chân, một hảo hán cần 3 người giúp. Ta cần giúp đỡ, cần cả võ tướng, cần cả văn thần. Về văn thần, bà đã lựa chọn nhà mẹ đẻ mình. Văn Bắc Ngạn phát triển không ngừng, đã có dấu hiệu trở thành tể phụ một nước. Mà võ tướng, bà chọn Hoàng Phủ Gia, không có lựa chọn nào khác, vì bà không muốn hợp tác với Lý Gia, càng không muốn. Khi ấy phụ thân của bà đã qua đời, để có được sự giúp đỡ của Văn Gia, bà không chỉ đồng ý giúp Văn Bắc Ngạn trở thành lãnh tụ quan văn, còn bỏ ra cả nữ nhi mình yêu thương nhất. Bà biết Mặc Ngọc và Nhạc Bố Y thương yêu nhau. Nhưng đứa cháu mặt người dạ thú này lại nhớ mãi không quên Mặc Ngọc Công, chúa nổi danh Đại Tần, muốn lợi dụng cơ hội này áp chế bà. Vậy mà Trang Phi lại đồng ý với điều kiện ghê tởm đó, lặng lẽ đưa nữ nhi đi cùng Văn Bắc Ngạn một lần, thỏa mãn thú tính của lão. Thật ra, vấn đề là Hồng hôm trước bà hỏi Nhạc Bố Y, không phải để bổ cứu chuyện hôm nay sao? Nhưng Mặc Ngọc công chúa là nữ tử thế nào đây? Sao có thể lừa dối người yêu mình chứ? Nàng tự nhận không có tư cách ở chung với lão, lẳng lặng trốn trong thâm cung, liếm láp vết thương thể xác và tinh thần của mình, cả đời không gặp lại Nhạc Bố Y. Chương 627.1 Hồi ức màu xám hạ. Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng Văn Trang Thái Hậu là một nữ nhân cực kỳ ích kỷ, thì cũng không chính xác. Bởi, để Hoàng Phủ Đán có thể đứng về phe mình, thậm chí bà cũng hiến luôn cả thân thể mình ra. Cuối cùng, được một văn một võ duy trì, bà đã nâng đứa con trai thứ hai của mình lên ngôi Hoàng đế, cũng đưa mình lên ngôi Thái Hậu một nước. Sau đó, suốt một năm liên tục chiến đấu bảo vệ Trung Đô, không một ai quên bà đã giữ danh môn quý tộc ở lại Trung Đô, lệnh bọn họ cùng sống chết với dân chúng. Không ai quên bà tự mình dẫn người đưa nước đưa cơm, vận chuyển người bị thương, càng không ai quên được, để giúp cho đế quốc thoát khỏi khốn cảnh bị giáp công, thậm chí bà còn đưa con gái và cháu trai của mình tới nước Tề hòa thân. Sự kiện cuối cùng diễn ra thế này. Khi chiến tranh diễn ra đến thời điểm tàn khốc nhất, Thẩm phu nhân sinh hạ một nam anh, gần như đồng thời, trong thâm cung cũng vang lên tiếng trẻ con khóc. Một người là hoàng tử Cẩn Phi nương nương mới hạ sinh, một là bé gái do Mặc Ngọc công chúa hạ sinh. Hai hài tử này chỉ ở bên cạnh mẫu thân mình không đến một ngày liền bị Văn Trang Thái Hậu tách ra đưa ra ngoài. Vì thanh danh của nữ nhi, bà đưa bé gái kia ra khỏi cung, cho người vụng trộm nuôi nấng. Để đứa nhỏ mới sinh ra ở Thẩm gia kia được quang minh chính đại mang họ Tần, bà đã đổi hoàng tử mới sinh của Triều Vũ Đế ra ngoài. Chuyện này chỉ có bà, hoàng đế và Thẩm phu nhân biết. Cho dù là Cẩn Phi cũng không biết, còn tưởng rằng hoàng đế và Thái Hậu thương con mình, không đành lòng để nó phải làm con tin ngàn dặm buôn ba làm kẻ tù tội, từ khi còn trong tã lót. Mà Văn Trang Thái Hậu nhẫn tâm đưa đứa nhỏ này đông tiến làm con tin, một mặt để cho nó có được thân phận quang minh chính đại, mặt khác cũng là khiến cho Chiêu Vũ Đế thoải mái hơn một chút. Tuy trước mắt lão còn chưa đứng vững, mình nói gì, nó vẫn nghe nấy, nhưng chờ một thời gian nữa, đứng vững rồi, cũng không thể phản công khiến cho đứa bé gặp phải tai họa. Còn không bằng đưa nó đến nước Tề đi, rời xa ma trưởng của Hoàng đế. Còn về an nguy của đứa bé, bà cũng không quá lo lắng, bởi vì người Thẩm gia vẫn tưởng nó là cháu trai cả của mình. Tất sẽ hao hết tâm lực bảo hộ suốt dọc hành trình. Bà tin tưởng, với thực lực giàu nghiêng thiên hạ của bọn họ, đứa bé này sẽ không đến nỗi bị chết non. Hơn nữa, nữ nhi đã tâm hồi ý lạnh, chủ độ gờ yêu cầu cùng nước Tề hòa thân, còn có thể chăm sóc cho đứa bé mới sinh này. Đội ngũ của công chúa và hoàng tử đi xa, Trung Đô được giải trừ bao vây, nguy cơ của Đại Tần cũng qua đi. Trong chiến dịch liên quan đến tổn vong của đế quốc này, Văn Trang Thái Hậu biểu hiện đầy dũng cảm, nhân ái, trí tuệ, kiên nghị, khích lệ từng người, lấy được thanh danh cực tốt cho bà, cũng giúp cho hoàng thất vốn đã đầy tai tiếng mất hết mặt mũi lại lấy được lòng người. Sau trận chiến, bà lại hết lòng lo lắng, bảo vệ bộ tộc Tần Thị đã bị đại thương nguyên khí, trong khe hẹp quyền thần, cầu một đường sinh tồn, phát triển. Bà mưu tính sâu xa, đưa các tông thân biểu hiện đột xuất trong trận chiến bảo vệ Trung Đô, ra ngoài tòng quân làm quan, để cho bọn họ không thể có suy nghĩ sâu xa gì. Bà còn tổ kiến mật điệp hoàng gia cường đại, mưu họa âm thầm phục hưng hoàng thất, đương nhiên bà không tiện ra mặt, hoàng đế cũng không thể ra mặt, chỉ có thể thông qua trưởng tôn nữ Hà Dương công chúa làm việc cụ thể. Bằng không, chỉ dựa vào đại công chúa được nuông chiều từ bé, làm sao chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, trong khe hẹp giữa các thế lực lớn lại phát triển được thế lực mạnh mẽ như vậy. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân, chân tướng thường nằm bên dưới những gì hiển hiện ra. Đợi thời cơ chín mùi, bà chuẩn bị sắp xếp, lợi dụng danh nghĩa hẹn hò hẹn Hoàng Phủ Đán ra. Một đêm hoan hỉ mấy năm trước vẫn khiến cho đường đường gia chủ Hoàng Phủ, ra hồn khiên mộng nhiễu, khó mà quên được. Lần này được Thái Hậu mời, đương nhiên lão nghĩ bà sống trong thâm cung lâu ngày không chịu nổi cô đơn, nhớ tới gươm quý không biết cùn của mình, liền vui sướng đồng ý. Nếu đã là hẹn hò, lại là hẹn hò với nữ nhân tôn quý nhất quốc gia này, đương nhiên không thể để cho ai biết. Lão bèn lấy cớ tuần tra bộ đội rời khỏi kinh thành. Sau đó, tự cho là thần không biết quỷ không hay vụng trộm rời bộ đội, chỉ mang theo một ít vệ sĩ tâm phúc, ôm trái tim tràn ngập xuân tình tới chỗ hẹn ở núi Ôn Tuyền. Kết quả ai cũng biết, lão tới địa ngục, bởi vì Văn Trang Thái Hậu đã bí mật tiết lộ hành tung của lão cho Lý gia. Bằng không, ngươi cho rằng, đường đường là gia chủ thế gia, vì sao trong thời điểm mẫn cảm, như thế lại đột nhiên rời khỏi bộ đội cường đại của mình, phăm phăm chạy tới hoang giao dã ngoại chịu chết. Bằng không, ngươi cho rằng, lần hành động dã ngoại không một dấu vết này. Dựa vào cái gì có thể bị Hà Dương công chúa biết? Tất cả chẳng qua chỉ là Văn Trang Thái Hậu sớm có dự mưu mượn đao giết người mà thôi. Hoàng Phủ Đán vừa chết, Văn Trang Thái Hậu liền bắt đầu thực hiện mưu đồ đã lâu. Bà biết lão nhị Hoàng Phủ Gia, Hoàng Phủ Hiển, cùng với Vong Huynh đều là hạng bùn loãng, kém cỏi, liền bày mưu đặt kế để chiêu Vũ Đế tới Hoàng Phủ Gia, dựa vào lý do sợ gánh trách nhiệm lớn nghe có vẻ hợp lý dọa cho Hoàng Phủ Hiển, sợ hãi ngây người, và thật sự chắp tay nhường ra hai đại cấm quân. Văn Trang Lão Thái Hậu không chỉ dừng lại ở đó. Bà thậm chí còn đoán được Hoàng Phủ Hiển sẽ nhượng hai đại cấm quân cho ai, nên từ năm trước đã âm thầm chuẩn bị định quan hệ thông gia với Từ gia. Còn về Thẩm gia đã sớm bị bà nắm trong tay, như một con chó trung thành. Không bao lâu sau, mọi người phát hiện ra, biến cố này, người được lợi lớn nhất lại chính là Hoàng gia vốn không có hành động gì. Chương 628, Công Môn. Chuyện sau đó thì như mọi người đã biết. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, con trai của bà rốt cuộc đã ngồi yên được trên ngôi hoàng đế. Nhưng Triều Vũ Đế, từ nhỏ đã bị đè nén làm sao cam tâm làm một con rối cho bà đùa nghịch được. Sau khi dựng được căn cơ bền chắc, lão bắt đầu thử phản kháng thăm dò phản ứng của mẫu thân mình. Hai mẹ con đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Triều Vũ Đế không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của mẫu thân, làm việc ngày càng kiêu ngạo. Mà Văn Trang Thái Hậu lại không thể nào xuống tay với con trai ruột của mình, chỉ đành thu lại hào quang quanh mình, hàng năm tĩnh dưỡng trong thâm cung, như thể đang thực sự muốn hưởng tuổi già yên tĩnh. Nhưng bà chưa bao giờ quên được ước nguyện ban đầu của mình. Bà muốn trao ngôi vị hoàng đế cho cháu trai mình. Bà muốn nhà đó hoàn toàn bị hủy diệt. Hai việc này chưa làm xong, bà có chết cũng không nhắm mắt. Vì vậy, vào năm Chiêu Vũ thứ 16, bà sai người che giấu cho Tần Lôi rời Tề về nước, cũng giúp hắn bắt đầu kiếp sống chính trị ở nước Tần. Khi ấy, Tần Lôi gặp phải tình huống cực kỳ phức tạp, tình cảnh cực kỳ quẫn bách, nếu không phải có bà âm thầm dốc sức giúp đỡ, làm sao có thể nhiều lần gặp dữ hóa lành, thường xuyên thuận lợi chứ. Không từ mà biệt, chỉ bằng một Tần Lôi vừa mới ngóc đầu lên đã đắc tội với hai nhà Văn Lý, đến nỗi không thể cùng sống. Nếu không phải có người kín đáo dọn dẹp cho hắn, từ khi hắn còn là một cánh chim yếu ớt, thì có lẽ lúc này hắn chỉ còn là một cái xác trôi trên sông. Nói không hề khoa trương, trong một thời gian tương đối dài, Tần Lôi vẫn đi theo lộ tuyến mà Lão Thái Hậu chọn cho hắn. Bắt đầu từ khi lên Bắc luyện binh trên mục trường, sau đó xuôi Nam bình loạn Giang Bắc, sau đó quay về Nhân Tông Phủ và dựng lên thành Kinh Sơn. Nếu không có từng bước lịch lãm này, kỳ ngộ này, cho dù Tần Lôi có thế thiên nhân, khí bá vương, cũng đừng mơ tưởng chỉ, trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành bá chủ một phương không thể lay chuyển. Rốt cuộc Tần Lôi đã mạnh mẽ, nhưng bà cũng thật sự già đi. Lão nhân gần đất xa trời không còn giữ được sự tàn nhẫn vô tình khi còn trẻ tuổi, bắt đầu thích nhớ lại quá khứ, khát vọng có bằng hữu, có con cháu quê quần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng nhìn quanh, bà lại phát hiện mình đã trở thành người cô đơn. Dưới gối hai trai một gái, một người nhận hết sủng ái đột từ khi còn trẻ, một người chịu đau khổ bị mẫu thân bán đứng, sau đó buồn bực mà chết, một người trở mặt thành thù, sau đó thân bại danh liệt, cũng đã trở thành lịch sử. Mà các lão bằng hữu phần lớn cũng chết sau nhiều lần tính kế và giết chóc, có ai đó may mắn sống sót cũng chọn đóng cửa ở nhà ngậm kẹo trêu cháu, không để ý tới Hoàng Thái Hậu mặt như Bồ Tát Tâm Như La sát bà nữa. Còn con dâu và các cháu thì bị sự tích của bà dọa sợ, nên ai nấy đều sợ bà như sợ cọp, có thể trốn sẽ trốn thật xa, khi không thể không bài kiến tiếp xúc thì đều nơm nớp lo sợ, khiến người ta rất khó chịu, chẳng bằng không thấy. Bà thực sự cảm thấy cô đơn rồi, nhưng bà biết đây là trừng phạt cho cả đời sai lầm của mình. Bà cảm thấy, là một người tâm ngoan thủ lạt đầy âm mưu nên gặp báo ứng như vậy. Ngồi một mình trong đại điện trống trải, Lão Thái Hậu khe khẽ lẩm nhẩm bài ca Lâm Giang Tiên, mà mình thích nhất. Tam ngõa lưỡng xá suy thảo trường, tăng thị phú hương quý bang, ca thai vũ tạ ôn nhu hương, anh hùng mỹ nhân tại, lang tình thiếp ý trường, tiếp thiên liên nguyệt trường sinh điện, đãn văn dạ lan phong thưởng, hậu hoa khúc hữu nhân sướng, đường chiêu cung nữ lão, giang sơn hữu thương lương. Trong tiếng hát tang thương, một đội quân thiên sách vũ trang đầy đủ xông qua cửa Nam Dương Môn, mở rộng ầm ầm tiến vào trong thành. Ba vạn quân thiên sách lặng lẽ hành quân trên tuyến đường chính ở Trung Đô. Dọc đường đi không gặp ngăn trở gì, chỉ có một đội quan sai kinh đô phủ nghe tiếng chạy tới còn, chưa hiểu gì đã u mê làm quỷ dưới đao. Trên đường đại tướng quân, Lý Hồn mặc một thân nhung trang cưỡi một con ngựa to khỏe. Khuôn mặt lão kiên nghị vô cùng, hai mắt sáng ngời đi qua quân đội, chút do dự khi còn trong phủ đã trở thành hư không. Không phải là công lao của quẻ bói kia. Khi tỉnh táo lại, đương nhiên lão hiểu cái gọi là biết trước tương lai chỉ là lừa người thôi, nếu có thể nói trước được nhân sinh họa phúc, ba đứa con trai của lão đã không chết thảm. Khi lão lựa chọn con đường cướp ngôi này, không chỉ có sống chết cá nhân, mà cả thành bại của bộ tộc Lý Thị đều đã bị ném lên bàn cược. Thắng, sẽ sống, sẽ vinh. Bại, sẽ chết, sẽ suy. Bắt đầu từ lúc này, không ai có thể giúp được lão. lão phải độc lập đưa ra phán đoán, nắm thật chặt vận mệnh trong tay. Lấy lại được tinh thần, Lý Hồn chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn tướng lãnh Lý ra sau lưng, đám người Lý Long, Lý Hổ, Lý Báo, Lý Bưu đều ngưng trọng lặng lẽ nhìn gia chủ trước mặt. Xa hơn một tí là nam tử Lý gia và gia đình. Bọn họ đã biết chuyện sắp sửa xảy ra, nên lặng lẽ mặc giáp trụ đủ màu, mang theo đủ loại binh khí đi theo sau cùng. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu lần này thất bại, chờ đợi họ là tai ương diệt tộc. Nhìn qua từng người, Lý Hồn trầm giọng nói. Sống làm người tài, chết cũng oanh liệt. Không thành công, không bằng chết. Đám tướng quân giết người như ngoé như Lý Long nghe sát khí đằng đằng trong lời nói, cũng phải dùng mình. Bọn họ hiểu rất rõ lão nhân này muốn làm cái gì, vô luận có nguyện ý hay không đều chỉ có thể đi theo. Đây là số mệnh của người Lý gia. Xuất phát. Nhìn thoáng qua phủ trong ánh trăng, Lý Hồn thúc ngựa dứt khoát rời đi. 2000 đệ tử tôi tớ Lý gia theo sát đằng sau. Trong bóng đêm, đại bộ đội Lý gia xuất phát về nội thành. Trên đường đi không một ai ngăn cản, thuận lợi tới trước cửa nội thành Lạc Dương. Từ xưa tới nay chìa khóa của chính cửa nội thành đều do tướng quân thống lĩnh kinh đô binh mã, ti giữ. Tối nay, Triệu Thừa tự đích thân tới cửa Lạc Dương, bắt đầu từ giờ Dậu vẫn đứng trên đầu tường không nhúc nhích, tới giờ đã một canh giờ. Tướng quân, dưới thành có 3 ngọn đèn lồng màu đỏ. Thân binh kinh hô. Tới rồi sao? Triệu Thừa tự nhẹ nhàng khẽ hỏi, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Mở cửa. Tướng quân, ngài. Thân binh bên cạnh không thể tin nổi hỏi lại. Bọn họ là ai? Gã còn chưa dứt lời, Triệu Thừa tự đã thấp giọng gầm lên. Còn hỏi thêm một câu nữa sẽ giết ngươi. Tất cả ta sẽ chịu trách nhiệm. Dưới sự cưỡng chế của gã, cửa thành từ từ được mở ra, nhìn tận mắt Lý Hồn và 30000 quân Thiên Sách vào trong thành, gã lại hạ lệnh đóng cửa thành lại, cách ly nội thành và ngoại thành. Nhìn cửa thành chậm chậm đóng lại, Lý Hồn hét lớn. Chỉ tiến không lùi, sẽ sống không chết. Hoàn toàn không còn đường lui nữa, đệ tử Lý gia và quân Thiên Sách, trên dưới một lòng mặt đầy hung quang hầm hầm tiến tới. Nhưng vào lúc này, bầu trời đêm vốn trăng sáng sao thưa đột nhiên tối sầm lại, không một tia sáng, từ phía đưa tay không thấy năm ngón, con đường trước mắt cũng tối thui. Đám người tạo phản đâm hoảng, bọn họ đang làm chuyện xấu tạo phản đó, thấy tình huống này ai nấy đều nghĩ đại sự không ổn rồi, hay là lão thiên gia không cho chúng ta làm vậy. Bọn quan binh dừng lại, nhìn quanh, một bầu không khí hoảng sợ đột nhiên trùm xuống. Âm Vô Dị thấy không ổn, lập tức hô lớn. Đêm tối giết người, gió cao phóng hỏa. Đây là lão thiên gia phù hộ chúng ta. Lý Hồn cũng quát lên. Có trời cao phù hộ, nhất định chúng ta có thể thành công. Có vậy lão mới ổn định lại được trận tuyến, tập trung tinh thần của các tướng sĩ. Đốt đuốc chiếu sáng rực con đường phía trước, bọn quan binh tiếp tục đi tới. Lý Hồn thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng mắng. Đây thật không phải nghề nghiệp tốt mà. Âm Vô Dị cười kiệt kiệt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cổ kim xưa nay đều vậy. Mang theo tâm tình thấp thỏm không yên, cuối cùng đội ngũ đã tới trước cửa Thừa Thiên Môn. Sau đó, bọn họ bị vọng tháp trên thành cung phát hiện. Nhìn đội ngũ kéo dài không thấy đuôi kia, lính gác trên vọng tháp hồn phi phách tán, vội vàng liều mạng đánh cảnh cảnh báo. Keng keng keng, tiếng cảnh vang khắp trời, vệ sĩ trong Thừa Thiên Môn mau chóng dùng 9 cây gỗ xà nhà đóng chặt cửa cung, đại nội thị vệ tuần tra xung quanh cũng như thủy triều dũng mãnh lao lên đầu tường. Xa hơn một chút, quân doanh Ngự Lâm quân cũng nghe được tiếng cảnh báo. Trong trận chiến năm ngoái, Ngự Lâm quân đã tổn thất thảm trọng. Chỉ còn lại Tiết Nãi quân và một gã hiệu úy khác xuất lĩnh 10000 cấm quân. Thiên Hữu Đế liền ban cho Tiết hiệu úy kiêm nhiệm tổng quản quân doanh, thống lĩnh 10000 người còn sót lại này. Tiết Nãi quân vừa nghe tiếng liền khẩn trương tập hợp đội ngũ xông thẳng tới Thừa Thiên Môn. Tất cả mọi chuyện này đều chỉ diễn ra trong vòng nửa khắc đồng hồ. Mà lúc này, quân Thiên Sách mới tới cửa cung, còn chưa đưa được cả xe đẩy đến. Quả nhiên phòng ngự hoàng cung danh bất hư truyền. Thấy đã đến lúc đường cùng. Lý Hồn vội lệnh cho Lý Long cùng Lý Hổ tổ chức binh lính công phá cửa thành, lại cho Lý Báo và Lý Bưu xuất lĩnh 10000 người ngăn cản viện binh Ngự Lâm quân. Lý Bảo và Lý Bưu vừa xuất lĩnh nhân mã của mình rời trận liền gặp Tiết Nãi quân. Tất cả đều giơ cao vũ khí sáng loáng, ai nấy đều hung thần ác sát đằng đằng sát khí, không cần thực cũng biết tới để làm gì. Hai bên không nói nửa lời lao vào nhau chém giết. Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ngự Lâm quân không kịp xếp đội, tiền quân đã giáp lá cà với quân Thiên Sách. Vẫn còn có bộ đội trong quân doanh đang lục tục chạy ra ngoài. Lấy vô bị đối chuẩn bị, lấy ít địch nhiều, đương nhiên bọn Tiết Nãi quân rơi xuống hạ phong. Nhưng gã không hề sợ hãi, liều chết đánh nhau với phản quân, thân bị vô số vết thương vẫn hô to giết giặc không ngừng. Được giáo úy đại nhân khích lệ, tướng sĩ Ngự Lâm quân càng đánh càng hăng, đội ngũ đằng sau cũng xông lên nhanh hơn, rốt cuộc đã ổn định được đầu trận tuyến. Mà bên kia chiến trường, bộ đội công thành cũng đang gặp phiền toái. Bọn họ đã đánh giá thấp độ chắc chắn của cửa lớn hoàng cung, cọc gỗ xe gỗ bình thường vẫn phá cửa thành không thể dao động đến cửa cung. Bộ đội công thành lại bị tên đạn từ trên tường thành bắn xuống, như châu chấu gây sát thương rất lớn, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Dùng hỏa công. Ngu ngốc. Đốt cháy cái cửa này đi. Thấy phía trước tấn công tắc nghẽn, Âm Vô Dị đành mạo hiểm chạy tới dưới thành, hét to. Mang tất cả đồ củi lửa dầu cải nấu cơm của các ngươi lại đây. Đám binh sĩ vội vàng đẩy xe củi lửa tới chất trước cửa thành, lại đổ một thùng dầu cải lên đó, ném một cây đuốc tới, lửa bốc vọt lên hừng hực cháy. Đại nội thị vệ bên trong đều cảm thấy một cơn sóng nhiệt dâng lên tận trời, đương nhiên đều đoán được bên ngoài làm gì, ai nấy đều tái mặt bối rối không biết làm sao. Nương theo thế lửa, Âm Vô Dị lạ cho người dùng cây gỗ không ngừng đập cửa cung. Rốt cuộc, sau một khắc đồng hồ, cửa lớn đã rung động kịch liệt, ngay sau đó đổ sụp ầm ầm. Quân Thiên Sách quá đỗi vui mừng mà gào khóc lên, nhưng sau đó ai nấy đều choáng váng. Thì ra lửa vừa rồi lớn quá, đã chặn đường đi tiếp. Đại nội thị vệ bên trong cũng phát hiện ra vấn đề này, vội vàng vận chuyển dầu hỏa lên đầu thành ném bừa vào đống lửa, khiến cho thế lửa lại càng mạnh hơn, biến cửa thành thành một biển lửa, có chắp cánh cũng không qua được. Thấy mình bê đá đập trúng chân, quan binh phản quân đều nhìn sang Âm Tiên Sinh. Nhưng Âm Vô Dị cũng không nghĩ ra cách gì tốt, chỉ có thể cho người dập tắt dần biển lửa lớn, dập xong sẽ qua. Nhưng khi phản quân đang dập lửa, thì 3 vạn viện binh từ thành Kinh Sơn đã tới Thập Lý Phô, cách thành Nam 10 dặm. Trầm Thanh đang muốn xuất quân đi qua, thì thấy đằng trước đột nhiên có đuốc sáng rực, ngay sau đó, ánh đuốc càng lúc càng nhiều, thậm chí nối thành một con hỏa long kéo dài vài dặm, hoàn toàn ngăn cản đường đi của quân Kinh Sơn. Là bộ đội nào? Trầm Thanh vừa cho bộ hạ chuẩn bị chiến đấu vừa phái người lên dò hỏi. Bên đối diện cũng không giấu giếm, có quân sĩ lớn giọng hô đáp. Hai quân phá lỗ, Ưng Dương nhận lệnh phong tỏa nơi này, huynh đệ đối diện mời trở về đi. Không được, chúng ta là quân Kinh Sơn, phụng vương mệnh của đại nguyên soái, phải vào kinh cứu giá. Các ngươi mau chóng tránh ra mới phải. Trầm Thanh cho người hô lớn. Nhưng thái úy đại nhân đã có lệnh, chúng ta không thể không tuân theo. Song Phương nói một hồi không có tác dụng gì, dần dần phát cau. Ngươi có tránh không? Không tránh sẽ giết ngươi. Ai giết ai còn chưa biết đâu. Hai bên mắng chửi nhau liên tiếp, hẳn là sắp đánh nhau. Lúc này, chợt có tiếng pháo vang, một đội kỵ binh giáp đen ngựa đen từ bên cạnh sông tới chen vào giữa hai quân. Kỵ sĩ đi đầu giơ cao lá cờ trước mặt, lập tức, mười mấy cây đuốc sáng rực vây quanh giữa trời đêm chiếu sáng rõ ràng lá cờ. Đó là chiến kỳ hắc hổ của Tần Lôi. Ánh mắt tướng sĩ hai bên đều bị lá cờ màu vàng này hấp dẫn, quên cả tranh cãi. Chương 629, theo vương gia có thịt ăn. Vũ Thành thân vương, đại nguyên soái vương giá lâm. Hắc y vệ hô lớn, Vũ Thành vương gia mặc áo giáp đen bước ra trước trận giữa song phương. Bái kiến vương gia. Quân Kinh Sơn lập tức hành đại lễ chào, hô như núi dậy biển gầm. Tần Lôi cười lớn, nhìn sang hai quân phá lỗ, Ưng Dương, khó khăn lắm mới tìm thấy xa Dận Quốc, cười ha ha chào. Dận Quốc lão huynh, đã lâu không gặp. Nghe vương gia gọi mình, xa Dận Quốc kích động xoay người xuống ngựa quỳ lại Tần Lôi. Mặt tướng xa Dận Quốc khấu kiến Vũ Thành vương Thiên Tuế điện hạ. Tướng quân đã quỳ, 3 vạn tướng sĩ quân phá lỗ cũng chỉ có thể quỳ xuống theo, cùng hô. Khấu kiến vương gia. Nhờ phúc của thái úy đại nhân, hai quân Ưng Dương, phá lỗ vừa về tới Trung Đô đã được bổ sung binh lính trang bị, một lần nữa khôi phục trạng thái viên mãn. Tốt tốt tốt, khen liên tục 3 tiếng. Tần Lôi không dừng lại, quay sang nhìn quân Ưng Dương đang đứng ngây ra đó. Là tướng quân, dã lâu không gặp. Nói xong chính hắn cũng phải xấu hổ, từ khi nào vốn từ ngữ của lão tử lại ít đến vậy. La tướng quân đối diện không phải là La tướng quân bị nổ chết ở Thập Bát Bàn, mà là La hiệu úy từng theo tiểu thái úy tấn công doanh trại quân Kinh Sơn. Nhờ phúc trận nổ kia, La tướng quân được tới Tây Thiên hưởng phúc, cái mũ tướng quân được chụp lên đầu La hiệu úy. La tướng quân mới toanh thầm cười khổ, nhìn xa phó tướng bên cạnh. Chúng ta cũng quỳ thôi. Y bèn dẫn người rầm rầm quỳ xuống, cùng hô. Bái kiến vương gia. Thấy tất cả mọi người đều đã quỳ, Tần Lôi mới cười nhẹ nói. Tất cả đứng lên đi. Nghe giọng nói ấy, cứ như thể hắn đã nể mặt mọi người lắm rồi. Tạ vương gia. Mọi người cùng hô lớn, cùng đứng dậy, không còn không khí căng thẳng nóng bỏng dương cung bạt kiếm vừa rồi nữa. Nếu đã cùng quỳ một người, tức là mọi người có chung một lãnh đạo. Càng quỳ khỏe, thế giới càng hòa bình. Đây cũng lờ ép nguyên nhân Tần Lôi cố ý cho mọi người phải quỳ một chút. Khi tất cả còn đang ngơ ngẩn u mê, Tần Lôi lên tiếng trước. Hắn không hỏi ai khác, chỉ hỏi Sa Dận Quốc. Lão Sa, các ngươi đang chơi trò gì vậy? Sao nửa đêm canh ba không ngủ lại ra đây mở tiệc tối a? Bẩm vương gia. Mạt tướng nhận lệnh của phủ thái úy, dặn mạt tướng phải bố phòng ở đây, trước khi có lệnh mới, không được cho bất kỳ kẻ nào vào kinh. Tần Lôi trầm giọng hỏi, có biết vì sao Lý Hồn lại hạ mệnh lệnh này không? Mạt tướng không rõ tình huống cụ thể. Sa Dận Quốc mơ hồ hỏi, vương gia ngài biết sao? Đương nhiên ta biết. Giọng Tần Lôi vút lên một quãng tám. Bởi vì lão ta muốn tạo phản. Lão ta muốn làm hoàng đế. Lời này hơi oan cho Lý Hồn rồi. Thật ra lão nhân gia chỉ muốn làm Tào Tháo thôi. Còn hành động có yêu cầu cao như đổi triều đại thì tạm thời lão ta không nghĩ tới. Chúng ta đã nói, muốn lật đổ một vương triều thực sự là một kế hoạch cực kỳ phức tạp. Nếu không phải vậy, lão cũng sẽ không ra vẻ không cần 6 vạn quân phá lỗ Ưng Dương, chỉ dẫn bộ đội bên cạnh mình tấn công Hoàng Thành. Lão sợ những binh lính này không tiếp thụ được, sẽ không khống chế được, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến mưu đồ. Sự thật chứng minh, Thái úy đại nhân lo lắng không phải không có lý. Vừa nghe vương gia nói vậy, sắc mặt binh sĩ hai quân lập tức có vẻ do dự, ai nấy châu đầu ghé tai, quay đầu nhìn sang Trung Đô, dần có dấu hiệu không thể khống chế. Dường như phối hợp với lời của Tần Lôi, phong hỏa đài của Trung Đô phía xa xa sáng rực ánh lửa báo nguy, hiển nhiên là kinh đô có biến. Lời này không giả. Xem đi, loạn thần tặc tử bắt đầu tấn công hoàng cung rồi. Sắc mặt Tần Lôi trở nên cực kỳ ác liệt, cao giọng quát. Các ngươi muốn tiếp tục cản đường cô vương, trở thành đồng lõa sao? Tuy tướng sĩ hai quân vẫn theo thái úy đại nhân, nhưng chưa từng có ý định cùng lão nhân gia tạo phản. Nghe vậy ai nấy đều hoang mang lo sợ, nhìn thượng quan của mình. Thấy quân tâm đã đổi, Sa Dận Quốc biết mình ẩn nấp nhiều năm chỉ vì thời khắc này, lập tức đứng lên, cao giọng quát lớn. Chúng ta là con dân Đại Tần, đời đời kiếp kiếp chung với hoàng đế bệ hạ Đại Tần ta, có thể nào đi theo loạn thần tặc tử mà tạo phản. Đương nhiên trong doanh của ý cũng có không ít người của Lý Thái Úy. Có một gã hiệu úy đứng ra tranh biện. Còn chưa biết thế nào, tướng quân đã vu tội cho Thái Úy đại nhân, có vẻ không ổn đâu. Nhìn một cái là biết. Sa Dận Quốc trừng mắt. Không phải ngươi không biết, tối nay quân Thiên Sách vào thành. Sau đó phong hỏa đài được đốt lên, chẳng lẽ bọn họ. Y không nghĩ ra được từ gì, bèn mượn lời người khác. Mở tiệc tối hà. Người nọ nghẹn lời. Tướng sĩ quân phá lỗ nghe lệnh, tránh đường cho vương gia. Sa Dận Quốc cao giọng hạ lệnh. Ai dám không tuân theo lệnh của Thái Úy đại nhân? Người của Lý Hồn sắp xếp trong quân phá lỗ lập tức nhảy ra, cao giọng ngăn lại. Những người này đều là sĩ quan, từ tầng cao đến tầng dưới. Nếu để bọn họ kích động được, có thể tính toán của Sa tướng quân sẽ thất bại. Nhưng Sa Dận Quốc tiên sinh đã đảm nhiệm quân phá lỗ từ năm Chiêu Vũ thứ 18, đã nhận việc nắm chặt quân quyền đang đảo điên của quân phá lỗ là nhiệm vụ của mình, đã lục ra rõ những kẻ của đảng Thái Úy. Lấy có tâm đấu vô tâm, kẻ có tâm tất thắng. Bắt những kẻ phản nghịch đó lại. Sa Dận Quốc cười lạnh. Ai dám động kẻ đó chính là phản nghịch. Câu trước là mệnh lệnh, câu sau là uy hiếp, lệnh là cho tâm phúc theo mình mấy chục năm, uy hiếp là dành cho người đảng Thái Úy. Lời còn chưa dứt, trong quân phá lỗ gà bay chó sủa, mấy quan binh vừa nhảy ra kêu gào lập tức bị bắt hết lại, mà cấp dưới của bọn họ vẫn chấn kinh trước tin Thái Úy tạo phản, không bảo vệ được thượng quan. Kẻ theo nghịch tặc, giết không tha. Sa Dận Quốc lạnh như băng nghiến ra mấy tiếng. Thủ hạ của y nghe được lệnh. Không chút do dự, rút bảo đao, chém mạnh vào cổ những kẻ theo đảng Thái Úy. Hàn quang lóe ra tứ phía, huyết quang tung bay, hơn trăm cái đầu liền rơi xuống. Tất cả xảy ra rất nhanh, vừa vặn cho các tướng sĩ phục hồi lại tinh thần. Vừa hồi phục lại tinh thần đã thấy hơn trăm cái đầu dưới đất, quan binh quân phá lỗ sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Còn có kẻ nào theo Lý gia làm phản không? Sa Dận Quốc xé toang cái mặt nạ hòa hợp hiền lành thường ngày, giữ tợn nhìn bộ hạ. Đứng ra, lão tử cho các ngươi đoàn tụ. Còn ai dám đứng ra chịu chết? 3 vạn người bị dâm uy của y dọa sợ, không một ai dám cả gan vuốt râu hùm. Tốt lắm. Nam nhi Đại Tần ta nên chung vua vệ quốc. Sa Dận Quốc cười dữ tợn. Không đội trời chung với phản tặc. Không đội trời chung với phản tặc. Dưới sự dẫn dắt của thân tín của y, tướng sĩ quân phá lỗ cùng hô lớn. Sa Dận Quốc vừa lòng gật đầu, xoay người hành lễ với Tần Lôi. Đại nguyên soái vương, Mạt tướng nguyện dẫn quân phá lỗ tham gia bình định. Xin vương gia ân chuẩn. Cố vương hoan nghênh cả hai tay. Tần Lôi chân thành cười. Nói với binh lính của ngươi, cố vương sẽ bỏ qua chuyện cũ, đối xử với bọn họ bình đẳng. Ban đầu quan binh quân phá lỗ còn hơi không tình nguyện, nhưng vừa nghe vương gia nói vậy, ai nấy đều vui sướng ra mặt. Tục ngữ nói, tham gia quân ngũ, chịu cực nhọc huấn luận, rơi đầu ra tác chiến, còn không phải vì 53 lượng bạc kia sao? Tướng sĩ quân phá lỗ đều biết đãi ngộ hiện tại của quân Kinh Sơn, quân Hổ Bí, quân Thần Vũ đều gấp hai bọn họ. Đã hâm mộ tới nhỏ dãi rồi. Vừa nghe vương gia ban ân, cho bọn họ đãi ngộ tương đương, ai nấy đều phấn chấn quên hết tất cả, ném cả thái úy đại nhân ra đằng sau gáy. Thuận lợi thu phục được quân phá lỗ, Tần Lôi nhìn sang tiểu la tướng quân Ưng Dương. Quân phá lỗ đã thể hiện thái độ, không biết ý quân Ưng Dương thế nào. Vương gia thứ tội, cho mặt tướng cân nhắc một lát. Là tướng quân cung kính thưa. Cho ngươi nửa khắc. Tần Lôi cau mày. Tạ vương gia. Là tướng quân tạ ơn, lập tức gọi các tướng lãnh chủ yếu lại, trầm giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Thật ra tình hình quân Ưng Dương của gã đơn giản hơn quân Phá Lỗ nhiều. Vì nguyên nhân lịch sử, cho tới nay, trong danh sách trong phủ thái úy, quân Ưng Dương bọn họ chỉ là con ghẻ, rất thiếu tình cảm với Lý Lão Đầu. Hơn nữa Ưng Dương tướng quân La Vân đã qua đời trước kia từng coi quân Ưng Dương là tài sản riêng của mình, nhổ sạch mọi cọng cỏ dại trên một mẫu ba phần đất này, cho nên, Lý Hồn muốn xếp nhân thủ vào cũng không có chỗ mà cắn, không thể làm gì, lão chỉ đành chấp nhận cho quân Ưng Dương độc lập. Tuy La Vân đã chết, Lý Hồn lại tự tay nâng La Hiệu Úy lên bảo tọa tướng quân, hy vọng y có thể lo đền ơn, nhưng cũng không thể thay đổi được ảnh hưởng tích lũy suốt mấy năm trong một sớm một chiều. Cho nên, đội quân này vẫn thường tự lo cho mình hơn. Tỷ như sao phó tướng kia đã lập tức nhẹ giọng khuyến khích. Đại nhân, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chúng ta mau nhận đi. Nếu nhỡ thái úy đại nhân thắng thì sao? La tướng quân lắc đầu. Nói lại, lão nhân gia ông ấy cũng có ân với ta không nên phản bội. Thấy y do dự, xa phó tướng lại thấp giọng khuyên. Đừng quên Vũ Thành Vương đã từng đánh bại thiên hạ đệ nhất danh tướng đó. Huống hồ ngài ấy còn có vài chục vạn quân đội ở phương Nam. Ngài cảm thấy thái úy đại nhân có thể thắng sao? Các tướng lãnh còn lại, cũng nhào nhào người một câu ta một câu khuyên tiểu La tướng quân không nên trở mặt với vương gia, càng không nên trở mặt với đãi ngộ tương đương. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. La hiệu úy chậm rãi lắc đùa. Lẽ ra thái úy đã biết rõ tình thế như vậy, tại sao còn tạo phản? Có phải có chỗ dựa gì không? Có câu, không có vỏ cứng không ai dám ôm đô sứ, y không tin Lý Hồn, có thể không có gì chắc chắn lại dám ngang nhiên dẫn binh vào cung. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lời này cũng được rất nhiều người đồng ý, mới vừa rồi ý kiến còn nghiêng về một phía đã phân ra làm hai phe 5 năm. Thấy đã hết thời gian, mọi người đành phải nghĩ ra một phương pháp xử lý trung hòa. La tướng quân cao giọng đáp Tần Lôi. Chúng thuộc hạ tham gia quân ngũ, chỉ nghe lệnh quan trên, không hỏi phải trái đúng sai. Hiện tại chúng thuộc hạ vẫn rất mâu thuẫn, không biết nên nghe theo lời thái úy đại nhân hay vương gia. Cô chỉ cần kết quả. Không hề khách khí ngắt lời y, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Không có thời gian nghe ngươi nói làm nhảm. La tướng quân quýnh lên, hơn nửa ngày mới đáp được. Chúng thuộc hạ quyết định không chậm trễ công việc của vương gia, nhưng cũng không thể tấn công thái úy đại nhân khi chưa có thánh chỉ. Y khoát tay ra lệnh. Các con, tránh đường cho vương gia. Thì ra y đã hạ quyết tâm không đắc tội với cả hai, lệnh cho tướng sĩ dưới trướng tránh đường. Cũng không tệ. Tần Lôi gạt gật đầu. Nhưng đãi ngộ giống như quân Kinh Sơn sau tối nay sẽ không có nữa đâu. Chỉ hy vọng các ngươi không phải hối hận. Hắn vẫy vẫy tay. Quân Bình Định đi tới. Quân Kinh Sơn và quân Phá Lỗ xếp thành hàng chậm rãi đi qua đội ngũ quân Ưng Dương, trong ánh mắt hâm mộ của bọn họ, xuất phát tới Trung Đô. Nhìn đội quân Bắc tiến này, câu nói tối nay không còn, kia của Tần Lôi như ma âm luẩn quẩn trong đầu trong lòng tướng sĩ quân Ưng Dương. Rốt cuộc có người không nhịn được mà hô lên. Phải chớp thời cơ. Thời cơ đã qua sẽ không còn. Lão tử theo vương gia. Kẻ đó lại vẫy tay. Muốn phát tài. À, không, huynh đệ nào tin vương gia thì theo ta. La tướng quân căm tức hỏi. Lão Sa, ngươi làm cái gì thế? Thì ra kẻ dẫn đầu kia chính là phó tướng đại nhân của y. Sa phó tướng nghiêm mặt đáp lờ. Người có chí riêng, tướng quân. Không thể vì một mình ngài không muốn phát triển mà chúng ta mất tài. À không, không thể đền nợ nước. Y chắp tay, chính thức đi theo cờ Hắc Hổ. Gã là phó tướng quân Ưng Dương, một nửa quan binh quân Ưng Dương là theo gã. Một chiêu này của gã kéo theo hơn một vạn người. Nhìn cấp dưới lục tục muốn rời đi. La tướng quân nổi giận đùng đùng. Ta xem ai dám đi cùng gã. Lời còn chưa dứt, lại thêm gần một vạn người nữa đi theo. Thì ra có thêm hai vị hiệu úy đã suy nghĩ rõ ràng, muốn đi theo vương gia đánh một trận. Sao các ngươi cũng đi? Nhìn những người thường ngày thân thiết tin cậy cũng đi rồi, La tướng quân thật sự phát cuống lên. Xem ra vị tướng quân mới tinh như y không dùng được rồi, căn bản y không chấn được thủ hạ kiêu binh hãn tướng. Tướng quân bất giận. Hai người kia cười hì hì. Bọn con theo vương gia còn có thể được ăn thịt, theo vương gia còn có thể đánh thắng trận, coi như có lời rồi. Đại nhân, hẹn gặp lại. Thấy là tướng quân không nói được lời nào, hai hiệu úy kia chuẩn bị rời đi. Đừng có gặp lại. Là tướng quân cười khổ. Ta muốn kiên trì nữa lại thành ngăn người, vẫn là đi cùng thôi. Chương 630, đắc ý dương dương. Có lẽ trên đời này thực sự tồn tại khí bá vương, bằng không, ngươi không thể giải thích được Tần Lôi, làm thế nào để cho 6 vạn đại quân phản chiến tương trợ. Khí bá vương kia chỉ là cách nói đùa thôi, thực sự có tác dụng là uy danh hiển hách của Tần Lôi kia. Hơn nữa, khi hắn đảm nhiệm phó thông soái quân Thu Đông đã chiếm được lòng ủng hộ chân thành từ bọn quan binh. Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng là vì thực lực hùng hậu hiện tại của hắn. Dù sao thì, thế đạo này là vậy, kẻ mạnh sẽ thắng, sẽ không ai đi theo kẻ yếu cả. Hơn nữa, hắn đã có lòng muốn thu nạp từ lâu. Ngoài huynh đệ xa ra, Tần Lôi vẫn thường kết nối với các quan quân quân phá lỗ, âm thầm liên lạc, thông qua mấy trò vặt như mời ăn cơm khách, tặng quà, dần dần như tầm ăn, xóa dần ảnh hưởng của Lý Hồn trong quân. Đủ loại nhân tố tập hợp lại mới khiến cho hắn, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kéo hai quân phá lỗ, Ưng Dương từ đội ngũ phản nghịch về phe mình. Người không mưu muôn đời không mưu được một thời, người không mưu toàn cục không mưu được một vùng. Chính là đạo lý này. Vũ Thành Vương Điện Hạ dẫn theo đại quân, Bình Định bất ngờ tăng lên đến 9 vạn người đến nửa đêm, đã tới dưới thành Trung Đô. Tướng thủ thành cửa Nam đã đổi thành người của Phủ Thái Úy, làm ngơ khi quân Kinh Sơn kêu gọi mở cửa. La tướng quân đi theo sau thầm nghĩ, nếu đã chọn con đường này, thì nên đi nhanh một chút. Y bèn giục ngựa tiến lên bên cạnh vương gia, chủ động xin đi. Mạc tướng xin mang binh đi đánh hạ cửa này cho vương gia. Tần Lôi cực kỳ vừa lòng với thái độ của y, tươi cười chân thành nói. Sớm nghe nói là tướng quân là người tích cực dẫn đầu trong cấm quân ta, xem ra quả thật danh bất hư truyền. Tiểu La vội vàng khiêm tốn. Vương gia quá khen, ngài cứ gọi mặt tướng là La Lâu. Tên rất hay. Tần Lôi khen nhưng bụng thầm nghĩ, đúng là dễ nghe hơn Bỉ Lâu thật. La Lâu ngươi nhiệt tình đáng khen, nhưng dù sao đây cũng là nội loạn của Đại Tần. Tội ở kẻ cầm đầu, không ở quan binh. Bất kể là ta hay địch vẫn đều là máu Đại Tần, vẫn nên tận lực tránh thương vong. Hắn búng tay. Phát tín hiệu đi. Tuân mệnh. Thạch Cảm rút ra một ống trúc trên lưng, kéo kíp nổ một cái, bắn một viên đạn màu đỏ cam lên trời. Gần như đồng thời, hắc y vệ đều kéo ống trúc của mình, bắn đủ loại đạn tín hiệu các màu lên trời, thành một màn lửa khói mỹ lệ. Khói lửa rực rỡ giữa bầu trời đêm khiến cho trên thành dưới thành đều ngẩng cổ nhìn. Tướng thủ thành còn khen một câu tự đáy lòng. Thật đẹp. Y còn chưa dứt lời chợt cảm thấy cổ lạnh ngắt, không biết từ khi nào đã bị binh lính đằng sau lấy mất thủ cấp. Biến cố này quá nhanh, khiến cho thân binh của y còn chưa kịp phản ứng, đã bị phản binh bất ngờ chia ra bao vây, có người nào hơi phản kháng lập tức bị chém giết không chút lưu tình. Đầu đảng đã chết, người đi theo không truy xét. Gã lính vừa chém đầu thủ thành hô lớn. Mọi người không ai được vọng động. Tới lúc này bọn quan binh mới nhìn rõ, người bất ngờ làm phản điều quấn một tấm khăn lông trắng ở trên cánh tay trái, đáng sợ là số lượng khăn trắng còn nhiều hơn số lượng không quấn. Kẻ muốn chống lại lập tức từ bỏ ý định. Rất nhanh đã bị những người cuốn khăn trắng tập trung giam lại. Đồng thời, cửa thành được từ từ mở ra, đại quân bình yên vào thành. Thấy Tần Lôi không cần tốn sức đã lấy được một thành, La Lâu thầm hô may mắn, nghĩ mà sợ. Hí khúc đều nói một khắc trên đài 10 năm công phu, hôm nay Vũ Thành thân vương bình phản cũng vậy. Y cũng coi như là một hành gia, đương nhiên biết, không chuẩn bị mất 3 năm căn bản không thể có được hiệu quả như hôm nay. Nghĩ lại mấy năm trước, La Lâu thầm giật mình. Thì ra khi Thái Thượng Hoàng còn tại vị hắn đã chuẩn bị tốt để cướp cung. Tần Lôi âm thầm chuẩn bị tất cả đương nhiên là để cướp cung. Chẳng qua, trong tình huống hiện tại, tất cả mọi hành vi của hắn đều được mạ lên một lớp lá vàng mà thôi. Đây là bản chất của đường đường Vũ Thành thân vương điện hạ, điển hình trung quân ái quốc, là hình mẫu hiếu tử hiền tôn sao. Nghĩ cẩn thận một lát, La Lâu biết mình càng phải cẩn thận, ban đầu y còn muốn nương cơ hội đưa ra yêu cầu nhưng giờ cũng nén nhịn lại. Sau khi thu phục được cửa thành, đội ngũ dọc theo đường cái Thanh Long bắc tiến, đến cuối đường thì đến dưới thành Lạc Dương. Triệu Thừa Tự vẫn không chút sức mẻ đứng trên cổng thành, thủ hạ rất phục khả năng chịu đựng của tướng quân. Nhìn cửa thành lầu, các tướng sĩ đều ôm đầy lòng hy vọng nhìn sang vương gia, mong mỏi hắn lại có thể làm ra trò gì đó, để mọi người bình yên dễ dàng thông qua. Nhìn ta làm gì chứ? Tần Lôi trừng mắt. Nhìn ta là có thể mở cửa thành sao? Chờ xem ngài ra chiêu gì. Xa giận quốc nịnh nọt. Vớ vẩn, nếu ta lắm chiêu thế còn phải mang theo các ngươi tới làm gì? Tần Lôi rất không khách khí. Phải thật tiết kiệm. Lúc này quả thật hắn không có cách nào, chủ yếu là vì năng lực của Triệu Thừa Tự không tệ, 2 năm qua đã thu thập binh mã ti trở nên ngoan ngoãn. Tuy Tần Lôi có sắp xếp vài người vào nhưng không cách nào dao động địa vị của y, đây cũng là nguyên nhân Lý Hồn bất đắc dĩ giao đường lui cho y. Một cường giả như vậy, thái độ lại cứ mờ ám không rõ, không biết rốt cuộc là người của ai. Đương nhiên, tới lúc này, xem ra là Lý Đảng rồi. Ai? Vừa nghe nói vương gia cũng không có biện pháp nào hay, bọn quan binh cùng thở dài, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu công thành. Đương nhiên, việc chiêu hàng theo lệ vẫn phải làm. Vũ Thành Vương Bắc Loa, bá thưởng Tái Dương ở dưới thành lớn tiếng nói. Triệu tướng quân, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đi theo nghịch tặc sao? Triệu Thừa Tự quay đầu nhìn cung thành. Hiện giờ, không chỉ cửa thành, ngay cả trong hoàng cung cũng dấy lên ánh lửa, hiển nhiên quân Thiên Sách đã đánh vào trong cung. Đại khái là bắt đầu lục soát rồi. Triệu Thừa tự thầm ngủ, quay đầu lại nói với dưới thành. Mời Vũ Thành thân vương điện hạ đi ra nói chuyện. Cô vương ở đây. Tần Lôi nhẹ giọng đáp. Vị vừa nói là cái loa của cô, lời gã nói đều là lời ta nói. Bá Thưởng Tái Dương lớn tiếng nhắc lại lời của hắn một lần. Khi gã tự xưng là ống loa, thái độ có vẻ cực kỳ thú vị. Nhưng Triệu tướng quân trên thành lại không thể cười nổi. Y cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm với Tần Lôi, nhưng có ấn tượng cực sâu với kẻ ngoài mặt thì gần gũi bình dị, nhưng trong xương lại thuận sống mống chết này. Người như vậy, nếu ngươi dám cả gan gây khó dễ cho hắn, nhất định sẽ chết cực kỳ khó coi. Đây là một câu khái quát của Thừa Tự tiên sinh dành cho Tần Lôi. Có nhận thức như vậy, y cũng khá chắc chắn cách đối đãi đúng mực với Vũ Thành thân vương. Triệu Thừa Tự cung kính thưa. Vương gia trên cao, hiện tại mạ tướng có lý do bất đắc dĩ, phải ngăn cản vương gia, lại không muốn huynh đệ nhà mình bị thương, khiến vương gia không vui. Không bằng chúng ta thương lượng. Vương gia có nguyện ý nghe không? Nói. Bá Thưởng Tái Dương đáp thay Tần Lôi. Chương 630.1, đắc ý dương dương. Cửa Lạc Dương này cao hơn 7 trượng, rất dày. Trên thành có 5.000 binh lính đầy đủ khí giới. Nếu ngài phái binh tấn công, ít nhất phải mất bao lâu? Triệu Thừa Tự cao giọng hỏi. 1-2 canh giờ thôi. Tần Lôi trầm giọng đáp. Tuy tường thành cao nhưng cũng không chịu nổi chúng ta. Hơn nữa, binh lính của người nhất định cũng sẽ không quyết tâm theo Lý Hồn tạo phản. Cho nên sẽ không chiến đấu đến cùng. Triệu Thừa Tự biết hắn nói rất đúng với tình hình thực tế. Sau khi quân Thái Úy tiến vào nội thành, quan binh bên cạnh cũng đã hỏi y mấy lần rốt cuộc muốn dẫn họ đi đâu. Một khi binh lính đã có nghi vấn như vậy, sao có thể đảm bảo sức chiến đấu? Ít nhất cũng thủ được một canh giờ. Triệu Thừa Tự đáp rất hàm xúc. Nói cách khác, nếu ngài tấn công, ít nhất cũng phải cần thời gian như vậy. Đúng không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tần Lôi nhíu mày. Kiên nhẫn của cô vương có hạn thôi. Vương gia bất giận. Mạc tướng có ý là, không bằng ngài chờ một lát, sau nửa canh giờ, Mạc tướng sẽ mở cửa thành, cung thỉnh vương gia vào thành. Được không? Triệu Thừa Tự khách khí hỏi. Kháo. Đùa ta hả? Tần Lôi thầm mắng. Đề nghị này của Triệu Thừa Tự nghe cũng rất có tính toán, hẳn đã cân nhắc kỹ. Có lẽ Lý Hồn chỉ cần nửa canh giờ là có thể khống chế thế cục. Để cô chấp nhận cũng được, nhưng ngươi phải xuống đây làm con tin. Tần Lôi nghĩ bụng, đi theo lão Lý làm phản không phải chỉ mưu đồ công danh phú quý sao? Nhất định y sẽ không xuống dưới nạp mạng. Hắn hạ giọng ra lệnh. Chuẩn bị các thứ đi. Hắn đã nghĩ nhất định Triệu Thừa Tự sẽ từ chối, sẽ lập tức tấn công như Thái Sơn áp đỉnh. Được rồi, xin nghe vương gia. Nhưng chuyện nằm ngoài dự tính của Tần Lôi đã xảy ra. Triệu Thừa Tự lại rất sảng khoái đồng ý với yêu cầu của hắn, dứt khoát ngồi dò xuống thành. Đám người Tần Lôi há hốc miệng ngẩn người, Triệu Thừa Tự đã bị hắc y vệ lục soát người, trói gô đưa tới. Triệu Thừa Tự không hề có nửa câu oán hận với đãi ngộ mình gặp phải, cẩn thận dập đầu với Tần Lôi. Hắc y vệ tìm ra được hai thứ trên người Triệu Thừa Tự, dâng lên vương gia, là một xie sai yếm và một phong thư. Tần Lôi bước tới cầm lên, chúng tướng xung quanh cũng rất tò mò. Tuy không ai dám sờ vào nhưng cả đám đều nghền cổ muốn xem thử. Tránh sang một bên. Tần Lôi đuổi mấy kẻ tò mò đi, rồi cẩn thận ngắm cái yếm kia. Yếm bằng vải lụa hồng, thêu một cây tùng bên sông, sóng nước lân lân, bắc ngang một cây cầu đá, xa xa còn có cánh buồm. Dưới ánh mặt trời, gió hồng, nước sông, cầu đá, cánh buồm hợp lại thành một cảnh tượng hoàng hôn cuối thu, người ta vừa thấy liền biết, đây là tác phẩm của một oán phụ. Sau khi thưởng thức bức tranh thêu, hắn lại thấy một bài thơ thêu bằng chữ nhỏ trên một góc yếm. Phong Diệp Thiên chi phục vạn chi. Giang Kiều yểm ánh mộ phàm trì. Ức quân tâm tự Tây Giang Thủy. Nhật dạ đông lưu vô hiết thì. Lá phong trên cành. Cầu bên sông. Nhớ lại trái tim của quân như nước sông. Ngày đêm chảy về hướng đông không nghỉ. Xem ra không chỉ là oán phụ mà còn là một tình phụ. Tần Lôi âm thầm líu lưỡi. Nhưng xưa nay hắn chỉ có thái độ thưởng thức đối với cuộc sống cá nhân của người khác. Tuyệt đối không bình luận. Trả lại cho y đi. Ném cái yếm về khay, Tần Lôi cầm phong thư lên. Bên ngoài phong thư không biết gì, hắn rút ra lá thư mỏng manh bên trong, chỉ có 4 chữ, nét chữ cực kỳ quen thuộc bình tĩnh chớ nóng. Cởi trói. Tần Lôi cau mày. Cô sẽ chờ nửa canh giờ. Mặc dù không có lạc khoản, cũng không có ấn, nhưng nét chữ mềm mại đã tiết lộ chủ nhân của nó. Đội quân Cần Vương bị một phong thư kỳ lạ chắn ngoài cửa thành Lạc Dương, mà người viết lá thư này đang bị bao vây. Đánh tan Ngự Lâm quân, giết đại nội thị vệ, quân Thiên Sách xông ào vào trong nội cung. Khi đã khống chế được thế cục, Lý Hồn lập tức lệnh cho quân đội chia ra 3 đường. Một đường theo Âm Vô Dị đi giải cứu cha con Thái Thượng Hoàng bị cầm tù, một đường do Lý Long dẫn đi bắt Thiên Hữu Hoàng đế bệ hạ, còn chính lão dẫn đội nhân mã thứ ba tiến thẳng tới cung Tử Ninh, đi bắt lão thái thái kia. Rõ ràng, trong mắt Lý Thái Úy, hai hoàng đế đều không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là lão phụ nhân gần đất xa trời kia. Dọc đường đi, gặp người giết người, rất nhanh lão đã tới cung Tử Ninh phía tây cấm cung. Lý Hồn dẫn theo bộ hạ vây kín xung quanh, sau đó cho Lý Báo thử dẫn người vào trong thăm dò. Chỉ chốc lát sau, Lý Báo liền chạy ra báo. Đại lão gia, bên trong không có ai. Văn Trang chạy rồi sao? Lý Hồn hơi thất vọng, nhưng nghĩ tới lão thái thái kia âm hiểm giảo hoạt, lão cũng bình tĩnh lại. Nhưng câu trả lời của Lý Báo khiến cho lão chấn động. Thái Hoàng Thái Hậu không chạy. Là người bên cạnh bà không có. Từ sau nghĩ xong rồi hắn nói. Đồ ngu này. Lý Hồn trừng mắt với gã, ra lệnh. Đưa bà ta ra. Lão luôn có một cảm giác sợ hãi nghi ngờ về lão phụ nhân kia. Cho dù bà đã chịu trói, lão cũng không muốn bước nửa bước vào trong địa bàn của bà. Rất nhanh, Lý Báo đã dùng một cái kiệu mềm khiêng lão thái thái tôn quý nhất đế quốc Đại Tần ra. Nhìn lão nhân ngồi liệt trên kiệu hấp hối kéo dài hơi tàn, Lý Hồn tự mắng mình uất ức, thầm nghĩ, lão tử chơi không được Văn Trang, nhưng chẳng lẽ không chơi được Văn Trang sắp chết sao? Lão ép mình bước lên, hai tay chống vào tay vịn, đe dọa nhìn lão thái hậu tóc bạc tán loạn. Xem ra Văn Trang thái hậu thực sự không được rồi. Phản ứng của bà cực kỳ chậm chạp, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa thấy khuôn mặt to tướng dữ tợn của Lý Hồn, bà hơi rùng mình, ánh mắt nhìn lão tràn đầy cầu xin. Nhìn lão bà cao cao tại thượng nửa đời lại có biểu tình như thế, đột nhiên lão cảm thấy cực kỳ kích thích, cười ha hả. Lão tỷ tỷ của ta, không tưởng được ngươi lại có ngày hôm nay. Văn Trang Thái Hậu không đáp lời, chỉ có sự cầu xin trong ánh mắt càng đậm thêm. Lý Hồn vô cùng đắc ý, tóm lấy cầm bà, không mất một tí sức nào, nâng khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lên. Nhìn khuôn mặt già nua của Văn Trang, lão chép miệng. Xem bộ dạng bây giờ của ngươi xem, đâu còn bản lãnh điên đảo chúng sinh trước kia. Lão cười lớn. Nếu Hoàng Phủ Đán còn sống, trăm triệu lần sẽ không có hứng thú với ngươi. Ha ha, nghe lão càng nói càng khó nghe, Văn Trang Thái Hậu nhắm chặt hai mắt. Ta đã như đất vàng chôn đến cổ, không làm gì được ngươi. Tha cho ta đi, tha cho ngươi. Lý Hồn định nói đừng có mơ, nhưng nghĩ lại, mình còn cần bà ta hỗ trợ, bèn sửa lại. Có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tất cả đều đã xong rồi. Lão Thái Hậu thoạt nhìn như nhận mệnh, yếu ớt nói. Đương nhiên là ngươi muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Được. Lý Hồn vỗ vỗ quai hàm lão thái hậu, the thế khen. Người thông minh vĩnh viễn vẫn là người thông minh. Biết thức thời là tốt rồi. Thật ra bình thường lão cũng không điệu như vậy, nhưng hiện giờ thành công ngay trước mắt, trong lòng cũng đang phải chịu đựng áp lực chưa từng có, khiến cho lão hơi biến thái một tí. Dẫn đi. Khẽ quát một tiếng, Lý Hồn bước nhanh đi. Lão muốn đi xem hai vị vạn tuế gia, xem đã xa lưới chưa. Kết quả vừa mừng vừa lo, Âm Vô Dị truyền lời lại, nói rằng mình đã tìm được cha con Thái Thượng Hoàng bị giam trong lãnh cung, còn Lý Long đáp lại mình không thể tìm thấy bóng dáng Hoàng đế. Không tìm thấy thì thôi đã. Nhận được tin tức lính của Tần Lôi đã vây thành, Lý Hồn không dám trì hoãn nữa, trầm giọng nói. Dù sao thì tìm được đứa con rể kia của ta là đủ rồi, có Tần Đình không cũng không sao. Nếu đã tạo phản, đương nhiên lão phải biết mục tiêu của mình ở đâu. Lão chỉ cần gõ chuông cổ trên lầu cửa Thừa Thiên, triệu tập tất cả văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích lại, tuyên bố đưa Triều Vũ Đế quay về vị trí cũ, thì hôm nay coi như đã toàn thắng. Đi gõ chuông, nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sắp sáng, mặt trời đã hé ra đằng đông, Lý Hồn cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Lý Hồ tự mình dẫn người tới lầu chuông, rung chuông gọi cả triều văn võ. Nghe tiếng chuông trầm thấp có thể vang vọng khắp thành, Lý Thái Úy hơi nheo nheo mắt, rốt cuộc lão đã cảm nhận được ánh rạng đông của thắng lợi. Bao nhiêu năm vất vả chờ đợi, bao nhiêu năm đổ máu hy sinh vì người khác, chỉ vì thời khắc này. Nếu không chờ được tới thời khắc này, mọi hy sinh đều không đáng. Nếu như chờ đến được thời khắc này, có hy sinh nữa cũng đáng. Lý Hồn đang say mê, chợt một giọng nói hổn hển vang lên. Là ai cho gõ chuông? Lý Hồn nghe giọng nói độc đáo kia, biết chỉ có thể là Âm Vô Dị, bèn quay đầu cười. Là ta, làm sao thế? Làm sao thế? Giọng nói của Âm Vô Dị vút lên ba thước, khi hạ xuống lại khàn đặc. Đông ông đi theo ta xem thử rồi nói. Rốt cuộc là làm sao? Có phải là... Trái tim Lý Hồn thót lên, liên tục hỏi. Xuyệt. Đặt tay lên môi ra hiệu không lên tiếng, Âm Vô Dị cười khổ. Tới đây thì biết. Chương 631, cương liệt. Tuy ôm đầy một bụng nghi ngờ, nhưng lão cũng biết lúc này Âm tiên sinh sẽ không nói đùa. Lý Hồn bèn đi theo lão đến gần một cái sân trống. Nhìn một gian phòng đầy thủ vệ xâm nghiêm, Lý Hồn cau mày. Muốn làm gì thế? Đông ông đi vào trong sẽ biết. Âm tiên sinh nói với thủ vệ. Mở cửa ra. thủ vệ kia y mệnh làm việc, mở cái khóa lớn trên cửa phòng ra. Vươn tay mời, Âm Vô Dị đứng sang một bên. Lý Hồn xưa nay gan lớn, không sợ bên trong có quỷ châu thần rắn gì bèn đi nhanh vào. Trong phòng rất tối, Lý Hồn cố gắng lắm mới nhìn rõ, hình như có người đang co rúm trong góc tường thành một đống, đầy sợ hãi. Đang muốn bước lại gần thì đột nhiên trong phòng sáng lên, là Âm Vô Dị cầm theo cây đốt mỡ bò đi vào. Lý Hồn thấy rõ được khuôn mặt nam tử trong góc kia. Tóc lão bạc phơ, râu ria rối tung, xiêm y dơ bẩn, mặt mũi nhoáng mỡ, không chỉ thế, còn mặc quần hở một chân, móng tay để dài, hình tượng khí chất không khác gì một tên khất cái đầu đường. May mà lão và Triều Vũ Đế đã có vài chục năm qua lại, quen thuộc đến mức không thể quen hơn, nếu không sẽ không nhận ra nổi tên khất cái này lại chính là Triều Vũ Đế bệ hạ cao cao trên long ỷ suốt 20 năm kia. Tại sao ngài lại thành ra thế này? Mặc dù không đánh giá cao con rể của mình, nhưng dù sao cũng là lão đối thủ nhiều năm. Thấy lão rơi xuống đến nước này, lão thái úy dâng lên cảm giác thỏ tử hổ bi. Triều Vũ Đế làm ngơ lão, chỉ ngơ ngẩn nhìn thẳng. Lý Hồn nhìn theo ánh mắt lão, thì thấy có một con thằn lằn bò trên tường, thầm mắng, chẳng lẽ mình còn không bằng con thằn lằn. Đông ông đừng vội. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phía sau, Âm Tiên Sinh lên tiếng. Ngài còn không nhận ra sao? Ông ấy đã bị ngớ ngẩn rồi. Không phải giả vờ chứ? Lý Hồn cau mày. Đang yên đang lành làm sao ngớ ngẩn được? Không giống giả vờ. Âm Vô Dị lắc đầu. Đoán chừng là bị nhi tử của ông ta hãm hại. Người có lòng đen tối cũng nghĩ người khác đen tối như mình. Lý Hồn vẫn không tin, bước tới, vươn bàn tay to như cái quạt bồ đề hư ơ vài cái trước mặt con rể. Triều Vũ Đế vẫn ngẩn người nhìn phía trước, không có phản ứng gì. Vô dụng. Âm Vô Dị trầm giọng nói. Vừa rồi ta đã dùng ngân châm đâm vào đại huyệt quanh thân lão, người thường căn bản không chịu nổi, nhưng ông ta vẫn không phản ứng gì. Ai? Lý Hồn thở dài, ngồi lên ghế. Thực con mẹ nó không hay ho mà, sao thấy sắp thành công rồi lại gặp phải chuyện này. Đông ông đừng vội. Âm Vô Dị cười kiệt kiệt. Thật ra đây là một chuyện tốt. Xin chỉ giáo. Lý Hồn ngẩng phát đầu lên hỏi. Đệ tử nghĩ, một chiêu Vũ Đế ngớ ngẩn còn có giá trị hơn bình thường nhiều. Âm Vô Dị ghé sát vào bên cạnh Lý Hồn, liếc nhìn Hoàng Đế vẫn đang trừng trừng hai mắt. Hiện giờ ông ta đã thế này, không phải ngài muốn thế nào thì được thế ấy sao? Lý Hồn cũng nghĩ vậy, chuyển buồn làm vui. Cũng phải. Nếu vẫn là Chiêu Vũ Đế xưa kia thì chưa chắc đã khống chế được. Lão lại phát sầu. Nhưng ông ta thế này cũng rất dễ lộ. Nhỡ bị lộ ra thì phải làm sao? Không phải ngài còn có Văn Trang Thái Hậu sao? Âm Vô Dị híp hai mắt lại. Bảo bà ta tuyên bố với bên ngoài. Hoàng đế bị nhi tử của mình tra tấn đến hấp hối. Hiện đang dưỡng thương. Do Thái úy đại nhân nhiếp chính. Không phải mọi chuyện đã được giải quyết sao? Ý kiến hay. Lý Hồn vỗ mạnh đùi. Không hổ là Âm Tiên Sinh. Đầy mình đều là mưu mô. Âm Vô Dị nghĩ bụng, có ai khen như ngươi sao? Nhưng lão cũng không so đo với Lý Hồn, chỉ cười khan. Không còn sớm nữa, hẳn quần thần đã đến, chính sự vẫn quan trọng hơn. Lý Hồn đứng dậy, nhìn Chiêu Vũ Đế lần cuối. Ừ, coi chừng ông ta cẩn thận, đừng để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Tuân mệnh. Cửa Lạc Dương rất giữ chữ tín, sau nửa canh giờ liền mở ra. Tần Lôi cũng không vội. Nếu lão thái thái đã có sắp xếp từ trước, thì ta cứ xem thêm. Nhưng khi hắn nhìn thấy cửa Thừa Thiên đã bị đốt thành tro thì không nhịn được nữa, trái tim thót lên, cười khổ, ta đã nói lão nhân ra rồi mà, ngài đừng có đặt cược cả mình vào chứ. Hắn vẫn thờ phụng quan điểm sức mạnh tuyệt đối có thể thắng được tất cả mưu kế, cũng vẫn thực hiện theo niềm tin này, cho nên vẫn luôn cảm thấy lo lắng đề phòng với an bài của lão thái thái. Thật ra, chiến đấu trước cửa thành vẫn chưa chấm dứt, Tiết Nãi Quân dẫn Ngự Lâm Quân, mới tập kết lại liên tục tấn công quân Thiên Sách đang rút vào phòng thủ trong cửa thành. Lúc này quân Thiên Sách đã sắp chiếm được cả đoạn tường thành, từ trên tấn công xuống, khiến cho Ngự Lâm quân bị sát thương nặng nề. Tướng sĩ Ngự Lâm đã chết rất nhiều nhưng vẫn không dừng hy sinh như bướm lao vào lửa. Bởi vì bọn họ là Ngự Lâm quân, bảo vệ cấm cung là sứ mệnh cao nhất của họ. Hiện giờ cấm cung đã bị công phá, với các tướng sĩ anh dũng này, có lẽ chết trận là lựa chọn tốt nhất. Trước cửa Thừa Thiên Môn đang khổ chiến không ngớt, chợt một tiếng pháo vang lên sau lưng Ngự Lâm quân, ngay sau đó, một đám người cùng hô lớn: Đại Nguyên Soái Vương có lệnh, Ngự Lâm quân rút lui, sẽ do bộ đội huynh đệ công thành. Nghe viện quân tới, rốt cuộc các tướng sĩ Ngự Lâm quân cũng thả lỏng, đều đáng thương nhìn sang hiệu úy đại nhân. Tiết Nãi Doanh cả người đẫm máu gật đầu, khàn giọng hô: Tất cả xin nghe vương ra. Rồi gã ngửa mặt lên trời ngã xuống. Bọn quan binh vội chạy tới khiêng hiệu úy đại nhân rút lui khỏi tường thành, lui tới nơi an toàn thì thấy Tiết hiệu úy đã tuyệt khí mà chết. Cả Ngự Lâm quân đều khóc nấc. Ba đội cấm quân còn lại cũng không động dung, mấy vị thống lĩnh xông tới trước mặt vương gia chủ động xin lên. Mạt tướng sẽ đoạt thành cho vương gia. Tần Lôi hơi trầm ngâm muốn nói gì đó, chợt nghe tiếng chuông vang lên mãnh liệt trên lầu chuông của cửa Thừa Thiên mà biến sắc, hô lên thất thanh. Không tốt. Hắn biết chuông cổ kia chỉ dùng khi hoàng đế triệu tập chúng thần, chỉ có thể do hoàng đế hoặc thái hậu gõ vang. Hiện giờ cửa Thừa Thiên đã bị Lý Gia khống chế, vậy người phát lệnh triệu tập cũng chỉ có thể là Lý Gia. Bọn họ muốn làm gì? Nghe tiếng chuông vang vọng, mấy vị tướng quân bất an hỏi. Đương nhiên không phải chuyện tốt. Tần Lôi trầm giọng. Không cần tấn công, toàn quân cảnh giới thôi. Thật ra hắn hiểu nhất định Lý Gia đã bắt được hoàng đế hoặc thái thượng hoàng, bằng không bọn họ cũng không dám công khai triệu tập quần thần. Tiếng chuông vang lên không lâu, phần lớn quan viên ở trong nội thành đã xuất hiện trên quảng trường trước cửa Thừa Thiên. Tiếng hò hét ồn ào suốt từ tối qua đến tận sáng đã nói, cho họ biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vô luận là ai thắng ai thua, bọn họ vẫn phải đến trước cửa Thừa Thiên trong thời gian nhanh nhất, nếu không mặc kệ là bên nào thắng lợi cũng sẽ không dùng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn xem thử xem có tranh thủ được lợi ích gì không. Khi bọn họ nhìn thấy 9 vạn cấm quân đông đúc trên quảng trường, còn có vương kỳ phần phật trong ánh nắng, tất cả đều âm thầm kêu khổ, không tưởng được lại đụng phải trận giằng co mình không muốn gặp nhất này. Có người sành sỏi còn đoán được, hiện giờ trong thành Lý Gia bắt hai hoàng đế, ngoài thành Ngũ Gia tay cầm đại quân, không có ai là dễ chọc, không ai dám nói là ai tất thắng. Thế này làm sao chúng ta đặt cược đây? Đã có người hối hận đã sa vào vũng nước đục này. Nhưng trước mắt bao người làm sao lui lại được, mấy vị đại nhân đành phải cắn răng bước lên hành lễ với Tần Lôi, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn chân đứng đó, nắm chặt tay không nói một lời. Tần Lôi chỉ nói tình hình hiện tại không rõ, bọn họ không dám tùy ý phát biểu quan điểm, khinh thường nhìn mấy người này, rồi không thèm liếc mắt. Ngay cả mấy vị đại học sĩ hành lễ với hắn, hắn cũng hờ hững không hỏi. Sau hai khắc, trên quảng trường đã tập hợp tất cả công hầu bách quan, lại thêm 9 vạn binh lính của Tần Lôi, chen chúc đầy quảng trường rộng lớn. Mặc dù đông tới gần 10 vạn người nhưng không ai nói gì, ngoài thi thoảng có tiếng ho khan, cả quảng trường hoàn toàn im ắng, không khí cực kỳ áp lực. Tần Lôi ngưng mặt nhìn bốn phía. Hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng cảnh tượng này có trong kế hoạch của ai đó. Hắn biết rõ tác dụng của gần 10 vạn người này, bọn họ sắp sửa chứng kiến từng chi tiết nhỏ diễn ra trên cửa Thừa Thiên. Dựa theo tình cảm của họ, hoặc cách thức truyền lại cho người trong thiên hạ, không chút khoa trương, nếu 10 vạn người này cùng tán thưởng một người nào đó, thì loại tán thưởng này sẽ truyền khắp thiên hạ, khiến cho cả thiên hạ cùng nghiêng về người đó. Ngược lại cũng tương tự. Đây là dân tâm. Tần Lôi không biết vì sao người nọ lại làm vậy, nhưng hắn đã quyết định, hôm nay, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, vô cùng thận trọng trong môn hành. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Tần Lôi cảm giác như đã qua hơn nửa ngày rồi, nhưng nhìn mặt trời thì mới qua nửa canh giờ. Khi đám người đang xôn xao bàn tán trên quảng trường như tiếng tằm ăn dỗi, chợt trên tường thành vang lên tiếng kèn trầm thấp. Mọi người lại tập trung nhìn cửa Thừa Thiên, Lý Thái Úy nghiêm trang xuất hiện trên cửa thành lầu. Lý Hồn vừa nhìn xuống cũng hơi giật mình, ôi chao là nhiều người. Cũng may lão vẫn thường kiểm duyệt bộ đội nên cũng không quá luống cuống, hắng giọng lên tiếng. Các vị, lão còn chưa dứt lời thì có người dưới thành hô lớn. Thái Úy đại nhân, đêm qua ngài tấn công đại nội sao? Giọng nói người này ôn nhu văn nhã, không giận tự uy, chính là thủ phụ nội các Điền Mẫn Nông. Lý Thái Úy bị ngắt lời cực kỳ không vui. Hét lớn. Đúng. Là ta. Tại sao phải làm như vậy? Khúc Duyên Vũ bên cạnh Điền các lão cũng lên tiếng chất vấn. Luật pháp Đại Tần ta có quy định, bất kể vì nguyên nhân gì, tự tiện xông vào cấm nội đều bị luận tội mưu phản, đáng tru di cửu tộc. Chẳng lẽ Thái Úy đại nhân không biết sao? À, cái này. Lý Hồn bị hỏi mà sửng sốt. Về mồm mép lão không phải đối thủ của đại học sĩ. Bên cạnh Âm Vô Dị nhanh chóng lên tiếng chống đỡ. Chúng ta có mật chỉ. Lý Hồn nhanh chóng hùa theo. Chương 631.1, Cương Liệt. Mật chỉ gì? Do ai hạ chỉ? Điền Mẫn Nông xanh mặt hỏi. Là Thái Thượng Hoàng bệ hạ. Lý Hồn đáp. Các ngươi còn không biết, từ nửa năm trước lão nhân gia đã được dùng lễ đưa về nước. Lão chỉ đại kỳ dưới thành. Nhưng bị đứa con trai tim sói đầy dã tâm kia bí mật nhốt lại, áp giải vào kinh. Chúng thần ồ lên, nhín sang đại kỳ, ngay cả đám quan binh vẫn nhìn không chớp mắt cũng ghé mắt nhìn sang, hy vọng đại vương gia có thể phản đòn ngay lập tức. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tần Lôi lựa chọn im lặng. Trực giác mách bảo hắn mình không phải đánh trận này, sẽ có người ra mặt xử lý. Lý Hồn trên thành tiếp tục nói. Đương nhiên Tần Vũ Điền làm như vậy là do đương kim hoàng đế sai sử. Hai huynh đệ này cấu kết với nhau làm việc xấu, nhốt Chiêu Vũ bệ hạ trong thâm cung, hạn chế tự do của ngài, còn tìm mọi cách tra tấn ngài. Lão dùng bàn tay lau lau khóe mắt như rơi lệ. Bệ hạ của chúng ta bị giày vò không thành hình người, chịu không nổi. mới cầu người chính trực truyền chỉ cho cựu thần, để cho ta tiến cung cứu giá. Hai vị đại học sĩ, các ngươi nói ai có tội? Hai vị các lão đã biết trước thế nào lão cũng sẽ nói vậy, liếc nhìn nhau, Điền Mẫn Nông lên tiếng hỏi. Chỉ dựa vào lời nói của một thái úy đại nhân, chúng ta vẫn không dám nghi ngờ đương kim thánh thượng và Vũ Thành Vương điện hạ. Đúng vậy, mời thái thượng hoàng ra đây, cho chúng ta xem ngài có bị ngược đãi thật không? Khúc Duyên Vũ tiếp lời. Cái này không được. Hiện thái thượng hoàng đang rất yếu, chỉ nằm trên giường không dậy nổi. Lý Hồn lắc đầu. Chúng ta là thần tử, có thể nào kinh động lão nhân ra? Vậy cũng nên mời thiên hữu bệ hạ đi ra. Điền Mẫn Nông cao giọng. Hẳn ngài sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Trên đời này đã không còn thiên hữu bệ hạ gì nữa. Lý Hồn thanh lệ quát lên. Bệ hạ đã cùng Văn Trang Thái Hậu cách chức tên bất hiếu kia. Cách chức, làm, thứ, dân. Cái gì gọi là một câu nói ra thiên hạ kinh sợ? Chính là hiệu quả này đây. Dưới đài gần như nổ bùng, tất cả mọi người đều la hoảng. Nghe Lý Hồn nói, phản ứng đầu tiên của mọi người là, người này muốn làm đồng trác rồi. Lúc này, con người có một suy nghĩ theo quán tính, ai lộng quyền cũng được, thích làm sao thì làm, nhưng hoàng đế chắc chắn vẫn là Tần gia. Lập tức có vô số quan viên đứng ra ào ào chất vấn. Thái úy đại nhân, theo như thân phận địa vị của ngài, hẳn là nên tránh xa việc phế lập, tránh ngại Vương Mãng. Được được được. Lý Hồn tức giận nói không ra lời, tuy đã sớm biết sẽ không thay đổi được đám ngốc tử cổ hủ này, nhưng lão không ngờ được bọn họ lại không chịu tiếp nhận quyền uy của Lý gia lão. Ai mà chịu nổi chứ? Cũng may lão đã có chuẩn bị từ trước, oán hận vỗ tường thành. Ta không thèm ồn ào huyên náo với các ngươi. Khắc có người nói với các ngươi. Lão đột nhiên phất tay. Xin mời Văn Trang Thái Hậu. Cả triều văn võ đang xúc động nhất thời lặng ngắt như tờ. Lão phụ nhân kia có quyền phế lập hoàng đế. Chỉ cần bà lên tiếng trách thiên hữu bệ hạ không phải, là có thể phế. Mọi người chăm chú nhìn lên, chỉ thấy hai binh lính đỡ một kiệu mềm không mui lên cổng thành. Trên kiệu là một lão phụ nhân mặc triều phục Thái Hoàng Thái Hậu. Tới lúc này nắng đã chiếu rực rỡ, đám quan viên đều thấy trên đó chính là Văn Trang Thái Hậu, giả bao đổi, ai nấy đều hành đại lễ. Bái kiến Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, nương nương tiên phúc vĩnh hưởng, thánh thọ an khang. Trên quảng trường rộng lớn như vậy không còn một ai đứng thẳng, ngay cả Vũ Thành Vương kiệt ngạo bất tuần cũng ngoan ngoãn dập đầu với bà nội. Thấy màn này, lòng Lý Hồn chua loét, nghĩ bụng, đều là người mà, sao khác nhau vậy chứ? Văn Trang Thái Hậu quan sát mọi người hành lễ dưới thành, dễ dàng tìm thấy Vương Kỳ Hắc Hổ, còn có Tiểu Tôn Nhi đang nhìn trộm mình. Cười với hắn một cái, bà biết nhất định hắn sẽ thấy, sau đó mới chậm rãi nói. Tất cả đứng lên đi. Tuy tiếng nói không lớn nhưng cửa thừa thiên này thiết kế cực kỳ xảo diệu. Chỉ cần đứng đúng nơi quan trọng, cho dù một tiếng động rất nhỏ cũng có thể phóng đại khuếch tán, khiến cho phần lớn người trên quảng trường đều có thể nghe rõ. Nhưng Văn Trang Thái Hậu vẫn ngại vị trí không tốt, vỗ nhẹ nhẹ lên tay vị. Nâng lão thân lên một chút. Mấy binh sĩ quân thiên sách quay sang nhìn Thái úy đại nhân. Lý Hồn cũng thấy cao hơn một chút cũng nhìn rõ hơn, bèn gật gật đầu đồng ý. Bọn lính thiên sách liền đồng loạt dùng sức nâng kiệu mềm cao hơn tường thành, người dưới thành có thể thấy được làn váy của Thái hậu lão nhân ra. Nhìn quanh một chút, lão Thái hậu tương đối hài lòng với độ cao này, mới lên tiếng. Lý Thái úy muốn lão thân chứng nhận cho ông ta, nói rằng ông ta không mưu triều soán vị, mà là đang cứu Thái thượng hoàng bệ hạ khỏi cơn nước lửa, thật ra ông ta là trung thần lớn. Trình độ văn hóa của Lý Hồn có hạn, không nghe ra được câu này chỉ là mở đầu, còn tưởng rằng Thái hậu thật sự tẩy trắng cho mình, vội vàng từ chối cười cười. Thật ra thần cũng không tốt như vậy. Văn Trang Thái Hậu cười với lão, quay đầu hỏi bên dưới thành. Các ngươi cảm thấy Lý Hồn có tốt như vậy không? Đám người dưới thành thầm nghĩ, rõ ràng lời nói giấu dao mà, không phải bà đang châm chọc khiêu khích Lý Thái úy chứ. Mà ở phương diện này, Lý Hồn vẫn cực kỳ tin tưởng âm tiên sinh, thấy lão vẫn giữ im lặng, tuy cảm thấy lời lão Thái Hậu nói không hợp lý lắm nhưng cũng không nghi ngờ gì, vẫn đứng đó cười ha ha ngây ngô. Lúc này, hai vị đại học sĩ dưới thành cùng hô lên. Thánh mẫu Thái hậu nương nương, có phải ngài bị uy hiếp không? Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nghe hai đầu lĩnh quan văn hỏi vậy, Lý Hồn thực sự hối hận ngày đó không giết luôn cả hai người này đi. Lão căm tức mắng. Chớ có nói bậy. Lão giả mù sa mưa ôm quyền hỏi Văn Trang Thái hậu. Thái hậu nương nương, xin ngài làm chủ cho cựu thần. Tuy miệng nói vậy nhưng hai mắt lão lóe hung quang đầy uy hiếp. Thái úy đại nhân bình tĩnh chớ nóng. Lão Thái hậu gật đầu cười. Lão thân sẽ làm chủ cho ngươi. Bà nhìn mọi người dưới thành, hắng giọng nói. Các vị, hiện giờ lão thân sẽ vạch rõ đầu sỏ gây nên chuyện này là ai? Tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi Thái hậu nương nương đưa ra quyết định cuối cùng. Chính là, Lý Hồn. Đột nhiên Văn Trang Thái hậu chỉ Lý Hồn. Đúng vậy, chính là con súc sinh tâm địa độc ác này đã mang binh đánh vào Hoàng Thành, muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Lý Hồn chấn kinh, mất một lúc mới kịp phản ứng, gào lên. Mau hạ bà ta xuống. Các binh sĩ vội vàng hạ kiệu, lại không ngờ lão Thái Hậu trước đó, vẫn đứng không nổi lại đang thẳng lưng run rẩy đứng trên tường thành. Thấy lão Thái Hậu hơn 80 tuổi lào đảo đứng trên lỗ châu mai chỉ rộng một thước vuông, 10 vạn người dưới thành đều hít một hơi lạnh. Thật sự là quá mạo hiểm, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi lão nhân bay xuống khỏi tường thành cao 7 trượng. Nhưng hiển nhiên lão Thái Hậu không cho rằng mình đang nguy hiểm, vẫn cao giọng lên án. Kết quả, bệ hạ rời đi theo mật đạo, khiến cho bọn chúng trục hụt. Không đạt được mục đích, phản quân Lý Gia liền đốt giết cướp trong hoàng cung, bắt lấy lão bà tử, còn uy hiếp ta giúp lão thay đổi triều đại. Thấy bà càng nói càng hỏng, Lý Hồn nổi trận lôi đình. Mau đưa bà ta xuống, đừng cho bà ta nói bậy. Liền có than binh tiến lên muốn bắt Văn Trang Thái Hậu xuống. Ai dám tiến lên một bước, lão thân sẽ từ trên này nhảy xuống. Khinh miệt nhìn binh lính tới gần, Văn Trang Thái Hậu chỉnh lại vạt áo. Thái Hậu của Đại Tần, có thể chết không thể chịu nhục. Bên dưới tường thành gần như nổ tung, không chỉ riêng các quan viên, 9 vạn binh lính đi bình định cũng gào lớn. Mặc dù nội dung mỗi người nói một câu, nhưng mục đích chỉ có một, chính là yêu cầu thả Thái Hoàng Thái Hậu. Chuyện náo loạn tới bước này, cho dù là kẻ ngu cũng biết xảy ra chuyện gì. Mọi người không thể tin nổi Lý Thái Úy lại phát điên tới mức đánh vào cấm cung, không chỉ có ý đồ bắt hoàng đế, còn bắt cóc cả lão Thái Hậu hơn 80 tuổi lên trên đầu thành, hãm hại lão, nhân phải lấy cái chết ra bức mới có thể bảo vệ tôn nghiêm cho thánh mẫu một nước. Đây không phải Đại Tần sao? Có còn thiên lý không? Có còn vương pháp không? Tất cả mọi người đều phẫn nộ, gầm thét xông tới dưới thành, đều kêu to yêu cầu Lý Hồn mở cửa thả người, vừa mở to hai tay, hiển nhiên là muốn đỡ lấy Thái Hậu nương nương nếu bà nhỡ có ngã xuống. Mau kéo bà ta xuống. Lý Hồn gấp tới mức rậm châm. Lão đã cảm nhận được uy tín và địa vị của gia tộc Lý Gia có lịch sử lâu dài mất mấy trăm năm dựng lên đang bị suy giảm. Với tốc độ tuyết hát nước sôi, cắn răng giận dữ hét. Ta muốn giết người. Thấy thủ hạ không dám tiến lên, Lý Hồn tự mình xông lên, múa kéo lão Thái Hậu xuống khỏi tường thành. Nằm mơ đi. Đám loạn thần tặc tử Lý Gia các ngươi, tất cả đều chết không tử tế. Văn Trang Thái Hậu cười ha ha. Bọn súc sinh Lý Gia, ta cùng mẹ ta sẽ chờ các ngươi dưới địa ngục. Dứt lời, bà thả mình nhảy xuống tường thành. Chương 632, cùng đi. Thấy bà rơi xuống thành, Lý Hồn vội vàng vươn tay ra bắt, nhưng chỉ tóm được một mảnh mép váy. Nhưng thế rơi của Văn Trang Thái Hậu rất mạnh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, mép váy rách, bà vẫn rơi. Lý Hồ ngơ ngác nhìn mảnh váy trong tay, tiếng la lớn hoảng sợ dưới thành dường như không có bất cứ liên quan gì tới lão nữa. Lão cảm thấy chuyện xưa của mình đã kết thúc. Mấy quan binh dưới thành vươn tay đón được Văn Trang Thái Hậu, lực rơi quá mạnh gần như chấn ngã hết bọn họ, mấy người chịu lực chủ yếu còn gãy cả tay. Nhưng lúc này không ai quan tâm tới sự sống chết của bọn họ, ai nấy đều gọi to Thái Hậu. Thái Hậu, vây xuống lại, ôm trái tim xem xét tình trạng lão Thái Hậu. Văn Trang Thái Hậu mặt vàng như giấy, cả mũi vàng miệng đều chảy máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Đám quan viên không dám mang bà đi đâu, ngoài lớn tiếng kêu gào gọi Thái Y thì hoàn toàn bó tay. Mở đường. Vương gia tới. Khi bọn quan viên còn đang hoang mang lo sợ, một tiếng hét lớn từ đằng sau vang lên. Đám quan viên vội vàng tách ra hai bên nhường ra một con đường cho Vũ Thành Vương. Trong sự phòng hộ nghiêm mật của hắc y vệ, Tần Lôi đanh mặt bước nhanh tới, quỳ một gối trước lão Thái Hậu, kiểm tra nhanh cho bà, phát hiện bà đã bị nội thương, nội tạng đã chảy máu, lòng hắn trầm xuống. Lão Thái Hậu dần tỉnh lại, nhìn đứa cháu trai mình chút toàn bộ tâm huyết xuống, thanh thản nở nụ cười. Bà chậm chậm nâng tay lên, Tần Lôi nhanh chóng đón lấy bàn tay phải lạnh lẽo của bà, ấn lên hai má mình, muốn gọi một tiếng nãi nãi mà tiếng nói tắc nghẹn trong cổ, không nói nên lời. Văn Trang Thái Hậu nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt của Tần Lôi, khẽ thở ra hai chữ. Túc Hy. Bà mỉm cười, nhắm mắt. Cảm thấy tay bà buông lỏng, Tần Lôi run rẩy đỡ lấy cổ tay lão Thái Hậu, quả nhiên không thấy mạch nữa. Hoàng tổ mẫu. Ngây dại một lúc lâu, đột nhiên hắn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Lên trời. Theo tiếng thét này, 10 vạn người trên quảng trường đều quỳ xuống như thủy triều, cùng khóc lên thảm thiết. Tiếng khóc trên quảng trường càng lúc càng mãnh liệt, càng bi thống, cuối cùng chuyển thành phẫn nộ. Không biết ai hô trước. Lý Hồn bức tử nương nương, tội phải băm thây vạn mảnh. Tất cả mọi người đều hòa theo, nhất thời, bất kể là quan viên văn võ hay là sĩ tốt bình thường đều hô lớn. Giết quốc tặc, báo quốc cừu. Trong tiếng hô, quần chúng kích động xông thẳng tới cửa Thừa Thiên muốn bắt lấy Lý Hồn, phát tiết nỗi hận trong lòng. Nhưng tường thành giã bị quân Thiên Sách dùng quân dụng đổ núi ngăn chặn, không làm sao mở ra được. Nhìn đám người phẫn nộ phô thiên cái địa, đám người Lý Gia ai nấy đều sợ sắm mặt, tiến tới bên cạnh Lý Hồn, nó yêu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại lão gia, không bằng liều mạng với bọn họ. Câu nói này đánh thức Lý Thái Úy tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn đám người kêu khóc dưới thành, lão đánh một quyền lên tường thành, gầm hét lên không giống tiếng người. Không thể dễ dàng nhận thua như vậy. Quyền này đấm rất mạnh, tay phải của lão chảy dòng dòng máu tươi, đau đớn kịch liệt khiến cho lão hoàn toàn tỉnh táo lại, căm hận nói. Liều cái gì mà liều? Chúng ta bị lão nương kia đổ cướp lên rồi. Mặt lão tái mét. Nếu không rửa, sẽ không ai đi theo chúng ta. Hai mắt lão đỏ ngầu, trừng lớn với Âm Vô Dị. Dẫn hoàng đế lên. Âm Vô Dị gật gật đầu, xoay người xuống lầu. Chúng ta phải làm gì? Các tướng lĩnh còn lại của Lý gia hỏi. Đều đi tìm chết. Chết càng xa càng tốt. Lý Hồn như một con mãnh thú bị thương, điên cuồng gào thét như muốn ăn thịt người. Mấy người xấu hổ, ngoan ngoãn đứng xa chờ Âm tiên sinh đưa hoàng đế tới. Ai ngờ trái chờ không thấy, phải chờ không thấy, bên ngoài đám người sắp dọn sạch cửa thành rồi, bọn Lý Hồn vẫn không thấy Âm tiên sinh quay về. Đi xem. Trong lòng Lý Hồn dâng lên một tia bất an, ra lệnh cho Lý Bưu. Lý Bưu mau chóng chạy xuống lầu, chốc lát sau đã hoảng hốt chạy về báo. Việc lớn không tốt, không thấy Âm tiên sinh đâu. Hai mắt Lý Hồn tối sầm, suýt nữa lão hôn mê bất tỉnh. Lý Hồ cùng Lý Báo vội ôm lấy lão, lớn tiếng gọi. Đại lão gia, người không thể chết. Dù sao Lý Hồn cũng là lão tướng cả đời trên ngựa chiến, tâm trí cứng cỏi hơn xa người thường. Lão chỉ hơi thất thần một chút đã khôi phục lại, siết chặt cánh tay hai người đang đỡ. Hoàng cung đã bị bao vây, Âm Vô Dị không chạy đi đâu được, mau mang Triều Vũ đế ra. Sắc mặt lão cực kỳ dữ tợn. Tìm tiếp xem, có kẻ nào không có giá trị đưa hết lên đầu thành làm nhân chứng. Nhanh đi. Vâng. Mấy tướng lãnh vội vàng dẫn người chạy xuống, trên đầu thành chỉ còn lại Lý Ương không muốn tới đây cùng với gia gia của mình. Lý Hồn nhìn đứa cháu trai bị què chân, thở dài. Bảo ngươi đi cùng tiểu thúc ngươi, ngươi lại không nghe, hiện giờ muốn chạy cũng không được. Lý Ương không hề có vẻ mất mát, sắc mặt âm trầm nói. Gia gia đã nói, không thành công không bằng chết đi. Cho dù cháu có chết trên đầu thành này cũng nguyện không chạy trốn đông trốn tây, như chó nhà có tang như thế. Lý Hồn vỗ vỗ vai cháu, không nói gì thêm. Lúc này cửa thành đã được dọn sạch, quan bi hát cần vương phẫn nộ xông vào. Nhưng quân Thiên Sách đã hợp thành thương trận như rừng rậm ngay cửa thành. Một người đến đâm một người, hai người đến đâm hai người, song phương chiến đấu kịch liệt. Vương gia, tổng tấn công chứ? Các tướng lĩnh cấm quân vây quanh Tần Lỗi. Tần Lỗi vẫn ngồi trên càng xe ngựa, u buồn bi thương. Văn Trang Thái Hậu oai phong một cõi cả đời hiện chỉ đắp một miếng vải trắng lẳng lặng nằm trên xe lớn. Không nên gấp. Tần Lỗi chậm rãi lắc đầu. Chưa đến lúc. Nhưng quân tâm đang kích động, vương gia. Sa Dận Quốc lớn tiếng kêu. Tỉnh táo một chút đi. Tần Lỗi vươn tay sọc vào mái tóc dài, trầm giọng nói. Hoàng tổ mẫu đã hy sinh bản thân mình là để cho chúng ta chết ít tướng sĩ hơn một chút, không thể cô phụ tâm ý của lão nhân gia. Nghe vương gia nói vậy, chúng tướng đành kềm nén tâm tình. Chờ đợi thời cơ chín muồi mà vương gia nói. Vì không có lệnh của vương gia, ngoài cửa Thừa Thiên, quân Cần Vương ở các nơi khác cũng không tấn công, thế cục rằng co khiến người ta khá chán nản. Cũng may, không bao lâu sau, trên đầu thành lại náo động. Binh sĩ phản quân bắt mấy trăm cung nhân đi lên, trong đó có phi thần của Triều Vũ Đế, cũng có phi tần của Thiên Hữu Đế, người có thân phận cao nhất là Lục Hoàng tử mặt mày tái nhợt. Tần Lỗi, lệnh cho người của ngươi tránh ra, thả chúng ta ra khỏi thành. Lý Hồn lớn tiếng hô. Nếu không, ta sẽ giết hết đệ đệ, tẩu tử, cùng các di nương của ngươi. Cô không nhận áp chế. Tần Lỗi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên đầu tường. Thái úy đại nhân ngươi phải thất vọng rồi. Hắn khoa tay múa chân. Chư vị trong thành nghe rõ đây. Hôm nay các ngươi bị cường đạo áp chế. Thái hoàng thái hậu của đại tần ta đã bị nghịch tặc sát hại. Thiên hữu bệ hạ đi đâu không rõ, thù như vậy, không đội trời chung. Phải báo. Bởi vậy cô vương sẽ không đồng ý với yêu cầu gì của lão. Nếu chư vị bất hạnh bị hại, Tần Lỗi ta tất sẽ cho người hậu táng, cũng sẽ phụng dưỡng phụ lão thê nhi của các ngươi. Hắn nói với quân Thiên Sách, ai không có phụ huynh tỉ muội, các ngươi chỉ cần dám giết một người, cô sẽ đi tìm 10 người thân của các ngươi trả thù. Hắn vừa dứt lời, lập tức vang lên 3 tiếng pháo, binh sĩ dưới thành tách ra làm hai bên, để lại một con đường ở giữa. Quan binh trên thành không biết thực hư thế nào đều ngẩng đầu nhìn quanh. Họ đứng cao, nhìn được xa hơn. Thấy một con rồng người từ hướng cửa Lạc Dương đi tới. Tới gần hơn, họ mới nhìn rõ là chiến hữu ban đầu quan binh kinh đô binh Mã Ti, áp giải người già, phụ nữ, trẻ em trong bộ tộc Lý Thị tới. Triệu Thừa Tự cùng một nữ tử đeo khăn che mặt cũng đứng trong đội ngũ, trầm giọng hạ lệnh. Áp giải những người này tới dưới thành đi. Bọn họ dám giết một người, ta giết 10 người. Binh lính binh Mã Ti, hung thần ác sát giải người nhà Lý gia và quân Thiên Sách lên quảng trường, cùng chờ đợi động tĩnh trên đầu thành. Tần Lôi gật gật đầu với hai người, hắn giọng nói vọng lên. Cô vương chỉ giết đầu đảng, kẻ đi theo không truy xét. Cô có thể thề ở đây, ngoại trừ trực hệ của Lý Hồn, sẽ không truy cứu trách nhiệm của những người bỏ vũ khí xuống. Hắn dựng mày sói. Nếu không, giết không tha. Tiếng hô lạnh lùng nghiêm nghị hóa thành một trận gió lạnh quét khắp đầu tường hoàng thành, thổi tan hết ý chí chiến đấu vừa tăng vọt của quan binh trên thành. Bọn quan binh vốn cho rằng mình bị bao vây như vậy hẳn là phải chết không thể ngờ, nên mới ngoan cố chống cự, việc gì cũng dám làm. Nhưng binh pháp có câu, vây thành tất khuyết, nếu thấy được khe hở này, gieo vào lòng mọi người, có lẽ hiệu quả sẽ rất tốt. Đều rát ai. Lý Ương khập khiễng bước lên đầu thành, vừa đi vừa hô. Người Lý gia chúng ta, có thể chết, không thể chịu nhục. Chương 632.1, cùng đi. Phần lớn đều nghĩ chúng ta không phải con cháu Lý gia nhà ngươi, sao phải chôn cùng ngươi. Nhưng không ai nhúc nhích, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Lý Hồn nhìn bốn viên đại tướng bên cạnh, thúc giục. Còn không đi thúc giục bộ hạ của các ngươi. Mấy người nhìn nhau, nhưng không ai nhúc nhích. Hay các ngươi nghĩ lão phu không dám giết các ngươi? Lý Hồn nổi giận. Bọn chuột nhắt sợ chết này, lão phu không cần giữ. Đại lão gia bớt giận. Lý Long Kiên chỉ nói. Đầu rơi chỉ để lại cái hố bằng miệng bát, mấy người thuộc hạ đều là bò từ trong thây người giết ra, sao còn tiếc cái mạng tiện của mình. Nhưng mặt tướng thấy cha mẹ thê nhi không thiếu một người, toàn bộ đều ở dưới kia, thật sự không dám bất hiếu. Lý Hổ bên cạnh cũng nói thêm vào. Đúng vậy đại lão gia, chúng thuộc hạ không sợ chết. Nhưng bọn thuộc hạ tạo phản là vì cái gì? Không phải vì cha mẹ thê nhi sao? Nếu để bọn họ phải chết ở đây, chúng thuộc hạ có làm vương gia cũng có nghĩa gì? Nếu cho ngươi cái chức vương gia thật, đảm bảo ngươi sẽ không cần cha mẹ. Lý Hồn giễu cợt. Tần Lôi cho các ngươi cái bậc thang tốt, tất cả đều ầm ầm leo xuống. Lão cười thê lương. Trách không được Bách Thắng Công lại không đánh nổi Tần Vũ Điền. Người này đoán nhân tâm thực sự rất tuyệt. Chúng tướng ai nấy đều xấu hổ, nhưng vẫn đứng im đó không động đậy. Thật ra Lý Hồn đã biết trước sẽ có kết quả này. Khi lão thái bà kia thả người rơi xuống tường thành, thì lão đã bị tuột cái khố cuối cùng ra rồi. Vĩnh viễn đã trở thành kẻ phản nghịch tà ác. Vĩnh viễn bị thế nhân phỉ nhổ. Thiên hạ to lớn, không còn nơi nào cho Lý Hồn lão dung thân nữa rồi. Thôi. Trầm mặc thật lâu, Lý Thái Úy thở dài một tiếng. Phá trống vạn người đánh, tường đổ vạn người đẩy. Đây là triết lý cổ xưa rồi. Không kịp cản thán Trường Giang cuồn cuộn nước trôi, cánh hoa đào tiễn anh hùng, Lý Hồn đứng bên tường thành nói. Trời rồi sẽ mưa, nương sẽ lấy chồng. Nếu đã đến nước này, lão phu sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đột nhiên lão lớn tiếng uy hiếp. Nhưng các ngươi phải biết rằng, không phải ai cũng sợ chết như vậy. Nếu lão phu vung tay hô lên, vẫn có thể cá chết lưới rách. Lão vừa dứt lời, liền có rất nhiều tiếng kêu to thể hiện sự bất mãn với phản đồ. Mấy người biến sắc mấy lần, vẫn là Lý Long hiểu được đầu tiên, ngượng ngùng chắp tay nói. Đại lão gia có việc gì cứ ra lệnh, chúng thuộc hạ sẽ nghe theo. Tất cả nghe ta chỉ huy, không được tự tiện đầu hàng. Lý Hồn trầm giọng nói. Đây cũng là muốn tốt cho các ngươi thôi. Nếu các ngươi không biết tốt xấu muốn lão phu đầu hàng, cái thanh danh phản đồ sẽ bám theo các ngươi cả đời. Xin nghe theo đại lão gia. Mấy người nghĩ cũng phải, liền thoải mái đồng ý. Gọi Tần Lôi tới nói chuyện. Đạt thành hiệp nghị với đám thủ hạ muốn đi ăn máng khác, Lý Hồn lại đứng lên trên cửa thành lâu cao giọng hô. Lão phu muốn nói với hắn một chút. Nói. Tần Lôi trả lời rất đơn giản. Ta thua. Lý Hồn nhận, gọn gàng dứt khoát. Thua trước tổ tôn hai người. Cũng không lạ. Tần Lôi thản nhiên nói. Người thắng mới lạ đấy. Đúng vậy, ta không biết tự lượng sức mình. Lý Hồn lắc lắc đầu. Đám người thô kịch chúng ta không thể thắng được lời mềm bên tai, bị người ta khuyến khích, kích động. Tần Lôi dịu xuống, không đáp. Thật ra hắn ngượng khi tự cho mình là người thắng, bởi vì người thắng thật sự đang im lặng nằm trên linh xa kia, sẽ không buồn, không vui. Xem ra người thắng không có hứng thú nói chuyện cùng ta. Lý Hồn cười tự giễu, sau đó trầm giọng nói. Nhưng thua cũng có thể đàm phán. Có thể. Tần Lôi gật đầu. Nói yêu cầu của ngươi đi. Một nhà trưởng tôn Lý Ương và con trai Lý Tứ Hợi của ta. Lý Hồn trầm giọng mặc cả. Đưa ra giá của ngươi đi. 3 vạn quan binh trong thành, dưới điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ, tất cả sẽ đều ra khỏi thành đầu hàng. Đủ chưa? Lý Tứ Hợi và Lý Ương, ngươi chỉ có thể giữ lại một người. Dừng một lát, Tần Lôi lại nói. Không nên nghĩ cô sẽ phá lệ khai ân với Lý Tứ Hợi. Lần này ta sẽ không lưu tình với bất kỳ kẻ nào. Thật ra Lý Hồn muốn chọn Lý Ương. Lão nghĩ, với tính cách của Tần Lôi, có lẽ sẽ không làm khó Lý Tứ Hợi. Nhưng trước mặt mọi người Tần Lôi đã nói vậy coi như, chặt đứt phần tâm tư chờ mong may mắn của lão. Lý Hồn bực quá hóa cười. Vương gia ơi vương gia, ngài có thể không thông minh như vậy không? Lựa chọn thế nào? Tần Lôi không nhiều lời với lão, mà lạnh lùng hỏi. Không biết từ khi nào Lý Ương bước tới bên cạnh Lý Hồn. Lão nhìn tôn tử của mình, thấy gã nhìn mình đầy cầu xin. Trầm mặc một hồi, Lý Hồn mới khẽ nói với gã. Tiểu thúc ngươi là hai người đó. Lý Ương há hốc miệng, cả người run lên. Con cũng có thể sinh con trai. Con cũng có thể sinh dưỡng thật nhiều con cháu. Không biết làm thế nào gã làm được đây. Gia gia không được chọn. Lý Hồn lắc lắc đầu. Tần Lôi và Lý Tứ Hợi là bạn tốt. Nếu ta không giữ lại tiểu thúc ngươi, nhất định hắn sẽ ghi hận. Sớm muộn gì cũng tìm cách tuyệt hậu Lý gia ta. Con không nghe. Lý Ương nghiến răng nghiến lợi. Con chỉ biết người tự tay giết trưởng tôn của mình. Thật không hiểu dũng khí ban đầu của gã bay đi đâu rồi. Ai? Lý Hồn lắc đầu, xoay người nhìn xuống dưới thành. Giữ lại Lý. À, lão còn chưa nói xong, đột nhiên kêu lên, ngã gục xuống tường thành. Dưới thành ầm ầm xôn xao, không biết trên đó đã xảy ra chuyện gì. Quan binh quân thiên sách trên thành nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy tiểu thiếu gia Lý Ương, cầm một con dao găm sắc bén đâm vào lưng thái úy đại nhân. Vừa rồi thị vệ xung quanh và Lý Long đang đắm chìm trong nỗi thống khổ thất bại, đương nhiên không ai kịp phản ứng. Tới khi con dao kia đã đâm sâu vào, mấy thân vệ mới bắt Lý Ương lại, nhưng đã vô ích. Dù sao bọn Lý Hổ cũng có cảm tình với thái úy đại nhân, thấy Lý Ương dám cả gan đâm lão, ai nấy giận tím mặt, xông lên kéo Lý Ương ra đằng sau muốn đánh đến chết. Quên đi, Lý thái úy yếu ớt nói, chỉ là nó không chấp nhận được thôi. Lý Long bước tới đỡ lấy lão thái úy, rơi lệ. Mau gọi đại phu. Không cần. Lý Hồn cười ha ha, phun một ngụm máu tươi. Dù sao ta cũng phải chết. Cũng vừa vặn, không bị bọn họ lăng nhục. Đại lão gia, người Lý gia vây quanh lão quỳ khóc. Người không được chết. Người chết chúng ta phải làm sao? Người hỏi phần lớn là họ hàng thân cận của lão. Ta không quản được. Lý Hồn lắc đầu. Nợ các ngươi một mạng. Kiếp sau sẽ trả dần. Lão mặc kệ đám người liên quan đang khóc lóc, nói với Lý Long. Tuy các ngươi may mắn không chết, nhưng tuyệt đối không thể ở lại nước Tần. Nếu không, không cần Tần Lôi hỏi tội, đám bỏ đá xuống giếng cũng có thể đạp các ngươi thành thịt nát. Thuộc hạ đã biết. Lý Long khóc lên. Thuộc hạ sẽ dẫn bọn họ đi thật xa, tới nước Sở, nếu không sẽ ra biển. Vừa lòng gật đầu, Lý Hồn lại phụt một ngụm máu lớn. Buông vũ khí thôi. Chương 633, mưa. Cùng với tiếng ra lệnh trên thành, ba vạn quân thiên sách bỏ vũ khí, chậm rãi ra cửa Thừa Thiên, đến nơi được chỉ định để tạm giam. Trận phản loạn được ấp ủ nhiều năm, khiến cho song phương vắt hết óc suy tính cứ như vậy, chỉ diễn ra trong không đến nửa ngày rồi được bình loạn. Thật ra, trong mắt Tần Lôi, ngay một khắc lão thái hậu thả mình rơi xuống, trận phản loạn có vẻ mạnh mẽ này đã như tuyết hát nước sôi. Nếu muốn nói rõ, đối với hắn, đối với Đại Tần, có thể bình được phản loạn với tổn thất rất nhỏ, nhổ được tận gốc Lý gia, quả thực là kết quả không thể tốt hơn. Nhưng nghĩ tới vị lão phụ nhân nhảy khỏi tường thành kia, hắn lại không nhịn được cái mũi cay cay. Thật ra, cho tới giờ, tim của hắn luôn cứng, có lẽ là vì trọng sinh, Tần Lôi vẫn không có mấy cảm tình với phụ hoàng, mẫu thân, huynh đệ, tỷ muội của mình, cho dù là đại hoàng tử có quan hệ tốt nhất, cũng là giống với bằng hữu hơn là huynh đệ. Nhưng vì sao mình lại muốn khóc như thế? Tần Lôi phải nhắm chặt mắt mới ngăn được nước mắt lăn xuống. Hắn không biết đây là tình cảm gì. Không đành, khổ sở, dường như còn có cực kỳ đau lòng. Lẽ ra, hắn và Văn Trang Thái Hậu tiếp xúc cũng không nhiều, tiếp xúc đơn độc cũng không hơn 5 lần. Từng lần gặp bà hiện lên trong đầu hắn như mới hôm qua. Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt từ ái kia của nãi nãi, càng nhớ rõ lời bà ân cần dạy bảo, càng nhớ rõ bà đã khen ngợi mỗi một chút tiến bộ của mình tận đáy lòng, càng nhớ rõ hơn mỗi một việc bà đã lặng lẽ làm cho mình. Chỉ có trả giá, không cầu hồi đáp, đại âm nhược hy, đại ái vô thanh. Âm thanh lớn nhất không nghe được, tình yêu nhất là không tiếng động. Đúng vậy, rốt cuộc Tần Lôi có thể khẳng định hoàng tổ mẫu yêu thương mình rất sâu sắc, như mọi nãi nãi trên đời này yêu thương cháu trai của mình vậy, cho mình một tình yêu vô tư nhất. Nếu đây không phải yêu thì hẳn trên đời này không có thứ gì xứng được với hai tiếng này. Đột nhiên trên bầu trời âm u rền vang tiếng sấm, hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, đám vệ sĩ vội vàng đưa di thể lão thái hậu vào trong xe, còn Tần Lôi vẫn thẳng tắp đứng giữa trời, mặc cơn mưa thấm cả người ướt nhẹp. Vương gia, mưa lớn rồi, ngài lên xe đi thôi. Thạch Cảm cầm ô tới, lại bị hắn đẩy ra một cách thô bạo, thấp giọng quát. Cút xa một chút, không cho phép bất kỳ ai tới gần ta. Thạch Cảm và các cận vệ của Tần Lôi đành phải cất ô đi, đứng đằng xa bảo vệ vương gia dường như đang chìm trong cơn sóng lòng. Tần Lôi nhìn lên trời, nước mắt nóng bỏng hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo cuồn cuộn chảy xuống hai má. Hắn cảm tạ lão thiên gia cho kẻ bất hạnh sinh trong gia đình đế vương, như mình có được một phần tình thân chân quý. Hắn cảm tạ lão thiên gia cho mình một cơn mưa đúng lúc như vậy, cho phép hắn có thể thoải mái mà khóc. Hắn mở to hai mắt không chớp nhìn lên bầu trời mưa âm u, như nhìn thấy trên tầng mây dày đặc kia có một cánh cửa sáng rực rỡ, nãi nãi của hắn đang đứng đó, hiền lành mỉm cười với hắn. Tần Lôi vươn hai tay muốn kéo bà, nhưng cánh cửa và bóng hình kia càng lúc càng xa, tới khi không còn thấy gì nữa. Nãi nãi, đi bình an. Tần Lôi dồn hết sức toàn thân la lớn. Tôn Nhi vĩnh viễn sẽ luôn nhớ tới người. Nói xong, lau nước mắt, trong màn mưa, hắn xoay người mà đi. Hắn không đi vào cửa Thừa Thiên như mọi người tưởng, mà đi theo cửa Lạc Dương ra nội thành. Bọn Thạch Cảm vội vàng đuổi theo. Triệu Thừa Tự cùng nữ nhân đeo mạng che mặt kia cũng đi theo sau, ra khỏi cửa Lạc Dương. Tần Lôi lang thang không mục đích trong màn mưa, đến khi cả người lạnh run mới bước tới một quán trà bên cạnh. Tuy trong lòng cực kỳ khổ sở nhưng hắn cũng không dám để cho mình bị bệnh. Bởi vì hôm nay trong kinh đô xảy ra biến cố lớn cho nên, trong quán trà không có khách, chỉ có lão bản và một hỏa kế đang câu được câu mất trò chuyện. Tiểu hỏa kế kia nói, lão bản, hôm nay rối loạn như thế, sao chúng ta không nghỉ kinh doanh mà tránh đầu sóng ngọn gió đi? Đồ ngốc! Lão bản quay đầu trừng mắt. Nếu thật có chuyện này, đóng cửa có thể trốn được sao? Tiểu hỏa kế đang chuẩn bị khen ông chủ mấy câu thì y lại nói. Đêm qua ta đã nhìn thấy, Vũ Thành Vương của chúng ta nửa đêm về sáng xuất lĩnh 100 vạn đại quân vào thành. Cừ thật, nhét đầy một cái quảng trường cửa Thừa Thiên. Nhiều người như vậy sao? Vậy mà cũng vừa sao? Tiểu hỏa kế nửa tin nửa ngờ. Ta còn nhớ khi chiêu Vũ ra, duyệt binh không phải chỉ có 20 mấy vạn đại quân đã đứng đầy tràn, rồi sao? Lão bản cũng thấy mình thổi hơi phồng quá, không xuống đài được, vừa vặn thấy Tần Lôi tiến vào liền mắng tiểu hỏa kế. Khách tới cũng không biết đường tiếp đón, còn lười biếng nữa không có cơm ăn đâu. Tiểu hỏa kế lè lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm, mỗi lần bị hỏi khó ông đều như thế. Không đợi lão bản lại phát uy, gã vội vàng bước nhanh tới đón vị khách quan cả người ướt sũng này. Vị công tử này, mưa ướt hết rồi, mau ra đằng sau đổi bộ quần áo mới, rồi uống một ấm trà gừng ấm áp, đừng để bị cảm lạnh. Gã đang nói thì thấy một đám mặc đồ đen tướng mại dữ tợn đi vào, còn có một tướng quân nhung trang, một cô nương dáng người nóng bỏng đeo mạng che mặt. Mấy người này tràn vào đầy tiểu điếm. Trừ cô nương kia, mấy người còn lại đều ướt sũng, nhưng đều đứng im đó không nhúc nhích, mặc cho nước trên người nhỏ giọt tong tong xuống đất. Mấy vị ướt hết rồi, mau ra đằng sau thay xiêm y, rồi uống trà gừng cho ấm, đừng để bị cảm lạnh. Tiểu hỏa kế vẫn đang lải nhải, thì bị trưởng quỹ từ đằng sau che miệng lại kéo ra đằng sau. Mấy vị ra có phân phó gì, tiểu điếm sẽ làm theo. Lão bản mở tiệm đã mấy chục năm, từng gặp vô số người, đương nhiên sẽ không biết sống chết như tiểu hỏa kế kia. Cứ làm như tiểu tử kia đi. Phụ nhân xinh đẹp kia ngồi trên ghế đối diện người nọ, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Lão bản lại nhìn nam tử duy nhất đang ngồi. Lão hiểu người này mới là lão đại, mấy người kia chỉ là thủ hạ đi theo. Tần Lôi gật gật đầu, sau đó mời công tử và đám người kia ra đằng sau sưởi ấm. Hắn và hắc y vệ được trang bị cực kỳ hoàn mỹ, giáp trụ đều có thiết kế không thấm nước nên cũng không đến nỗi ướt đẫm, rất nhanh đã thu thập đâu vào đó, một lần nữa đi ra. Triệu Thừa Tự cũng đi từ trong ra ngoài, đang ôm phích nước nóng. Tần Lôi đã quay lại tiền thính, nàng kia đã gỡ khăn che mặt xuống, ngồi bên bàn trà, bưng cái chén trúc tinh xảo khe khẽ nhấp. Tần Lôi ngồi đối diện nàng. Nàng đặt chén trà xuống, rót cho hắn một ly. Không ngờ ngươi vẫn có vài phần tình cảm với Hoàng Tổ Mẫu. Nhìn luồng khói trắng mờ mờ trong chén, Tần Lôi nhẹ giọng đáp. Bà thật tâm rất tốt với ta. Không chắc. Nữ tử lắc đầu cười. Ngươi mới gặp bà mấy lần. Ta được bà dạy dỗ từ nhỏ đấy. Nữ nhân này chính là trưởng môn nhân mật điệp hoàng gia trưởng công chúa Hà Dương, mắt phượng của nàng đầy nhung nhớ, nhưng lời nói ra lại không hề dịu dàng. Theo như hiểu biết của ta, hiền lành chỉ là vẻ bề ngoài của bà thôi, thật ra bà vô cùng ích kỷ. Chương 633.1, mưa. Ta cũng biết. Tần Lôi bình tĩnh nói. Nhưng từ đầu tới cuối bà vẫn đối với ta rất tốt. Có lẽ là giả thì sao? Hà Dương công chúa cực kỳ hứng thú châm ngòi ly gián. Ngay cả người chết cũng không nhượng bộ. Cho dù là giả. Tần Lôi bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng lộ vẻ vui sướng mới chậm rãi nói tiếp. Nếu như có thể thủy chung như nhất, thì cũng không phải giả nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nét vui mừng trên khuôn mặt Hà Dương nhạt đi rất mau, lại muốn tìm cách khác châm ngòi. Nhưng Tần Lôi đã thô bạo chặn lời nàng, ánh mắt như hai thanh trường kiếm lợi hại đậm thẳng vào hai mắt Hà Dương công chúa. Giọng nói lạnh băng. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hà Dương công chúa bị hắn nhìn mà phát sợ, che miệng khẽ cười. Ta cũng không dám, có người nào không biết Vũ Thành Thân Vương đã là thế nghiêng trời lệch đất, đâu còn để ý tới tỷ tỷ đáng thương ta đây chứ? Từ trước tới nay ta nhìn việc không nhìn người. Tần Lôi trầm giọng nói. Nếu mạo phạm ta, cho dù là cha ruột cũng thế. Lời này của đệ đệ quá làm tổn thương người khác rồi. Hà Dương công chúa đầy u oán trách móc. Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ đã từng làm hỏng chuyện tốt gì của ngươi chưa? Tần Lôi chậm rãi lắc đầu. Chưa từng. Đâu chỉ là chưa từng. Hà Dương công chúa đầy u oán nói. Tỷ tỷ còn giúp ngươi hoàn thành chuyện tốt nữa đó. Nếu không có ta âm thầm tương trợ, ngươi có thể dễ dàng ôm mỹ nhân về thế sao? Ngay cả một chút phiền toái cũng không có. Tần Lôi biết nàng nói về chuyện của Thi Vận, hơi ngượng ngùng. Thi Vận đã nói, có thời gian mời ngươi tới thăm thành Kinh Sơn. Nàng, chúng ta muốn cảm ơn ngươi. Vậy còn có chút lương tâm. Hà Dương cười khanh khách. Yên tâm đi, nhất định sẽ quấy rầy, chỉ cần đến lúc đó ngươi không chê phiền là được. Nàng nghiêm mặt. Lần này giúp các ngươi bắt hết bộ tộc Lý Thị, xem như chúng ta có công đầu rồi. Quen nhìn nàng không đứng đắn, Tần Lôi vẫn hơi lạ lẫm với bộ dạng nghiêm túc này của nàng, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại. Ngươi muốn nhập bọn, không phải ta, mà là chúng ta. Hà Dương gật đầu cười. Gia nhập cũng cùng một đạo lý với tìm nam nhân, đều phải nhanh tay làm cho sớm. Chờ tới khi ngươi duy ngã độc tôn rồi, tỷ tỷ ta gia nhập cũng không được giá tốt. Không nghe nàng nói gâu nói vượn, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Các ngươi là chỉ ngươi và Triệu Thừa Tự sao? Hà Dương gật gật đầu. Ta đã quyết định chiêu y làm phò mã. Chủ tử tương lai ngươi sẽ không phản đối chứ? Ta còn chưa đồng ý cho các ngươi gia nhập đâu. Tần Lôi khẽ cau mày. Coi như xong. Có ai là không biết? Hà Dương cười khanh khách. Ngũ đệ ngươi muốn làm đại sự có thể bỏ qua kinh đô binh mã ti sao? Có thể bỏ qua được mật điệp hoàng gia sao? Có thể. Tần Lôi nói chắc như đinh đóng cột. Nếu không có sự trung thành, cái gì ta cũng bỏ được. Hắn liếc nhìn Hà Dương công chúa, thản nhiên nói. Mà điều này, cả ngươi và vị hôn phu của ngươi, đều có vấn đề lớn. Ngươi có lo lắng này cũng là bình thường. Hà Dương gật đầu cười. Nói cho ngươi biết, Hà Dương ta và Triệu Thừa Tự y, từ đầu đến cuối, đều là người của Thái Hậu, chưa từng đổi môn hộ, cũng chưa từng phản bội bà. Ta cần chứng cứ. Tần Lôi mỉm cười. Thật ra với người bình thường ta cũng không có yêu cầu cao như vậy, nhưng vị trí của các ngươi quá mẫn cảm, ta không thể không thận trọng. Hà Dương không ngờ được mình lại đi dán mặt nóng vào mông lạnh, bất đắc dĩ nhìn màn mưa ngoài cửa, đột nhiên gặp một đội hắc y vệ che chở một người tới. Lão Cừu. Thấy rõ tướng mạo người trước mặt, Tần Lôi đứng bật dậy. Ngươi vẫn còn sống. Hắn ngượng ngùng sửa lời. Chớ để ý, ta chỉ hơi kinh ngạc thôi. Hắn liền để cho Thạch Cảm giúp Cừu Thái Giám ngồi vào bàn. Cừu Thái Giám có vẻ cực kỳ mệt mỏi, uống liền ba chén trà nóng mới chậm chậm tỉnh lại, lấy ra ba phong thư cùng một cái chìa khóa từ trong lòng. Trước khi xảy ra chuyện, nương nương đã để cho nô tài mang theo bốn thứ này trốn trong mật thất, chờ tới khi đồng hồ chảy hết cắt mới giao ba phong thư này cho mọi người, giao chìa khóa này cho Ngũ gia. Tần Lôi nhìn ba phong thư, trên đó viết tên hắn, Hà Dương và Tần Đình, liền cầm phong thư của mình lên, xé ra đọc. Nét chữ đặc biệt của lão thái hậu lại đập vào mắt hắn. Cháu ngoan Vũ Điền, khi con đọc được lá thư này thì phỏng chừng nãi nãi đã chết rồi. Con có đau lòng không? Nếu con đau lòng, nãi nãi khuyên con không cản bi thương. Nếu con nói con không đau lòng, nãi nãi sẽ mắng chết cái con thỏ nhỏ chết tiệt con, phí công ta yêu thương con 20 năm. Đúng vậy, 20 năm, từ khi con còn chưa ra đời, ta đã luôn chú ý tới con, để có thể làm mọi thứ cho con, thật sự là nãi nãi đã dốc ra toàn bộ sức mạnh rồi. Có thể nói, trên đời này, ngoại trừ bao thù, nãi nãi ta chưa từng bỏ nhiều công phu như vậy để làm gì đâu. Nói vậy không phải để khoe, mà nãi nãi muốn nói cho ngươi, báo thù mới là đại sự lớn nhất cuộc đời ta. Còn quan trọng hơn cả việc nâng tiểu tử ngươi lên long ỷ. Được rồi, không cần đau lòng nữa. Hiện giờ cho dù không có ta giúp đỡ, con cũng có thể ngồi lên long ỷ rồi. Cho nên ta có thể an tâm báo thù rồi. Nãi nãi sẽ không nói rõ cho con biết về cừu hận của trưởng bối. Dù sao con cũng chỉ cần hưởng thụ thành quả là được. Nếu con còn chưa chết thảm thì đừng nhìn xuống nữa. Cứ dọn dẹp một chút, rồi vào cung làm hoàng đế, hưởng vài năm thanh phúc là được. Đương nhiên, nãi nãi tin con sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vì người kế thừa mà ta chọn làm sao có thể ngu xuẩn được. Nhất định con sẽ không phí một binh một xu vào hoàng cung bắt Lý Hồn chứ. Được rồi, giết lão đi. Giết cả nhà lão nữa. Sau đó, con đừng vội cái ngai vàng đó. Giờ không phải lúc. Nhất định con sẽ khỏi nguyên nhân. Được rồi, để ta nói cho con, bởi vì ta cho nhị ca con một danh sách tẩy trừ. Đại khái là phải giết một nửa Đại Tần. Chuyện đắc tội với người khác đó cứ để cho y làm đi. Dù sao sớm muộn gì long ỷ cũng là của con. Đừng nóng vội. Còn cái chìa khóa kia là chìa khóa khố phòng của tiên đế gia. Địa điểm thì Hà Dương biết. À, Hà Dương cũng là đứa trẻ tốt. Con cứ dùng nàng đi. Nãi nãi đã nghĩ kỹ rồi. Với tạo nghiệt đời này của ta, không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu con còn nhớ rõ, hãy hành lễ cúng bái vài lần cho nãi nãi. Sau này làm nhiều chuyện tốt hơn, hóa giải cho nãi nãi. Cho ta sớm ngày siêu thoát khỏi bể khổ, lại một lần nữa được làm người. nhưng ngàn vạn lần con đừng quên phải hợp táng ta với ngũ bá của con, không nên đi phiền hoàng gia gia của con. Không sợ tiểu oa nhi con cười, nãi nãi đã làm chuyện rất có lỗi với ông ấy, không dám nhìn mặt ông ấy. Chương 634, nổ súng với mọi thế lực cũ. Không biết từ khi nào, ngoài cửa mưa ngớt dần, gió ngừng thổi, sấm cũng ngừng rung, màn mưa mãnh liệt chợt chỉ còn những tia nước li ti nho nhỏ đan xen. Tần Lôi rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn nóc nhà dân bên đối diện, chỉ thấy dường như có một sự bình yên nhàn nhạt phủ, trên mái ngói màu nâu xanh dày đặc, lá cây bên đầu tường sáng lên một màu lục dịu dàng đáng yêu. Trận binh biến đáng sợ kia đã trở thành quá khứ, trên con đường nhỏ, bên cầu đá đã dần có ô dù được căng lên, dần dần có người đi ua đi lại, còn có một vài người đánh cá, khoác áo tơi đội nón lá, vai cõng lưới, tay cầm giỏ trúc, hiển nhiên là muốn ra bờ sông, tranh thủ trời mưa cá nổi vét lấy mấy lưới. Nãi nãi, đây đều là công lao của người. Tần Lôi nhẹ giọng nói. Người trong quán trà đều gật đầu. Bọn họ đều hiểu rõ, nếu không có lão thái hậu nhảy xuống, sĩ khí phản quân sẽ không dễ dàng tan rã như vậy. Tuy rằng cuối cùng quân Cần Vương sẽ vẫn thắng lợi, nhưng thành Trung Đô không thể tránh khỏi một màn chém giết thi thể chồng chất, máu chảy thành sông, sao có thể khôi phục lại nhanh như thế. Thật ra, mấy người này chỉ thấy được mặt ngoài, chỉ có Tần Lôi mới hiểu được thâm ý của lão thái thái khi nhảy xuống. Sau vài chục năm suy tư, Văn Trang Thái Hậu đã tìm được nguyên nhân ba nước chậm chạp không thống nhất. Sở dĩ ba nước không thể thống nhất vì không có người nào, không có quốc gia nào có thể liên tục chiếm ưu thế áp đảo trong thời gian dài. Lịch sử vi diệu ở chỗ, mỗi khi có một quốc gia thể hiện ra vinh khí, thì thế nào cũng xuất hiện vấn đề, có khi là bên trong, có khi là bên ngoài, có khi là trong ngoài đều khốn đốn, dù sao cũng sẽ chấm dứt xu thế phát triển, thế cục lại quay về hỗn loạn. Đây không phải thiên ý, cũng không phải do thần linh quấy phá thực sự chính là các thế gia đại tộc bám vào cơ thể ba nước mà hút máu. Mỗi khi có quốc gia nào xuất hiện quốc quân vượt tiêu chuẩn, xuất hiện phát triển trên tiêu chuẩn, đám đại gia thế tộc miệng đầy trung quân ái quốc này sẽ ăn ý, thậm chí chẳng phân biệt biên giới mà liên hợp lại bóp nát hy vọng phát triển đất nước. Đây không phải lời nói xung dọa người, ví dụ đơn cử nhất là khi Chiêu Vũ Đế tiên sinh gặp tao ngộ bi thảm. Trình độ của lão nhân gia ông ta cũng không tính là cao, nhưng xem thành quả của người ta xem. Đầu tiên là cá muối lật mình như kỳ tích, thay thế Hoàng Phủ Gia trở thành lão nhị của Tần Triều. Sau vài năm thuần thục, đánh cho hai đại quyền thần trong nước một chết một tàn, hoàn toàn thu hồi lại triều chính, cũng nắm được phân nửa quân đội trong tay. Những công lao này đều ghi tạc lên Thái Thượng Hoàng tiên sinh. Trước khi Tần Lôi đánh bại Triệu Vô Cữu, bao vây thành Thượng Kinh, có rất ít người cho rằng thiếu niên lăng năm nay vừa qua, Nhược Quán có thể làm được những chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy. Đương nhiên mọi người sẽ càng không tin tưởng. Một lão thái hậu 80 tuổi đang dưỡng già chờ chết lại có thể mưu tính thiên hạ, ăn sạch cả ba nhà hoàng phủ, văn, lý, khiến cho họ chết rồi vẫn không biết mình chết thế nào. Tất cả mọi vinh quang đều tròng lên người Chiêu Vũ Đế. Đám thế gia đại tộc đam mê bóp chết Minh Quân Thánh Tổ làm sao có thể buông tha cho lão nhân gia. Vì vậy, các quý tộc nước Tề phát động tiềm lực quốc gia mở ra cái võng thật lớn, chờ Chiêu Vũ bệ hạ đến. Mà đám quý tộc ngu si của nước Tần đã sống vài chục năm như một lũ cẩu. Kinh nghiệm chiến trường phong phú cũng đem cho ăn hết, gần như liên tục lừa gạt, khiến cho một người ngu ngốc không biết gì về quân sự lại tin mình là Bạch Khởi tái thế, hưng chí bừng bừng chui vào bẫy, kết quả bị người ta kín đáo đánh cho một gậy, thiếu chút nữa thì đại quân chết sạch, bản thân mình vinh dự trở thành Thái Thượng Hoàng, hoàn thành con đường thăng cấp. Vì sao bọn người đó lại làm như vậy? Bọn họ ăn no dỗi việc sao? Đúng vậy, quả thật là ăn quá no, sống quá tốt rồi mà. Không nghi ngờ gì, kẻ vừa lòng mãn y nhất với hiện trạng chính là bọn người đó. Bọn họ không cần đọc sách, không cần lao động, thậm chí không cần phải quan tâm tới quốc gia, vẫn được hưởng một loạt đặc quyền, vô luận là về kinh tế hay trên chính trị, đều là những kẻ đứng đầu cao hơn tất thảy. Rượu ngon mỹ nhân, tài phú địa vị, những thứ rất xa xỉ cao với người thường, với họ chỉ là thứ bình thường. Căn bản là từ nhỏ đã có, vì sao họ còn phải cầu thay đổi? Xuất hiện hiện tượng quái lạ này đơn giản là vì đám thế gia địa tộc này đã lũng đoạn tài nguyên chính trị quốc gia, từ khi mới kiến quốc. Nói chính xác hơn, là bọn họ đã khống chế cách quốc gia lựa chọn quan lại, cái gọi là trưng tích, tiến cử, bất quá chỉ là tấm màn che cho một phương tiện mở cửa cho đám đệ tử thế gia, mà thôi. Thậm chí, còn lười cả che chắn, bọn họ lõa lổ kế thừa quyền thế khả năng của bậc cha chú. Không phải còn có khoa cử xoa. Thứ đồ chơi kia quả thật rất lưu hành, đa dạng ở hai nước Tần Sở. Nhất là ở nước Tần, đã có một bộ quy định cực kỳ phức tạp, có vẻ cực kỳ nghiêm khắc, đủ để khiến cho đám phàn phu tục tử phải kính nể, coi đây là kim quang đại đạo để cá vượt vũ môn. Nhưng xin nhìn lại hồ sơ một chút. Gần 50 năm qua, có thứ dân nào khảo trúng nhất giáp của nước Tần? Cho dù là nhị giáp, thứ dân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sự thật thắng hùng biện. Khoa cử đã bị lũng đoạn. Đương nhiên, với đám thế gia đại tộc, đây là chứng cứ cho thấy sĩ tộc có phẩm chất ưu việt thông minh hơn người. Nhưng ngay cả đại thẩm bán đồ ăn bên đường cũng biết đây bất quá chỉ là bịt tai trộm chua mà thôi. Các thế gia đại tộc hoàn toàn lũng đoạn phương thức chọn quan viên, khiến cho đệ tử hiển quý, vô luận là lành hay xấu đều có số làm quan, lại vận dụng quyền lực quốc gia giành lấy tư lợi, chiếm tài nguyên khoáng sản, điền khách nô tỳ, cho nên không đến 1/10 dân số lại được hưởng tới 8 phần lợi ích trong thiên hạ. Có thể không càng ngày càng mạnh, có thể không thể lay động không? Hoàn toàn có thể võ đoán, đám hào môn đại tộc hẳn là hiển quý đương triều, mà hiển quý đương triều hẳn là thế gia đại tộc. Đáng sợ hơn cả là, để giữ được lợi ích cá nhân, đám thế gia đại tộc đó đã chỉnh sửa gia phả, chỉnh lý xuất thân, mạnh mẽ phân chia ra sĩ tộc, thứ tộc, cấm liên quan cưới hỏi với tầng lớp phi sĩ tộc, từ chối lui tới với thứ tộc. Cho dù là vì chính vụ quốc sự không thể tránh được, các sĩ tộc cũng sẽ sai người thay mặt đi tiếp khách, không tiếp xúc với thứ tộc như sợ bị lây bệnh vậy. Tất người xem sẽ muốn hỏi, không phải nói thế gia đại tộc nắm giữ triều chính sao? Sao còn phải thương thảo chính vụ quốc sự với đám dế nhủi thứ tộc chứ? Bởi vì muốn phô trương dòng dõi cao quý, phẩm chủng ưu tú, các sĩ tộc sẽ không làm mấy tiểu quan thực việc, hay còn gọi là chọc quan, mà chỉ làm thanh quan có quyền rỗi rãi mà thôi. Đương nhiên, thanh quan này không phải thanh quan kia, là thoải mái mà làm quan, chứ không phải quan thanh liêm. Vậy quan nào là thanh quan nào là chọc quan? Lấy lục bộ làm ví dụ. Thượng thư, thị lang, viên ngoại lang, mấy vị lãnh đạo không làm việc này là thanh quan, mà chủ sự chủ bộ, kinh lịch chiếu ma, mấy vị tiểu quan phụ trách công việc cụ thể là chọc quan. Theo như thảo dân phỏng đoán, có lẽ là dựa vào mức độ sạch sẽ của cái áo mà phân chia. Ai làm việc nhiều, đổ nhiều mồ hôi, đương nhiên áo sẽ bẩn, thì phải là chọc. Ai chỉ nói mồm chỉ tay, không làm việc, không có mồ hôi, có lẽ là thanh. Cứ như thế, đám hào môn đại tộc quyền thế lại thông qua hôn nhân cưới hỏi, mà hình thành nên mạng lưới quan hệ rắc rối, đồng khí liên chi, một nhà vinh tất cả cùng vinh, hợp lực quyết không thua, thậm chí còn vượt qua cả hoàng quyền. Từ thời Tùy Đường tới nay, chính trị hoàng quyền lại trở về thành chính trị môn phiệt. Mà đặc điểm lớn nhất của chính trị môn phiệt là được chăng hay chớ. Bọn họ thích hoàng đế không có quyền uy, thích triều đình chia làm 5 bè 7 mảng, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đàn áp dân chúng, làm sằng làm bậy mà không lo bị ước thúc, có thể biến quốc gia thiên hạ thành sân chơi của mình. Cho nên, quốc gia suy nhược kéo dài, mà các sĩ tộc môn phiệt lại phú khả địch quốc. Không phải nói dọa đâu. Trong 3 nước, nước Sở giàu nhất, 1 năm 2 vụ thuế hạ thu, thuế thu của muối sắt tài nguyên khoáng sản cộng lại, nhập vào quốc khố không quá 2.700 vạn lượng. Số tiền này đã bị sĩ tộc địa chủ chia cắt, không còn lại quá 6 phần. Chương 634.1, nổ súng với mọi thế lực cũ. Bởi vậy, thực thế thu nhập của một quốc gia chỉ chừng hơn 100 vạn lượng. Mà trong thiên hạ, các gia tộc có mức thu nhập này ít nhất có tới 5 nhà. Thu nhập một năm hơn 500 vạn lượng có tới hơn 30 nhà, hơn 100 vạn lượng, tuyệt đối không ít hơn 200 nhà. Mà thu nhập này đều không phải đóng thuế. Thử hỏi, như vậy, sĩ tộc thiên hạ có thể nào không giàu không mạnh chứ? 3 nước đáng thương có thể nào không đói không nghèo? Với quốc gia kém phát triển nhất, tự bảo vệ mình đã là cố hết sức rồi. Sao dám nói xa xôi chuyện thống nhất 8 phương, 3 nước? Rốt cuộc lão Thái Hậu đã tìm ra bệnh căn của Đại Tần, thậm chí là cả Hoa Hạ, chính là hào môn. Nếu muốn hậu thế không bị sĩ tộc ức hiếp, nếu muốn thay đổi vận mệnh bị khống chế, nếu muốn thiên hạ chấm dứt phân tranh, quy về một mối, nhất định phải tiêu diệt hết chướng ngại này. Ít nhất là về cơ bản. Thật ra, hơn 200 năm, trong 3 nước đã có không biết bao nhiêu người của hoàng tộc có cơ trí phi phàm, không phải chỉ có Văn Trang Thái Hậu có thể phát hiện ra điều này. Nhưng tảng đá chặn đường sĩ tộc này thật sự quá lớn. Với một hoàng đế thế đơn lực cô, nó như vương phòng thái hành không thể lay động. Bởi vậy, người không phát hiện thì cả đời không biết đến vương phòng thái hành, mà người phát hiện ra vương phòng thái hành lại cho rằng nó quá khổng lồ, chỉ có thể thở dài một tiếng, quên đi quả núi lớn này, hưởng thanh phúc mọt đời. Nhưng Văn Trang Thái Hậu là một người có tính nhẫn nại đặc biệt, xem bà dành cả 70 năm để báo thù là, có thể thấy được phần nào đối với người như bà, chuyện khó không phải vấn đề, thời gian cũng không phải vấn đề. Thậm chí có thành công hay không cũng không phải vấn đề. Bà chỉ quan tâm mình có làm hay không, phương hướng có chính xác hay không thôi. Giống như Ngu Công rời núi, thật ra cả đời cũng không thể di động vương phòng và thái hành, nhưng ông ta vẫn làm, bởi vì ông ta kiên định tin, nếu mình, con mình, cháu mình, chắt mình, nhiều đời đều kiên trì, thì sớm muộn gì cũng có thể rời được núi lớn. Cho nên, sau khi nhận được phương hướng, Văn Trang Thái Hậu bắt đầu hành động. Về mặt này, không thể không nói là bà đã gặp may mắn. Bởi vì lịch sử đã lăn tới một ngã rẽ quan trọng, giai tầng sĩ tộc sa đọa đã khiến cho các thứ tộc địa chủ mới phát phải bất mãn, mâu thuẫn giữa song phương ngày càng nghiêm trọng, đã thành thế nước lửa, không đội trời chung. như vậy là sao? Thật ra cũng không có gì là lạ, bởi vì sĩ tộc phân chia tầng lớp quá mạnh, kiên trì cố thủ cái gọi là tính thuần túy, khiến cho vận mệnh của sĩ tộc hoàn toàn sơ cứng. Trời sinh là sĩ tộc, cả đời sẽ là sĩ tộc, bất kể là không tiền đồ, phá hoại, gây rối thế nào cũng không sao cả. Trời sinh không phải sĩ tộc, thì cả đời cũng không phải sĩ tộc, bất kể cố gắng thế nào cũng đều uổng công. Lại một vấn đề nghiêm trọng nảy ra. Trong thứ tộc cũng có cường giả, so thể là địa chủ hoặc kẻ có tiền, đương nhiên cũng biết vương hầu tướng quốc rồi. Những người này làm sao có thể cam tâm bị người ta ngồi trên đầu cả đời được. Đương nhiên họ sẽ vừa khiến cho mình mạnh mẽ lên, vừa kéo đám sĩ tộc xuống. Mà đệ tử sĩ tộc từ khi mới sinh ra đã có tiền đồ rực rỡ, bọn họ căn bản không cần phải nỗ lực phải mạnh mẽ, lười biếng không muốn phát triển, chỉ vùi đầu vào thanh sắc, cùng sa cực dục, thậm chí là xông hương quần áo, cạo râu, thoa phấn, đánh son, rõ ràng muốn tự biến mình thành thứ bất nam bất nữ, chỉ để cho vui, đời sau tệ hơn đời trước. Thử hỏi, những kẻ này làm sao có thể đấu với tinh anh thứ tộc như lang như hổ? Thật ra, chênh lệch giữa sĩ tộc và thứ tộc trước kia cũng không lớn như vậy. Thế cục ở nha môn Phục Hưng ở phương Nam là chứng cứ rõ ràng. Có thể được xưng là sĩ tộc chỉ so bốn đại gia từ Tư Kiều Trác, cùng gia tộc phụ thuộc bọn họ mà thôi, còn lại các gia tộc lớn nhỏ khác chỉ là thứ tộc không nhập lưu mà thôi. Nhưng hiện tại, sau vài năm đấu tranh gay gắt, hai phái không ai hàng phục được ai. Mặc dù trong chuyện này có bàn tay kín đáo giúp đỡ của Tần Lôi, nhưng nếu đám địa chủ thứ tộc chỉ là đám A đấu không có bản lĩnh, cho dù Tần Lôi có là Gia Cát Lượng cũng không làm được gì. Có thể nói, Văn Trang Thái Hậu thật hạnh phúc, bà đã sinh đúng thời điểm, lại có đứa cháu siêu cấp lợi hại, nên bà mới cảm thấy, có lẽ không cần phải mất nhiều thời gian lắm, cũng có thể giải quyết cố tật hơn 200 năm của triều đại Tần. Nàng hiểu rất rõ, nếu muốn giải quyết vấn đề này, cần phải đồng thời chuẩn bị hai thứ. Thứ nhất, phải có được quân đội đủ mạnh có thể đối phó với mọi thứ sẽ ập đến. Thứ hai là phải có lý có đạo nghĩa, được dân chúng ủng hộ, khiến cho đám sĩ tộc này có khổ khó nói. Hiện tại, bà dùng cái chết của mình đặt hoàng gia vào thế đạo nghĩa bất bại. Tần Đình hoàn toàn có thể giương lá cờ lớn này đánh cho đám sĩ tộc kia một đấm, chụp lên cái mũ đồng đảng Lý gia, công khai xử lý. Tin tưởng là dựa vào địa vị và uy vọng chưa từng có trong quân của Tần Lôi, mặc dù Đại Tần sẽ có dung chuyển một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không loạn. Than ôi! Dọn sạch chướng ngại, kiến công lập nghiệp, chính vào lúc này. Vương gia! Thấy Tần Lôi ngồi đó, sắc mặt thay đổi liên tục, khi thì kích động, khi thì buồn bã. Suốt một khắc đồng hồ như vậy, Thạch Cảm đành khẽ gọi. Nên ăn cơm thôi. Tần Lôi tỉnh lại, nhìn Hà Dương công chúa, Cửu lão thái giám ngồi bên cạnh, còn có Triệu Thừa Tự và Thạch Cảm bên dưới, hắn ngượng ngùng cười. Thất thần rồi, có thể vì đêm qua không ngủ. Mọi người đều gật đầu, Hà Dương công chúa che miệng cười. Nhất định đệ đệ đã mơ thấy ác mộng. Đại khái là vậy. Ha ha. Lão Triệu và Thạch Cảm cũng ngồi xuống ăn đi, bận rộn một đêm chắc đói bụng rồi. Nói xong, hắn bưng bát cơm lên, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon lành, cười nói. Nhiều đồ ăn quá. Không ngờ một quán cơm nho nhỏ như vậy lại có khả năng thế. Hà Dương công chúa cười khanh khách. Xem ra đệ đệ ngủ gật thật rồi. Những món ăn này đều là ta cho người mang tới từ Vạn Lý lâu đó. Quán trà ngon hơn cũng không có bản lĩnh này đâu. Tần Lôi xấu hổ cười. Dù sao cũng ăn cả thôi. Hắn cúi đầu bới cơm vù vù. Hà Dương công chúa cũng nâng bát cơm nhỏ, chọn chút thức ăn ưa thích, từ tốn thưởng thức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy hai vị điện hạ đã bắt đầu dùng cơm, mọi người cũng thật cẩn thận ngồi xuống, thật cẩn thận ăn cơm. Rất nhanh, Tần Lôi đã ăn xong, thấy Triệu Thừa Tự vẫn đang từ tốn ăn bên cạnh, cười nói. Lão Triệu, nhìn ngươi lưng hùm vai gấu, sao ăn cơm như cô nương vậy? Triệu Thừa Tự cười khổ. Bình thường cũng không phải như vậy, không phải thần đang sợ mất lễ nghi sao? Tần Lôi thoải mái khoát tay. Không sao. Ở chỗ cô vương, thẳng thắn chính là cấp bậc lễ nghĩa lớn nhất. Thoải mái ăn đi. Tạ ơn điện hạ, Triệu Thừa Tự há to miệng ăn mấy đũa, thấy Hà Dương công chúa khẽ nhíu mày, liền chậm lại. Lần này thì Tần Lôi đã hiểu, thì ra công chúa điện hạ không thích người ta ăn nhanh. Đương nhiên hắn sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa, cười nói. Khi nào thì các ngươi tiến hành? Nghe Tần Lôi hỏi vậy, Triệu Thừa Tự phụt một cái, một cọng rau văng trúng mặt Thạch Cảm đối diện, hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Thấy y không có tiền đồ, Hà Dương công chúa lườm y một cái, che miệng cười. Chúng ta đều là rổ giá cặp lại, cưới lần hai rồi, sẽ không gióng trống khua chiêng nữa. Đến lúc đó chỉ mời các huynh đệ tỷ muội tới uống một chén rượu, ôm chăn tới ở cùng một nhà là được. Tất cả đều giản lược. Tần Lôi gật đầu cười. Cũng phải, hoàng tổ mẫu mới tang, quả thật không nên làm lớn. Nói chuyện hắn mới nhớ tới vị kia nhà mình vẫn đang ở Đường Châu, đợi một hôn lễ long trọng đó. xem ra phải ngâm nước nóng rồi. Lắc đầu, gạt vấn đề này sang một bên, Tần Lôi lại hỏi Triệu Thừa Tự. Sau đám cưới ngươi có dự định gì? Có muốn tiếp tục ở lại Binh Mã Ti, hay là... Sao Triệu Thừa Tự không nghe ra ý ngoài lời của vương gia, tức là, ngoại trừ Binh Mã Ti, các quân đội còn lại tùy ngươi chọn. Ý cũng biết nơi mẫn cảm như kinh đô, chắc chắn vương gia phải đổi thành thủ hạ đáng tin rồi, đây cũng là phải lẽ. Y liền gật đầu. Mạc tướng nghĩ kỹ rồi, đại trượng phu say nằm xa trường, da ngựa bọc thây, Mạc tướng muốn tới phía đông đánh với nước Tề. Thấy y nói vậy, Tần Lôi rất vui, gật đầu cười. Việc này còn phải xem ý tứ của hoàng tỷ. Cái cười này sao mà gian trá? Ai mà không muốn nam nhân của mình có tiền đồ chứ? Đi đi đi đi, nếu chết ta lại tìm một người khác. Không rõ nàng có ý gì, Triệu Thừa Tự thấp giọng nói. Ta còn có thể xung phong sao? Sẽ không có nguy hiểm đâu. Đúng vậy, hoàng tỷ. Tần Lôi cười nói. Đại hoàng huynh đang gây dựng lại quân Trấn Đông, vẫn muốn tranh quan quân với ta. Ta chuẩn bị điều động 100-200 quan quân các cấp từ trong cấm quân tới. Ngươi thấy, để cho lão Triệu đi làm một phó soái thế nào? Điều người ta ra khỏi hang ổ đương nhiên không thể điều ngang. Tướng quân lên phó soái coi như thăng một cấp, tốt xấu gì cũng dễ ăn nói. Cũng tốt. Hà Dương nhìn sang Triệu Thừa Tự, thấy y gật đầu mới chậm rãi nói. Quân Trấn Đông tàn phế chờ hưng, lại đang ở chỗ sung yếu. Không thể không hưng, tuy sẽ phải vất vả một chút nhưng sẽ tốt hơn. Tới những đội quân đã đâu vào đấy nhiều. Tới các đội quân đã đâu vào đấy, người ta chia xong phe phái rồi, nhân khẩu đủ rồi, muốn cắm vào cũng khó. Chẳng bằng tới bộ đội đang trùng kiến, tất cả đều còn trống, cũng dễ tạo quyền uy, có thể nắm giữ một chút lực lượng thật sự. Bàn xong vấn đề của Triệu Thừa Tự, Hà Dương công chúa hỏi. Không biết Vũ Thành Thân Vương Điện Hạ muốn an bài tỷ tỷ ta như thế nào? Pho tượng đại thần ngươi ta không chuyển nổi. Tần Lôi như cười như không. Vẫn cứ quản mật điệp hoàng gia đi. Hắn nhìn nàng. Mấy chuyện này không tiện nói rõ, chờ ngày khác bàn tiếp. Ta biết. Hà Dương công chúa gật đầu cười. Luôn sẵn sàng chờ lệnh vương gia. Tần Lôi trừng mắt với nàng một cái, lại nhìn sang cửu thái giám vẫn ngây ra như phỗng, nhẹ giọng nói. Hoàng tổ mẫu đã đi, trên đời này không có ai đáng cho lão cửu hầu hạ nữa. Mời ngài theo ta quay về thành Kinh Sơn dưỡng lão, để cho cô vương chăm sóc ngài đi. Hơn nửa ngày sau cửu thái giám mới chậm rãi lắc đầu. Đa tạ hảo ý của vương gia, nhưng lão nô đã theo nương nương 63 năm, đã không thể rời xa bà. Lão bám vào bàn đứng dậy, dập đầu với Tần Lôi. Lão nô sẽ không đi, lão nô muốn tiếp tục hầu hạ nương nương. Tần Lôi cho rằng lão muốn giữ mộ cho hoàng tổ mẫu, bèn khuyên bảo thêm mấy cấu, thấy lão kiên quyết cũng không cố nữa, nói với Thạch Cảm. Dặn người bên dưới, để cho nội thị tỉnh hầu hạ lão cửu như với tước hầu. Nếu lão nhân gia ông ta có sơ sẩy một chút, ta sẽ xử bọn họ. Ban đầu cửu thái giám không muốn làm phiền hắn, nhưng lại nghĩ, vương gia không chỉ đang chiếu cố mình, mà là yêu ai yêu cả đường đi, dồn một phần tình cảm với hoàng tổ mẫu sang mình, bèn không từ chối nữa, lại dập đầu với Tần Lôi, tạ ơi lui xuống. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Tần Lôi cũng đứng dậy, nói với Hà Dương công chúa. Ta đã đi một lúc lâu rồi, giờ đến lúc phải về doanh. Các ngươi đi đâu thì đi. Hà Dương cũng đứng dậy. Trong thư, hoàng tổ mẫu muốn ta cho ngươi biết một việc. Nàng nhét một tờ giấy vào tay Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Xem một chút đi, đừng cho ai thấy. Tần Lôi gật gật đầu, nhét lá thư kia vào tay áo, ôm quyền với hai người rồi đứng dậy rời đi. Vừa ra đến cửa thì một tiểu thái giám vội vã chạy tới nhỏ giọng báo. Vương gia, bệ hạ cho mời. Chương 635, bừng tỉnh. Tần Lôi gật gật đầu, không nói gì, liền theo tiểu thái giám kia lên xe ngựa. Sau khi vào hoàng thành, xe ngựa không tiếp tục đi theo hướng bắn vào cung mà rẽ trái vào đông của Thiên Hữu Đế, khi còn là Tiềm Đế. Xe ngựa dừng lại ở cửa sau, tiểu thái giám đẩy cửa mời vương gia vào. Tần Lôi nhìn quanh, khắp nơi đều đổ nát thê lương, một cái sân bị lửa thiêu như đổ một lượt sơn đen, cỏ hoang khắp nơi, hoa dại tùm, như một nơi ma quái. Hắn hít một hơi khí lạnh hỏi. Tới nhầm nơi rồi sao? Tiểu thái giám không biết nên trả lời thế nào, luống cuống chân tay đứng đó. Vương gia, đây là thư hương các. Thạch Cảm khẽ nhắc. Tần Lôi ngạc nhiên, chỉ vào cảnh rách nát hoang vu, hỏi. Sao có thể ra thế này? Tiểu thái giám lấy lại được tinh thần, nhỏ giọng đáp. Mấy năm trước đã bê di thái úy đại nhân đốt. Tần Lôi biết ý không hỏi nữa. Tiểu thái giám đưa Tần Lôi rời sân thư hương các, đến bên ngoài thư phòng của phủ thái tử, cung kính thưa. Bệ hạ nói, vương gia đến đây cứ đi vào, không cần thông báo. Rồi gã lui sang một bên. Tần Lôi vào trong thư phòng, không thấy bóng người, chỉ nghe có tiếng cọc cạch đằng sau giá sách cao cao. Hắn hơi nín thở, chậm rãi đi tới đằng sau giá sách, vòng qua một cái bình phong, thì thấy nhị ca mình mặc một thân thường phục màu lam, thản nhiên ngồi bên một ký bàn gỗ nho nhỏ, trên bàn là bộ khí cụ pha trà khéo léo tinh xảo. Ấm đồng trên bàn đã bắt đầu sôi, qua một lượt khói trắng lượn lờ, đột nhiên Tần Lôi cảm thấy quen quen. Hắn còn nhớ, đại khái là 5 năm trước, cũng ở đây, bọn họ đã từng như thế này. 5 năm sau, dường như chuyện cũ lại tái diễn, dường như không có gì thay đổi, nhưng thân phận và tâm tình của hai người đã thay đổi một trời. Người mời khách uống trà đã từ thái tử thăng cấp lên làm vua một nước, hơn nữa, hiện giờ, tâm phúc đại họa của y cũng đã xong đời. Hẳn là vị bệ hạ trẻ tuổi này sẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mà khách tới uống trà cũng đã hoàn thành con đường thoát kén, từ một vị hoàng tử không có căn cơ, luôn nơm nớp lo sợ, trở thành song thân vương, đại nguyên soái vương. Có thể nói là phái thực quyền đứng thứ nhất Đại Tần. Trong mắt người thường, hai thanh niên này hẳn đang xuân phong đắc ý, họ sẽ nhìn nhau cười, sau đó giả vờ giả vịt nói. Tất cả còn chưa kết thúc đâu. Chúng ta vẫn phải cố gắng. Nhưng sắc mặt hai người không có lấy nửa tia vui sướng, mà cả hai đều thấy có nét ưu sầu trong mắt đối phương. Thắng lợi thuộc về hoàng tổ mẫu, vinh quang cũng chỉ thuộc về một mình bà. Chúng ta có cái gì mà cao hứng? Thứ duy nhất thuộc về chúng ta là một loạt nan để bà để lại. Vào đi. Thấy Tần Lôi đứng ngẩn người bên bình phong, Thiên Hữu Đế ôn hòa cười. Tần Lôi gật gật đầu, ngồi lên ghế đối diện nhị ca. Nước DX sôi, hắn đẩy trà cụ sang. Thiên Hữu Đế mở ấm trà trống không, đổ nước sôi vào ấm, sau đó đổ nước trong ám trà vào màng lụa mỏng. Tất cả các hành động đều vẫn nhịp nhàng như xưa, không hề vì mấy năm xa cách mà lạ lẫm. Hoàng đế lấy ra một lon trà màu trắng sứ trên tiểu kỳ, mở nắp, khẽ ngửi, rồi đưa cho Tần Lôi. Xem đây là trà gì? Lão quân mi thượng đẳng ngân châm trên núi Vũ Di ở Phúc Kiến. Tần Lôi mỉm cười. Tất cả đều như cũ, trà cũng như cũ. Thiên Hữu Đế lắc đầu, mỉm cười. Cũng không hẳn vậy, ít nhất ống trúc đã đổi thành lọ sứ rồi. Xem ra Hoàng huynh suy nghĩ thật cẩn thận. Tần Lôi khẽ cười. Ta rất ngu dốt, người chớp mắt một cái đã nghĩ xong, ta lại mất tới hơn 3 năm. Thiên Hữu Đế nhìn Tần Lôi như cười như không. Vì sao lúc trước không nói cho ta? Uống trà là nói. Tần Lôi nghiêm mặt. Nói ra, vốn không có đúng sai thực sự, trong lòng nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Tất cả tùy tâm sơ dục mới phải. Nghe rất có lý. Tần Đình lắc đầu cười. Có điều có lẽ không có tác dụng gì. Ta vẫn phải chậm rãi tự ngộ ra thôi. Y liền dùng thìa gỗ nhỏ múc một thìa lá trà bỏ vào trong ấm, vẫn chỉ vẻn vẹn một thìa. Thấy khóe miệng Tần Lôi giật giật, Tần Đình hơi hơi đắc ý. Người đã nói là tùy tâm sở dục mà, ta thích hơi nhạt. Hiển nhiên y đã nghiên cứu được, dùng lá trà vẫn còn hương trà thuần nồng ngâm ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Lôi cười khổ. Tự bê đá đập chân mình mà. Không phải ta mới là một lần. Tần Đình cười ha ha, lại bỏ thêm 3 năm thìa lá trà nữa vào trong ấm, mỉm cười nói. Biết rõ không ổn mà cố làm, không phải đạo đãi khách. Y xả nước rửa chén, châm trà rót nước, động tác còn xuất trần, chuyên chú hơn năm xưa. Tần Lôi rất khó hiểu, vươn ngón giữa và ngón trỏ nhận lấy chung trà, đưa qua đưa lại chứ chưa đưa vào miệng, hỏi. Hoàng huynh, có thể hỏi một câu không? Thái tử cũng nhấc một chung lên, đặt lên bên miệng, hai mắt lim dim, khe khẽ lắc đầu đòi yên tĩnh. Thật lâu sau mới khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói. Lòng ngươi vẫn đang rất loạn, chờ bình tĩnh lại đã. Tần Lôi méo miệng, nuốt câu hỏi vào bụng. Hắn đã biết nhị ca sẽ trả lời mình thế nào. Hai người không nói gì, ngồi đối diện. Tần Đình đắc ý uống từng chung từng chung. Tần Lôi đổ từng chung vào bàng quang. Uống hết một ấm trà, Tần Đình mới đặt chung xuống, bình tĩnh nhìn Tần Lôi. Ngươi đã từng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, hồng trần dịch khám đạo nan ngộ. Danh khả danh, phi thường danh, đạo thị vô tình khước hữu tình, đạo là đạo, lại không phải đạo, thế gian khó mà ngộ được đạo. Danh là danh, lại không phải danh, đạo tưởng vô tình nhưng lại có tình. Ta đã trăn trở suy nghĩ về những lời này nhiều năm, nhiều lần chìm nổi, sau nhiều đau khổ, xem như ta mới hiểu được. Có ý gì? Mau nói nghe một chút. Tần Lôi giật mình. Chính ta cũng không biết đâu. Ban đầu ngươi biết, nhưng mấy năm nay tục vụ quấn thân, quan càng làm càng lớn, việc càng lo càng nhiều. Đã không còn tâm tư suy xét những thứ này nữa. Quả thật là vậy. Ta cảm giác mình như bị bắt cóc ấy. Một ngày 12 canh giờ, luôn luôn có đủ loại người muốn tìm ta, đủ loại công việc cần hoàn thành. Mỗi ngày đều phải nghĩ đối phó với việc này việc kia, luôn lo lắng xem tương lai phải thế nào, không còn thời gian quay đầu nhìn lại nữa. Xem ra ta đi lầm rồi. Hắn cười tự giễu. Xem cũng vô dụng, bởi vì ta đã bị bắt cóc, đi hướng nào không phải do mình định đoạt nữa. Ta đã nói đến thế rồi. Ngươi còn dùng tâm nhãn với ta. Thiên Hữu Đế nhìn Tần Lôi, đột nhiên cười lên. Ngươi hoàn toàn không cần giải thích, bởi vì ta vốn không muốn làm hoàng đế. Như bị người ta lột sạch quần áo, Tần Lôi đỏ bừng mặt, không nói được nửa lời. Tần Đình mỉm cười, lại châm một chung trà cho Tần Lôi. Người cũng đã nói, hồng trần khó mà ngộ được dạo. Thật ra, khám phá hồng trần rất đơn giản. Y khẽ thở dài. Nhưng nghĩ đến ngộ đại đạo thì quá khó khăn. Vì sao phải ngộ đạo? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Thật ra mấy thứ đó chẳng có nghĩa gì cả. Sao thế nào cũng là ngươi có lý vậy? Thiên Hữu Đế hơi bất ngờ. Thì ra ngươi không tin cái gì cả. Thật ra ta có tin vào đạo. Nhưng thiên đạo quá xa vời, không phải thứ đám phàm phu tục tử chúng ta có thể chứng thực. Cũng không phải chuyện hư vô mờ mịt. Quả thật là nó có tồn tại. Nếu có thể hiểu được thứ này là có thể nhìn hết ảo diệu trên đời, nhìn thấu mọi sự giả dối, thông hiểu mọi tri thức, có thể nắm giữ vạn vật trong thiên hạ. Người đạt được cảnh giới này thì vạn vật như không, vô ưu vô lự, không buồn không bi, sung sướng vô cùng. Vậy không phải là kẻ ngốc rồi sao? Thấy chuyện cao hứng thì vui, gặp chuyện mất hứng thì buồn, đây mới là người bình thường. Người cứ coi như ta không bình thường đi. Tần Lịch chậm rãi lắc đầu. Ta đã quyết định, đến thời điểm thích hợp sẽ nhường ngôi hoàng đế cho ngươi, sau đó chuyên tâm cầu đạo. Lời này thật khó trả lời. Bởi vì mơ ước thần khí của Tần Lôi đã như con giận trên cái dầu hói, cực kỳ rõ ràng, cho nên nếu hứa nói mấy câu không cần thì thật sự quá dối trá, đành ngượng ngùng nói. Ngôi vị hoàng đế thế nha tha thiết mơ ước, sao ngươi có thể xua đuổi như rắc vậy? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ta chỉ mong được sống bình thản, không muốn trở thành mục tiêu của kẻ khác. Tần Lôi lại xấu hổ. Ta không nói ngươi. Thấy Tần Lôi có vẻ không được tự nhiên, Tần Đình giải thích rõ. Chỉ là cảm nghĩ khi xảy ra chuyện lý hồn thôi. Ta biết. Tần Lôi cười cười. Nhị ca chưa bao giờ thích nói móc. Tần Đình cười nhạt. Nhưng trước đó, ta phải hoàn thành một đại sự, tốt xấu gì cũng có thể lưu danh sử xanh. Tần Lôi biết y nói tới chuyện gì, chân tình tha thiết nói. Chuyện này làm không tốt, ngươi sẽ bị người ta hận chết. Tần Đình bật cười. Không sao. Nếu không có cách nào khiến người ta yêu ta, thì làm cho người ta hận cũng không tệ. Cần gì chứ? Biết y đã quyết, Tần Lôi trầm mặc một lát, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Ngươi phải chịu đựng rất nhiều. Tần Đình cười nhạt. Chỉ cần ngươi đừng phụ ta là được. Người hiểu thì biết thứ ta lo, không không hiểu thì bảo ta cầu. Huynh đệ, nếu ngươi hiểu được ta muốn cái gì, thì đừng nhiều lời. Y vỗ vỗ tay đứng lên. Để cho ta chơi lớn một lần chứ. Tần Lôi đanh mặt đứng dậy theo. Ngươi bảo ta làm sao chịu nổi. Không sao. Vỗ vỗ cánh tay hắn, Tần Đình nói. Chờ ta không trụ được, ngươi lại lên. Nhìn ca ca thật sâu, Tần Lôi phát hiện mình chưa từng hiểu được y, trầm mặc gật đầu, hắn xoay người rời đi. Tần Đình mỉm cười nhìn Tần Lôi, rời đi đến khi khuất dạng mới nhẹ tay nhẹ chân thu lại trà cụ, cũng giống như 5 năm trước. Chương 636, Đại Thanh Tẩy. Sau một trận mưa lớn, trận phản loạn lý hồn đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt nhiều năm cứ như vậy, bị gió táp mưa sa trở thành một đoạn lịch sử thật đáng buồn. Trên thực tế, cho dù nhìn từ góc độ nào, 5-6 năm trước, Lý Hồn cũng đã mất đi quyền chủ đạo với quân đội Đại Tần. Cho dù lão nhân vẫn cố gắng xuất hiện lịa nhiều lần, đầu tiên là dùng người không khách quan, sau là dùng người không hiểu rõ, mà dần dần mất đi các ưu thế vốn đã không nhiều lắm. Nhất là trong trận đại chiến những năm cuối Chiêu Vũ kia, nhìn như lão cao minh khó hiểu, nhưng trong mắt đám quan binh thì không khác gì con rùa rút đầu. Nhất thời, lòng người thay đổi, rõ ràng lão đã rơi xuống thế hạ phong. Lý Thái Úy vẫn không quyết được chủ ý, rốt cuộc không thể không lựa chọn tạo phản, so với việc bị người Tần gia dần dần ghìm chết, không bằng vung tay mà làm, không chừng còn có cơ hội lật bàn. Nhưng lúc này đã quá muộn, cho dù chỉ bằng vũ lực, Tần Lôi cũng không cần phải quá vất vả để bãi bình lão, huống chi còn có lão Thái Hậu đã tính kế Lý gia lão vài chục năm. Cho nên, hiệu quả duy nhất của cuộc tạo phản của Lý Thái Úy là kéo mấy vạn người cùng xuống hoàng tuyền với mình. Ngày 15 tháng 4 năm Thiên Hữu Nguyên Niên, Thiên Hữu Đế trầm mặc suốt 10 ngày rốt cuộc minh chiếu thiên hạ, Thái Úy Lý Hồn âm mưu xoán nước, võ trang đoạt cung, bức tử Thái Hậu, hãm hại làm trẫm bị thương, tội ác ngập trời, chưa ai từng có, tội ác chồng chất, sau cũng không người, nếu không đồng đảng sao có thể cản rỡ như thế. Không nghiêm trị không được, không thể khiến cho bọn đạo trích kinh sợ. Nay giao cho hình bộ, đô sát viện, đại lý tự thẩm tra kỹ càng án mưu nghịch của Lý Thị, tìm ra đồng đảng, làm rõ việc ác, bố cáo thiên hạ, nghiêm trị không tha. An ủi anh linh hoàng tổ mẫu, trụ vững gốc rễ lập quốc cho Đại Tần ta. Như một tiếng sấm nổ đùng giữa bầu trời mù mịt, một màn tinh phong huyết vũ thảm thiết chưa từng thấy ở triều Đại Tần đã bắt đầu. Cuối tháng 4, hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự đã thẩm tra xong xuôi, cùng xử tội thành viên nghịch đảng có 179 người. Trong đó, thượng thư hình bộ Ngụy Tranh Nghĩa cùng toàn bộ quan viên bên dưới, đại lý tự Khanh Chu Duy Công cùng toàn bộ quan viên dưới quyền đều có trong danh sách. Cho nên, số quan viên còn lại của hai bộ, đếm ra không đủ 10 người, quan viên lớn nhất cũng chỉ là một chủ sự ngũ phẩm. Người xem sẽ muốn hỏi, mấy người này muốn tự sát sao? Đương nhiên không phải tự sát. bởi người khởi xướng ra mọi chuyện này chính là chúng ngự sử Đô Sát Viện, đồ sộ bất động. Trước hết phải nói một chút về điểm đặc biệt của Đô Sát Viện này, đặc điểm lớn nhất của nơi này là nghèo. Người khác làm quan càng làm càng giàu, bọn họ càng làm càng nghèo, điều này liên quan tới tính chất công việc của bọn họ. Đô Sát Viện là làm gì? Chuyên duy trì trật tự, củ sát bất pháp, đạn hạc tham khinh, ngoài ra thì không còn quyền lực nào khác, cho nên không thể nào thiên vị. Những địa phương kia đút lót quan viên triều đình lại càng tránh xa bọn họ không kịp, có thể trốn thật xa thì sẽ trốn thật xa, từ đầu tới cuối bọn họ đều không có phần. Thật ra, không thiên vị được, cũng không ai dám hiếu kính, các ngự sử chỉ có thể dựa vào chút bổng lộc khô cằn mà so ogns qua ngày. Trong kinh đô vật giá cao vút, ta có thể hình dung được cuộc sống của họ nghèo khó cỡ nào. Hơn nữa, Đô Sát Viện chỉ có bản lãnh cáo trạng, không có quyền thẩm án, ở đại tần thế gia ùn ùn, quan lại bao che cho nhau, bất luận bao nhiêu án kiện cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nói tóm lại, nha môn này không có những kẻ làm cò đầu tường, cho nên các thế gia đại tộc không thích, các đệ tả tránh không kịp. Năm này sang tháng nọ, ngoài tả hữu đô ngự sử, tất cả đều xuất thân thứ tộc, không hợp với các bộ đường khác. Lâu ngày, ngay cả hai vị đô ngự sử đại nhân cũng bị đánh lên cái dấu ngoại tộc, cô lập với dòng chính bên ngoài. Một nha môn ngoại tộc như vậy sẽ bị xem thường, khinh bỉ, trào phúng, trêu đùa cỡ nào chứ? Có thể nói là tôi lỗi chồng chất, lời không tả xiết. Có thể nói, Đô Sát Viện đã nhịn cơn tức này lâu lắm rồi. Để thay đổi cục diện, năm xưa nhị vương đại nhân lựa chọn nguyện trung thành với thái tử vốn yếu thế, hy vọng mạo hiểm đánh cuộc một keo tiền đồ. Một khi đã quyết định, chính là tùy tùng trung thành 10 năm như một ngày, vào thời khắc mấu chốt cũng không đổi không rời. Rốt cuộc, chờ đợi đằng đẵng, ông ta đã chờ tới mùa xuân này. Ngẫm lại biểu hiện của hình bộ ngụy đại nhân cùng đại lý tự chu, đại nhân trong buổi thẩm phán hồ lao quan, người sẽ hiểu cái gọi là tam đường hồi thẩm của hoàng đế, bất quá chỉ là lý do đường hoàng để cho Đô Sát Viện độc tài thẩm vấn mà thôi. Hành động lần này của Thiên Hữu Đế có thể nói là cực kỳ cao minh, bởi vì lão biết Đô Sát Viện là con dâu nhịn nhiều năm thành mẹ chồng nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội thở ra ngụm ác khí này. Hơn nữa, bọn họ và sĩ tộc có mâu thuẫn trời sinh, rất dễ đẩy đến mức người chết ta sống. Khi y trao quyền, thậm chí là bày mưu đặt kế, đám ngự sử đại nhân hạn hán gặp mưa rào sẽ hóa thân thành chính nghĩa, trở thành khắc tinh của tà ác, coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, lấy tiêu diệt tất cả thế lực làm mục tiêu cao nhất. Vừa lên sẽ lập tức lật đổ hai vị chủ thẩm kia, rút gân lột da, hoàn toàn phế bỏ võ công. Đây chỉ là bắt đầu. Các ngự sử hoàn toàn nắm giữ công cuộc vây bắt, tra tấn, thẩm vấn, định tội rất nhanh đã mở rộng phạm vi thẩm vấn tới lục bộ cửu khanh. Mở màn cho vụ án Lý Hồn lưu danh sử sách. Sự thật chứng minh, tuy các ngự sử nửa đường đổi nghề thẩm án là kẻ tay ngang nhưng cực kỳ chặt chẽ. Từ đầu chí cuối, bọn họ chỉ nhận thức duy nhất một điều, là đánh. Nếu nhận định hình bộ và đại lý tự là đồng đảng Lý gia, vậy chắc chắn trong này sẽ còn đồng đảng của lão. Được rồi, vậy hạ ngục đánh cho một trận đi đã, đánh cho lão nương của họ cũng không nhận ra rồi tính tiếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đám quan viên thường ngày từng đắc tội Đô Sát Viện ngã sấp mặt, hưởng hết 18 khổ hình của triều đại Tần, không chết cũng bị tàn phế cả đời. Lấy công làm tư, đây là việc được người ta yêu thích nhất mà. Đánh cho ngang thành dọc, đánh cho vuông thành tròn, các ngự sử mới bắt đầu hỏi đồng đảng. Các lão gia sĩ tộc trói gà không chặt ra mịn thịt mềm làm sao chịu nổi đòn roi, tuy không biết đồng đảng là cái gì, nhưng để không bị đánh nữa, ai nấy đều khai ra rất nhiều đồng đảng. Ai từng chèn ép mình, bắt nợ mình, hay đã từng cướp kẹo hồ lô của mình, chỉ cần biết, hơi đụng chạm một tí, là họ khai ra hết. Đương nhiên các ngự sử thẩm án vô cùng mừng rỡ, vội vàng thượng tấu Thiên Hữu Đế. Thành quả thẩm án liên lụy cấu kết không phân tốt xấu này, của bọn họ phải nói là đã tặng cho Hoàng đế một nan đề. Nếu nhiều đại thần như thế đều là đồng đảng, nếu xét xử toàn bộ, ai sẽ để ý tới triều chính? Ai sẽ làm việc đây? Nói theo lý, lúc này Hoàng đế sẽ phải vắt hết óc. Lo lắng làm sao phân hóa được những người này, làm sao để không tổn thương tới nguyên khí mà bài trừ được tối đa kẻ đồng đảng. Dễ dàng sao? Thực khiến cho người ta tổn hao tinh thần. Nhưng nhìn tập danh sách dày hơn hai đốt ngón tay kia, Tần Đình còn không thèm liếc mắt xuống, lập tức hạ lệnh đi bắt tiếp những kẻ khác. Vì thế, án này càng lúc càng lớn, bắt đầu thẩm án từ trung tuần tháng 4, đến tận trung tuần tháng 6, người bị xét xử vượt quá ngàn người, gần như thổi quét qua tất cả các nha môn trong thành Trung Đô. Cuốn đi gần nửa số quan viên. Bọn quan viên này chịu không nổi rồi. Bọn họ đột hiện phát hiện, tất cả chỗ dựa ban đầu đều mất đi tác dụng. Bởi vì thành Trung Đô đã do quân quản. Tất cả mọi người trong thành đều bị tình nghi, mọi con đường cửa nẻo đều dừng vận chuyển, mạng lưới quan hệ từng giúp cho mọi việc thuận lợi lúc này hoàn toàn vô dụng. Theo như trí nhớ của sử gia Phạm Văn Chính khi này mới 4 tuổi, vị phụ thân chủ sự Hồng Tư Lự đương nhiệm kia ngày nào cũng thế, trước khi lên triều, đều phải hành lễ, ăn mặc chỉnh tề, ôm vợ thơm con, lại bàn giao rõ ràng tất cả mọi chuyện nếu hỡ hôm nay bất hạnh, thì phải xử trí thế nào, mới đỏ hồng hai mắt rời đi, còn vợ con đứng ôm nhau ở cửa mà khóc, hoàn toàn một bộ sinh ly tử biệt. Tới hoàng hôn, sau khi tan làm về, nương của y sẽ ôm y đứng chờ cha ở cửa. Thấy phụ thân về, sẽ bày tiệc rượu, chúc mừng rộn ràng, cũng không biết là chúc mừng cái gì. Mấy lời miêu tả này có vài phần hoang đường, nếu không phải xưa nay Phạm tiên sinh nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn, tuyệt đối không khoa trương, nhất định hậu nhân sẽ nghi ngờ tính chân thực của lịch sử. Nhưng với những người còn sống từ niên đại đó, đoạn ký ức này vẫn còn mới mẻ, không ai cảm thấy hoang đường. Lúc này, lúc nào họ cũng có thể mất chức, lúc nào cũng có thể bị hạ ngục, lúc nào cũng có thể xong đời dưới áp lực khủng bố, bọn quan viên chịu không nổi nữa. Bọn họ đành đi tìm hai vị đại học sĩ đức cao vọng trọng Điền Mẫn Nông và Khúc Duyên Vũ. Hai người vốn cho rằng bệ hạ chỉ muốn phát tiết chút lửa giận mà thôi, cho nên cố ý đóng cửa từ chối tiếp khách, giữ im lặng, nhưng thấy liên lụy càng lúc càng rộng, sự tình càng lúc càng kỳ cục, hai người cũng ngồi không yên. Chương 636.1, Đại Thanh Tẩy. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.